Chương 622, đồng loại. Nguy rồi. Sở Ca nghĩ thầm, nếu như cái này con yêu thú quả thật có được vô cùng cao minh trí tuệ, nó vô cùng có khả năng cũng không phải kế hoạch tốt rồi muốn lựa chọn hiện tại chạy trốn, mà là vừa rồi gặp được quốc sư. Quốc sư tuy nhiên ngụy trang thành bình thường sùng vật cầu bộ dáng, có thể giấu giếm ở đại bộ phận thị dân thậm chí cảm thấy tình người, lại khẳng định không thể gạt được cái này đầu đều là yêu thú tuyết lang. Cái này đầu tuyết lang, nhất định nhìn ra quốc sư thâm tàng bất lộ thực lực, còn tưởng rằng quốc sư cùng nó đồng dạng thân hãm nhà tù, hay hoặc là, nó cảm thấy quốc sư có thể vì nó chạy trốn đại kế, mang đến thêm nữa chuyện xấu, cho nên mới quyết định thật nhanh, bạo khởi làm khó dễ. Thậm chí, nó cùng quốc sư đều là khuyển yêu, có thể hay không đã sớm dùng nhân loại không cách nào dò xét phương thức, lấy được liên lạc đâu. Sở Ca vẻ sợ hãi cả kinh, quay đầu lại xem lúc, tiểu cung chủ đã bị lôi cuốn đến biển người như thủy triều bên trong. Bốn phía có rất nhiều giác tình giả, cảnh vệ cùng binh sĩ nhao nhao buông tha cho ẩn nấp, một nhảy ra, hùng hổ nhào lên. Nhưng sự xuất hiện của bọn hắn, chỉ biết làm cho vốn là tiểu giống như là chim sợ cảnh con đám dân thành thị càng thêm kinh hoàng thất thố, tất cả ra bên ngoài lách vào, lại không biết đem tiểu cung chủ lách vào tới nơi nào. Chờ Sở Ca khó khăn tìm được tiểu cung chủ lúc, đã là 3 phút sau sự tình. Tiểu cung chủ tóc tán loạn, hoa dung thất sắc, góc áo còn không biết bị ai giẫm một cước, lưu lại một vô cùng bẩn hài ấn, dấu dày, trong ngực giống tuyết, hai mắt có chút đăm đăm, tựa hồ đang suy tư cái gì. Chuyện gì xảy ra? Sở Ca nóng nảy, quốc sư đâu? Chạy. Tiểu cung chủ quyết miệng nói. Cái gì? Sở Ca trừng mắt, ngươi không có bắt lấy nó. Không có, thân thủ của nó, cũng không giống như là bề ngoài như vậy lão hủ suy nhược, hơn nữa nhân đa nhãn tạp, ta ngây người một lúc, nó liền từ ta trong ngực một nhảy ra, không biết tháo chạy đi nơi nào. Tiểu cung chủ mặt mũi tràn đầy người vô tội, chỉ vào bốn phía ầm ĩ hỗn loạn biển người như thủy triều, nói, nếu như để cho ta không kiêng nể gì cả địa ra tay, có lẽ có thể nắm chặt quốc sư cái đuôi, nhưng tránh không được muốn tạo thành một ít bổ sung tổn thương, ta hiện tại thế nhưng mà tu chân giả, sao có thể không từ thủ đoạn, lung tung ra tay đâu. Ngươi xem, mà ngay cả vừa rồi biển người như thủy triều kêu loạn lách vào tới, suýt nữa đem ta lách vào ngược lại lúc, ta cũng không dám vận dụng nửa điểm thần thông, sợ những cốt cách này yếu ớt đại gia, bác gái nhóm có một dập đầu lấy đụng, vậy thì có tổn hại chúng ta tu chân giả ánh sáng chói lọi hình tượng A, khiến cho mình cũng biến thành bộ dạng này đầy bụi đất bộ dáng, ở đâu còn lo lắng bát. Quốc sư, Sở Ca nhất thời nghẹn lời. Hết cách rồi, tiểu cung chủ chỉ là luyện khí kỳ cao dài tu sĩ, vốn là sức chiến đấu tiểu không tính đăng phong tạo cực, quốc sư quyết tâm muốn chạy lời nói, nàng tại ném chuột sợ vỡ bình phía dưới, thật đúng là chưa hẳn chảo được nó. Chỉ là, vì cái gì? Tiểu cung chủ ngừng lại một chút, lại nói, huống chi, ta căn vốn không nghĩ tới quốc sư hội chạy nó từ đầu tới đuôi đều biểu hiện được thành thành thật thật, nói ra khỏi miệng mỗi một câu đều có tình có lý, không cách nào phản bác, quả thực làm cho người cảm thấy nó nếu không đầu nhập vào nhân loại sẽ không có thiên lý. Lập tức nó đã tranh thủ chúng ta hơn phân nửa tín nhiệm, tiêu tính toán thực sự cái gì lãng tử dạ tâm, cũng có thể chờ lẹn vào trong nhân loại bộ, lông cánh đầy đủ về sau lại bỗng nhiên bộc phát. Hiện tại chạy trốn, tính toán chuyện gì xảy ra, nếu không đầy bản chủ tính đều kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, hơn nữa, nó chạy trốn đến sao? Vấn đề này, Sở Ca cũng không hiểu chút nào. Quốc sư trong lòng hắn, vẫn là cáo giả âm mưu ra hình tượng, mặc dù thật muốn đùa giỡn tắc quái, cũng không cần phải lựa chọn nóng lòng như thế. Như vậy lô mãng phương thức à? Cho nên, quốc sư thằng này, đến tột cùng chạy đi nơi nào hả? 10 phút sau, khoảng cách sùng vật thị trường cách đó không xa, một đầu cùng phố ngõ hẹp ở chỗ sâu trong. Tí tách, tí tách, tí tách. Màu đỏ tươi huyết châu giọt giọt rơi tại không sạch sẽ vũng nước đọng ở bên trong, phảng phất hồng bảo thạch giống như ngưng tụ, thật lâu không tiêu tan. Vũng nước đọng rung động ở bên trong, hiện ra tuyết lang cái bóng. Trải qua ngắn ngủn hơn 10 phút bạo lên, chém giết cùng trốn chết. Cái này đầu thánh khiết, hoa mỹ cùng cao ngạo yêu thú, đã không còn nữa lúc ban đầu cơ thể đấy đà, bộ lông nóng ánh, kiện tráng hữu lực bộ dáng. Đầu vai quán thông thương thực sự quá nhìn thấy mà giật mình, mặc dù dùng yêu thú cường đại tự lành năng lực, đều không thể tại ngắn ngủn hơn 10 phút nội hoàn toàn chữa trị, hơn nữa nó vì trốn tránh súng bắn tỉa viên đạn cùng giác tỉnh giả công kích, lần lượt tiêu hao thể năng cùng kết cấu thân thể cực hạn, làm ra các loại nhanh như tia chớp, không thể tưởng tượng nổi động tác, làm cho miệng vết thương lần lượt xé rách cùng vỡ toang. Đến bây giờ, đã tăng thêm đến chân trước không cách nào hoạt động, càng không thể rơi xuống đất trình độ. Sở Ca tia chớp chi kiếm, còn có còn lại vài tên giác tỉnh giả linh năng thế công, càng là làm cho bề ngoài của hắn cháy đen, khô héo, chốc ra, loang lô bác bác bộ dáng, như là dài khắp xấu xí mụn ghẻ. Trên người còn có vài sử nữ đạn cùng lợi khí lưu lại vết rạch, giống như là bùi gai roi ra quật, hoặc như là một chương nhìn không thấy lưới, chăm chú gắn vào trên người của nó, cơ hồ đem nó quanh thân cốt cách, đều lặc cái nát bấy. Càng có mọi chỗ chấn hám đạn cùng siêu năng lực tạo thành nội thương, làm cho nó ở vào nghiêm trọng nào chấn động, ngũ tạng lệch vị trí nội thương trạng thái, mỗi bước ra một bước, quanh thân 36.000 bó đầu dây thần kinh, đều muốn phát ra khoan tim rét thấu xương đau đớn. Bốn phía khắp nơi là giác tỉnh giả tiếng hò hét. Còn có cảnh sát cùng các binh sĩ bén nhọn tiếng cười. Cùng với trên bầu trời võ trang phi cơ trực thăng truyền đến cánh quạt âm thanh. Vài chén nhỏ đèn pha vừa mới đều đảo qua cái này đầu cùng phố ngõ hẹp, tuy nhiên tạm thời còn không có phát hiện sự hiện hữu của nó, lại cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Thập diện mai phục, không chỗ có thể trốn. Lần này cô chú nhất trịch trốn chết hành động, đã thất bại. Nhưng nó cũng không hối hận. Bởi vì nó thấy được. Hy vọng. Tuyết lang đứng lại, ngẩng đầu đỡ ngực, tùy ý nóng hổi máu tươi tại dương cung bạt kiếm bộ lông tầm đó tung hoành chảy xuôi. Nó nhìn không chuyển mắt chầm chầm lên trước mắt hình thể so nó nhỏ nhắn xinh xắn mấy lần, lại đồng dạng tản ra mạnh mẽ khí tức đồng loại. Tuyết lang cùng quốc sư, cứ như vậy lặng lặng đối mặt, dùng ánh mắt, khí tức, tiết hầu ở chỗ sâu trong truyền đến gầm nhẹ, cùng với nanh vuốt rất nhỏ động tác, truyền lại lấy rắc rối phức tạp khí tức. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì là dọc theo bất đồng tiến hóa phương thức đạp phá trí tuệ tánh mạng đại môn yêu thú, nhưng dù sao đều là khuyển yêu, tại thử nhiều loại phương thức về sau, miễn cưỡng cũng có thể truyền lại một ít cần gấp nhất tin tức. Ngươi là ai, cũng cùng ta đồng dạng bị loài người nhốt sao? Toàn thân đẫm máu, mình đầy thương tích tuyết lang thấp giọng hỏi. Quốc sư chỉ từ trong cổ họng phát ra vài tiếng thất kinh lẩm bẩm thanh âm, tỏ vẻ chính mình nghe không hiểu nhiều tuyết lang lời nói, đã mê hoặc, lại sợ hãi. Còn có một tia tâm tình hưng phấn. Được rồi. Tuyết lang thở hào hẹn, phát ra hông hông thanh âm, phiên dịch thành nhân loại có thể lý giải ngôn ngữ là, vô luận ngươi là ai, đều không trọng yếu, chúng ta là đồng loại, cái này là đủ rồi. Nghe, chúng ta bị nhân loại vây bắt, ta bản thân bị trọng thương, chỉ sợ trốn không thoát đi, nhưng ngươi còn có hy vọng, ngươi cũng cùng ta đồng dạng che giấu sâu đậm, không có người biết rõ ngươi đã thức tỉnh trí tuệ cùng lực lượng A. Như vậy, kế tiếp, ta sẽ hướng đông chạy. Tận lực hấp làm cho nhân loại chú ý lực, sau đó ngươi tiểu dốc sức liều mạng đi tây chạy, chỉ cần chạy ra thành thị, chạy đến trong rừng, tiểu lại không có bất kỳ lực lượng có thể nô dịch ngươi rồi, hiểu chưa? Đông phương, tiểu là mặt trời mọc phương hướng, hướng đông, hướng đông. Quốc sư rụt lại cổ, nơm nớp lo sợ gật đầu, lại cắn chặt răng, trọng trọng gật đầu. Rất tốt, như vậy. Tuyết lang ngẩng đầu, quan sát nhân loại phi cơ trực thăng cùng súng bắn tỉa hướng đi. Đúng lúc này, con của nó bỗng nhiên thu rút vào cực hạn, chỉ cảm thấy một đạo lợi hại vô cùng kinh phong, giống như là băng chùy đâm vào cổ họng của nó. Quanh thân khí lực như vỡ đê hồng thủy giống như phún dũng mà ra. Nhưng lại quốc sư thừa dịp nó không sẵn sàng lúc, như thiểm điện nhào lên cắn cổ họng của nó. Quốc sư cũng không ham chiến, một kích đắc thủ, đầu hất lên, trực tiếp kéo đứt tuyết lang huyết hầu, liền nhảy ra đi. Tuyết lang linh trí sơ khai, cuối cùng không bằng trong nhân loại âm mưu ra như vậy cáo giả, mặc dù lọt vào tập kích, cũng không rõ đến tột cùng phát sinh chuyện gì, chỉ là trừng lớn thất thần hai mắt, chằm chằm vào cách đó không xa thật sâu ẩn nút quốc sư, mặc dù chứng kiến đối phương răng nhọn bên trên nhiễm lấy máu tươi của mình, cũng không muốn tin tưởng tàn khốc sự thật. Nguyên lai, yêu thú cũng là có thể giết chết yêu thú. Vì cái gì? Nó rất muốn lớn tiếng gào thét, chất vấn đối phương. Nhưng mặc dù là yêu thú, cũng không có biện pháp tại yết hầu xe rách, suy giảm tới động mạch cổ dưới tình huống, phát ra phẫn nộ gầm rú. Quốc sư lại lần nữa chụp một cái đi lên, một mực cuộn mình lên móng vuốt hết thể giống như là chùy thủ bắn đi ra, thẳng đến tuyết lang hốc mắt. Tuyết lang tuy nhiên lọt vào luân phiên trọng thương, lại bị kích thích ra liều chết đánh cược một lần hung tính, không né không tránh, đồng dạng hướng quốc sư bộ mặt chụp tới, muốn ăn miếng trả miếng. Quốc sư lập tức cải biến chiến thuật, như là đánh lên bức tường vô hình, từ giữa không trung thập phần hèn mọn bị ổi địa bắn trở về. Sau đó, nó buông tha cho cùng tuyết lang chính diện tương bác ý định, nhưng lại rút lui 7-8 bước. Đã đến khoảng cách an toàn về sau, tài học lấy tuyết lang thanh âm, ngửa mặt lên trời thét dài. A ô! Thanh âm này, theo tuyết trong miệng sói phát ra, là tập kết kèn. Theo quốc sư trong miệng phát ra, nhưng lại tuyết lang đùa đòi mạng. Nghe được thanh âm này, lập tức có rất nhiều súng vắt vai, đạn lên nòng quân sĩ, người mang tuyệt kỹ giác tỉnh giả, cùng với mặc áo giáp, cầm binh khí võ trang phi cơ trực thăng, hướng cái này đầu cùng phố ngõ hẹp đánh tới. Tuyết lang đã mất đi cuối cùng phản công chi lực. Nó siêu siêu vẹo vẹo té trên mặt đất, vô lực địa thở hào hẹn, không ngừng run rẩy móng vuốt rốt cuộc không cách nào xé rách bất luận cái gì huyết nục, chỉ có thể thay thế yết hầu, phát ra đạo kia vô cùng hoang mang, vô cùng ảo não, vô cùng phẫn nộ cật vấn, vì cái gì? Bởi vì, chúng ta không phải đồng loại. Quốc sư như cũ đứng tại khoảng cách an toàn, mặt không biểu tình mà nhìn xem tuyết lang, trầm mặc thật lâu về sau, mới dùng chỉ có mình mới có thể nghe thấy thanh âm, nói tiếp bốn chữ, chưa bao giờ là. Chương 623, song trọng thăm dò. Đương Sở Ca thở hồng hộc tìm được quốc sư lúc, quốc sư như cũ khí định thần nhàn địa ghé vào cùng phố ngõ hẹp trong góc, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào vết thương chồng chất tuyết lang, e sợ cho đối phương lại lần nữa bạo khởi phản kích. Thẳng đến 7-8 tên quân cảnh đem đại lượng cường hiệu thuốc mê rót vào tuyết lang trong cơ thể, đem cái này con yêu thú chói gô hơn nữa gây bên trên tu tiên giới chuyển tới phong ấn, đưa lên phi cơ trực thăng vận sau khi đi, quốc sư mới thu hồi cảnh giác ánh mắt, bình tĩnh mà nhìn xem Sở Ca. Nó một bộ thấp điều, khiêm tốn bộ dáng, phảng phất chỉ là tiện tay chí lao, hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngươi chạy đến nơi đây làm gì? Sở Ca nhìn xem quốc sư khỏe miệng cùng móng vuốt bên trên vết máu, còn có vừa rồi tuyết lang cổ họng ở giữa vết thương, đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn như cũ không rõ quốc sư động cơ, nó tại sao phải suy giảm tới đồng loại của mình. Như ngươi chứng kiến, giúp các ngươi bắt cái này đầu không khống chế được yêu thú. Quốc sư mỉm cười nói, tuy nhiên ta rất rõ ràng, tiêu tính toán không có trợ giúp của ta, các ngươi rất nhanh cũng có thể bắt lấy cái này đầu tự cho là thông minh ngu xuẩn thú. Bất quá, sự lô mãng của nó tiến hành cuối cùng đã tạo thành khu náo nhiệt đại quy mô hỗn loạn, tiêu tính toán không có thương tổn và người vô tội, trà đạp đến những hoa hoa thảo thảo kia cũng là không tốt. Cho nên, ta giúp một chút chuyện nhỏ, giúp các ngươi sớm cho kịp chấm dứt trận này trò khơi hài. Ngươi lại như thế nào làm được vậy? Sở Ca nghĩ nghĩ, cái này con yêu thú sức chiến đấu rất cường. Sức chiến đấu cường thịnh trở lại, cũng là nỏ mạnh hết đà, trải qua vừa rồi liên tiếp chiến đấu cùng trốn chết, nó trốn đến nơi đây lúc, đã là tình trạng kiệt sức, hấp hối. Quốc sư nói, hơn nữa, nó nghĩ lầm ta là đồng loại của nó, có lẽ nó bạo khởi trốn chết, cũng có giúp ta cùng một chỗ đào tẩu nhân tố. Tóm lại, nó đối với ta phớt lờ, đây là nó phạm phải sai lầm lớn nhất. Thế nhưng mà, Sở Ca đã trầm mặc thoáng một phát, ngươi không phải đồng loại của nó sao? Quốc sư cười rộ lên, lộ ra huyết nhuộm răng nanh. Có thể không hề tâm lý gánh nặng, cắn hướng đồng loại của họng, ta cho rằng đây mới là trí tuệ tánh mạng cùng văn minh tiêu chí. Quốc sư thản nhiên nói, huống chi, tiêu tính toán ta không động thủ, nó cũng không có khả năng đào thoát nhân loại thiên la địa võng, không không không. Ta không phải chỉ những một đường kia đi theo tại bên người chúng ta, giả trang thành người qua đường giác tỉnh giả cùng súng bắn tỉa, ta là chỉ bố trí tại càng bên ngoài, bí mật hơn cũng càng cường hãn cái kia chi bộ đội, từ đầu tới đuôi, cái này đầu ngu xuẩn cầu nhất cử nhất động, đều không có đào thoát cái này chi bộ đội không chê a. Vô luận ta lựa chọn cùng nó kể vai chiến đấu hay vẫn là cắn ngược lại nó một ngụm, đều khó có khả năng cải biến nó thúc thủ chịu trói kết cục a. Sở Ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại, cái gì? Càng bên ngoài bộ đội. A, nói như vậy, ngươi không biết sao? Quốc sư nhún vai, điềm nhiên như không có việc gì nói, cũng thế, các ngươi nhân loại chú ý tất cả tư hắn trước, đã không là nhiệm vụ của ngươi phạm vi, hoàn toàn chính xác không cần phải cho ngươi và sớm biết như vậy, bất quá, dùng ngươi tràn ngập lý tưởng chủ nghĩa tốt đẹp tốt tương lai đại não hơi chút suy nghĩ thoáng một phát, chẳng lẽ ngươi không biết là cái này con yêu thú xuất hiện, thật trùng hợp sao? Tuy nhiên ta không biết Linh Sơn thị linh triệu buộc phát tiến nhập cái gì giai đoạn. Nhưng cái này đầu tuyết lang mặc dù dùng thiên nhân phòng thí nghiệm tiêu chuẩn đến cân nhắc, đều là tương đương lợi hại đại yêu, ta lấy trước như vậy hơn huynh đệ tỉ muội, chịu khổ vô số lần sống không bằng chết tra tấn, đều không có nhiều có thể thức tỉnh nó như vậy lực lượng cường đại. Linh Sơn thị lại đại, linh triều buộc phát lại mãnh liệt, như vậy tự nhiên tiến hóa đi ra đại yêu cũng sẽ không quá nhiều, như vậy một đầu phượng mao lân giác đại yêu, vừa vặn xuất hiện tại chúng ta đi thăm lộ tuyến bên trên, ngươi thực cảm thấy, cái này là đơn thuần trùng hợp. Sở Ca á khẩu không trả lời được, sửng sốt thật lâu, mới nói, không phải trùng hợp, vậy là cái gì? Rất đơn giản, thăm dò. Quốc sư mỉm cười nói, thoạt nhìn, các ngươi trong nhân loại, còn có rất nhiều người lo lắng ta như vậy dị tộc, cũng không cho rằng ngươi đi tham du lãm cùng học tập cải tạo kế hoạch, có thể phân tích ra của ta thiệt tình, chỉ có như vậy bề ngoài giống như đột nhiên thăm dò, mới có thể nhìn trộm ra của ta bản năng phản ứng. Tuyết lang chỉ là mồi nhử. Trung quanh nhất định có vô số ánh mắt chính thông qua súng ngắm kính ngắm đang ngó chừng chúng ta, nếu như ta thật sự nghe xong tuyết lang lời nói, hướng thành chạy tháo chạy, hoặc là đối với cái này đồng loại sinh ra thương cảm chi tâm lời nói, ta sẽ lập tức theo thượng khách biến thành tù nhân, chấm dứt cái này ngắn ngủi lại mỹ hảo, tiêu giao khoái hoạt thời gian, tiếp tục đến liên minh trong phòng thí nghiệm, đi qua thiên nhân trong phòng thí nghiệm cái loại nơi cuộc sống. Sở Ca chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh như băng, đầu lưỡi phát khô, không phản bắt được. Kỳ thật ta cảm thấy các ngươi thực không cần phải chơi nhảm chán như vậy xiếc, ta đối với nhân loại trung thành thật sự là nhật nguyệt chứng giám. Quốc sư thở dài nói, bất quá, biết người biết mặt không biết lòng, dù sao cũng là dị tộc, nhiều thăm dò cũng là nên phải đấy, các ngươi đã muốn chơi, ta chỉ có thể tùy thời phục bồi, hiện tại, các ngươi có thể tin tưởng ta đến sao? Đã xảy ra như vậy yêu thú rối loạn sự kiện, kế tiếp đi thăm tự nhiên không giải quyết được gì. Sở Ca lại không tiễn đưa quốc sư trở lại phòng bệnh, mà là trực tiếp đã tìm được Ô Chính Đình trung tá. Không phải ngoài ý muốn. Hắn trừng to mắt, gắt gao chằm chằm vào Ô Chính Đình trung tá, là cô y an bài hay sao? Ô Chính Đình trung tá đang tại sửa sang lại vừa mới bắt được con yêu thú kia tư liệu, cũng không ngẩng đầu lên, biểu lộ cùng quốc sư đồng dạng bình tĩnh, ngươi đang nói cái gì? Ngươi minh bạch ý của ta, vừa mới chúng ta cùng quốc sư đối thoại, tất cả đều một chữ không lọt truyền thâu đã đến tần số truyền tin ở bên trong, ngươi nhất định đã sớm nhận được sửa sang lại đi ra file báo cáo. Sở Ca hai tay chống trên bàn, cắn răng nói, cái này đầu bạo khởi trốn chết yêu thú, cũng không phải trùng hợp bị chúng ta gặp gỡ, mà là ngươi cố ý an bài tại chúng ta đi thăm lộ tuyến bên trên, mục đích là thăm dò quốc sư. Thế nhưng mà, vì cái gì từ đầu tới đuôi, ta cũng không biết chuyện này, chúng ta không phải đã tại thông qua đi thăm du làm phương thức, là quốc sư tiến hành tâm lý đo vẽ bản đồ cùng nhân cách phát họa đến sao, vì cái gì còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra, thậm chí vẽ rắn thêm chân. Thật có lỗi, không có nói trước làm cho ngươi biết đội thứ hai đội ngũ tồn tại. Ô Chính Đình trung tá cuối cùng từ trước máy vi tính mặt rút về ánh mắt, mười ngón giao nhau, đặt cái cằm, thản nhiên nói, ngươi cùng quốc sư đối thoại ghi chép, ta đã xem qua rồi, ta cảm thấy quốc sư nói rất đúng, tất cả tư hắn trước, đã không là nhiệm vụ của ngươi, cũng không cần phải nói cho ngươi biết, lãng phí thời gian của ngươi cùng tâm thần. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải cố ý an bài như vậy một đầu đại yêu xuất hiện tại quốc sư phải qua trên đường, chúng ta khống chế yêu thú còn không có giàu có đến loại trình độ này, ý nào đó bên trên. Cái này xem như 50% trùng hợp a. 50 trùng hợp. Sở Ca hồng nghi, có ý tứ gì? Là như thế này, chúng ta trước đó vài ngày phải đến tình báo, có như vậy một đầu xuất quỷ nhập thần yêu thú tồn tại, có thể thao túng dòng điện sinh vật, cách không kích thích cái khác động vật thần kinh não, làm cho hắn lâm vào cuồng hóa trạng thái. Ô Chính Đình trung tá giải thích nói, bởi vì này con yêu thú năng lực, cùng chúng ta đang nghiên cứu xà ma có vài phần chỗ tương tự, bắt nhiệm vụ của nó, tiêu chuyển đến tay của ta trên đầu. Mà ta tại phân tích cùng đuổi bắt mấy ngày sau, đã đem cái này con yêu thú ẩn nút phạm vi, thu nhỏ lại đã đến sủng vật thị trường phụ cận. Vấn đề là, sủng vật thị trường phụ cận, tụ tập đại lượng sủng vật, không ít sủng vật nhiễm linh khí, lại thường xuyên tiếp xúc nhân loại, nhau nhau đã thức tỉnh nào đó trình độ linh tính. Nếu như cái này con yêu thú trà trộn trong đó, là rất khó thoáng cái phân biệt ra được đến. Phái quân đội vây quanh, một cái quầy hàng địa điều tra đi qua đâu rồi, một phương diện chuyện bé xé ra to. Giết gà dùng đao mổ trâu, một phương diện khác cũng dễ dàng đánh rắn động cỏ, ngược lại bị nó phát giác, sớm chạy đi, buông tha cho chỗ này xào huyệt, còn muốn bắt lấy nó tiêu khó khăn. Bởi vậy ta mới ý tưởng đột phát, nghĩ tới cái này một hòn đá ném hai chim biện pháp. Quốc sư nói không sai, cái này đầu bề ngoài giống như tuyết lang yêu thú, đích thật là chúng ta nhằm vào nó thiết kế mồi nhử, dùng đến sò xét nó đối với nhân loại phải chăng trung thành, thế nhưng mà, đổi lại góc độ đến xem. Quốc sư cũng là chúng ta nhằm vào cái này đầu tuyết lang ném ra ngoài mồi nhử, cố ý làm cho quốc sư trải qua sủng vật thị trường, chính là vì bắt nó lừa gạt đi ra. Thế nhưng mà, Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, chúng ta trước kia đi thăm trong kế hoạch, cũng không có sủng vật thị trường cái này vừa đứng, là quốc sư tạm thời này lòng tham muốn vào đi thăm đó à. Nếu như tận lực an bài cái này vừa đứng, không khỏi quá lộ dấu vết rồi. Ô Chính Đình trung tá nói, quốc sư là khuyển yêu, mũi chó nhất linh. Chỉ cần chúng ta an bài đi thăm lộ tuyến, tới gần sủng vật thị trường mấy trăm mét xa, nó nhất định có thể nghe thấy đến đại lượng đồng loại khí tức, mà theo chúng ta trước đó vài ngày thẩm vấn ghi chép, đối với nó thành lập tâm lý hồ sơ đến xem, nó có thật lớn khả năng sẽ chủ động đưa ra, đi nhân loại giam giữ, buôn bán cùng cải tạo động vật nơi nhìn một cái. Tiêu tính toán quốc sư thật sự có mắt không trọng, đầu kia tuyết lang khíu giác cũng cực kỳ nhạy cảm, nhưng có khả năng tìm tòi đến quốc sư tồn tại. Dù là song phương thật sự bỏ qua, hoặc là tuyết lang tìm tòi đến quốc sư tồn tại, lại ẩn nút nanh bước, án binh bất động, chúng ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào, đơn giản mất đi một lần bắt cùng thử cơ hội mà thôi, như cũ có thể dựa theo nguyên kế hoạch, đi thăm nổi lẩu thành cùng ấp trứng căn cứ. Rất may mắn, kế hoạch thành công rồi, cực độ nguy hiểm yêu thú bị gạt đi ra, quốc sư cũng dùng kịch liệt nhất phương thức, đã chứng minh chính mình trung thành, đây không phải. Rất tốt sao? Chương 624, Ô Chính Đình nội bộ. Sở Ca mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn hiện tại cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể trà sắt tròn văn vê dẹp tiểu tốt tử rồi, tiêu tính toán đối mặt thượng cấp không hạ ô nha bộ đội quan chỉ huy, cũng có vài phần địa đầu xà chơi liều, nói cho cùng tất cả mọi người là huynh đệ đơn vị, cùng một chỗ nhập gánh tử hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể phục tùng Ô Chính Đình trung tá chỉ huy, nhưng cũng không có nghĩa là hắn tiểu cam tâm tình nguyện biến thành ô chính đỉnh trung tá trong tay một con cờ, đặc biệt là hoàn toàn không biết gì cả quân cờ. Đã ngài sớm liền quyết định rồi, cái kia cần gì phải để cho ta mang theo quốc sư đi đi thăm học tập. Sở ca tăng thêm ngữ khí nói, thời gian của ta cũng là rất chân quý, phi thường hiệp hội chờ ta đi hoàn thành nhiệm vụ còn có rất nhiều, tu chân giả câu lạc bộ chờ ta đi đập quảng cáo tuyên truyền phiến cũng có vài đầu, còn có chờ ta ký tên nữ fans hâm mộ, có thể một đường theo trung tâm thành phố sắp xếp đến cao mới khai phá khu, ngài không đồng ý của ta tiếp xúc phương án có thể sớm nói, như vậy bỏ qua một bên ta, để cho ta mơ mơ màng màng, tính toán là chuyện gì xảy ra. Thật có lỗi, chuyện này cũng là vừa vặn quyết định, cũng không có trước đó liền cố ý giấu giếm ý của ngươi. Ô chính đỉnh trung tá trên mặt có thể không có chút nào thật có lỗi ý tứ, chỉ là thản nhiên nói, vốn là, của ta xác thực ý định cho ngươi thêm cùng quốc sư 10 ngày nửa tháng thời gian, hy vọng dùng so sánh nhu tính thủ đoạn, đối với nó tiến hành càng nhiều nữa phát hiện nói dối phân tích cùng tâm lý phát họa. Bất quá, vừa mới lấy được tin tức, chúng ta chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy rồi. Sở ca nao nao, không có nhiều thời gian như vậy, là có ý gì? Chúng ta vừa mới phát hiện chiếm giữ trong lòng đất thử tộc, cùng với thêm nữa trùng chiều tung tích. Ô chính đỉnh trung tá giải thích nói, tình huống cụ thể còn không biết, lòng đất tình thế phi thường hỗn loạn, tóm lại cái gọi là thử tộc văn minh như trước tồn tại, nhưng nơi ở của bọn hắn, Trường Nha Vương quốc cùng với Dạ Quang Thành lại tràn đầy nguy cơ, hình như là lòng đất trùng chiều tại mất đi xà ma chỉ huy cùng thiên nhân phòng thí nghiệm hạn chế về sau, đến rồi cái không kiêng nể gì cả đại bộc phát. Vừa mới bạo phát đi ra những biến dị này sâu, không có quá nhiều trí tuệ, cũng khuyết thiếu hữu hiệu chỉ huy, nhưng số lượng rất nhiều, biến dị trình độ cũng tương đương khủng bố, tuy nhiên tạm thời còn ở vào không có đầu con rồi trạng thái, cũng không có xông ra lòng đất dấu hiệu, nhưng theo lấy số lượng của bọn họ hiện lên dãy số nhân tăng trưởng, mà lòng đất tài nguyên lại nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn, xông ra lòng đất là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Binh lính của chúng ta đã cùng không khống chế được trùng triều đã xảy ra một ít tiếp xúc. Tại sự thật trước mặt, ta không phải không thừa nhận ngươi đúng tại ở mức hẹp hòi, âm u, thiếu dưỡng cùng kết cấu cực không ổn định thế giới dưới lòng đất, chúng ta sắt thép nước lũ cùng viên đạn phong bạo uy lực, hết thể hàng đến điểm thấp nhất, rất khó ngăn chặn ở hoang dại trùng triều sinh sôi xu thế. Bởi vậy, chúng ta cần những có được này trí tuệ những con chuột, mau chóng khôi phục tổ chức cùng sức chiến đấu, đỉnh tại nhân loại phía trước thành lập khởi một đạo chắc chắn phòng tuyến, ít nhất kiên trì đến chúng ta nghĩ ra nhằm vào biến dị trùng triều ứng đối kế sách, cùng với đỉnh cao nhất vũ khí bí mật vận chống đỡ Linh Sơn thị trước khi. Hiện tại, ngươi nên minh bạch chưa, quần long vô thủ thử tộc văn minh thế tất không có khả năng ngăn cản trùng triều quá lâu, mà quốc sư tiểu là thử tộc văn minh người tâm phúc, chúng ta không có 10 ngày nửa tháng thời gian đi chậm rãi thăm dò quốc sư trung thành, chỉ có thể ra hạ sách này, dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp, đến biết rõ lập trường của nó. Ô chính đỉnh trung tá lời nói này chất chứa tin tức lượng thật sự quá lớn. Sở ca sửng sốt một hồi lâu mới tiêu hóa hấp thu. Thử tộc văn minh đã tìm được. Sở ca cũng hỉ cũng lo, như vậy, các ngươi tìm được bạch dạ đến sao? Hiện tại, hết thảy hay vẫn là không biết số lượng, tiêu tính toán chúng ta xâm nhập lòng đất điều tra viên thật sự bắt được mấy cái rất biết nói chuyện con chuột nhỏ, đối phương ở vào thất kinh trạng thái, cũng không cách nào thành lập hữu hiệu câu thông. Ô chính đỉnh trung tá nói, đến lúc đó, không thể thiếu ngươi cái này thử tộc câu thông chuyên gia xuất mã, tự mình đi thăm dò trực tiếp tin tức, hơn nữa phối hợp quốc sư, làm cho thử tộc vì nhân loại hiệu lực. Đợi một chút. Sở ca chầm chầm vào ô chính đỉnh trung tá nói, ngươi tin tưởng quốc sư trung thành. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy nó chính miệng nói lời? Trí tuệ của nó xa xa vượt qua ngươi tưởng tượng của ta, đã sớm khám phá chúng ta song trọng thăm dò. Nó sở dĩ hội hung hăng cắn con yêu thú kia yết hầu, là vì nó biết rõ, ngươi một mực ở phía xa lạnh lùng nhìn trộm lấy nó, cái này tính toán là chân chính trung thành sao? Ta cũng không cần nó có được chính thức trung thành, trên cái thế giới này cũng chưa từng có cái gọi là chính thức trung thành loại vật này, đặc biệt là tại hai cái bất đồng chủng tộc tầm đó. Ô chính đỉnh trung tá nói, ta chỉ cần nó đầy đủ thông minh, có thể hiểu được tình cảnh của mình, biết như thế nào lựa chọn một đầu đối với chính mình có lợi nhất đường, cái này như vậy đủ rồi, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hiện tại xem ra, nó mặc dù chỉ là một con chó, so với rất nhiều ý nghĩ ngất đi, nhiệt huyết sôi trào nhân loại càng thêm thức thời. Đã thức thời, lại như vậy hữu dụng, ta không có lý do không lưu nó một cái mạng chó, ép khô nó lớn nhất giá trị lợi dụng. Cho nên, ngài chuẩn bị phóng nó trở lại lòng đất. Sở ca nói, sau đó thì sao, ngài chuẩn bị khiến nó dùng phương thức gì, một lần nữa khống chế thử tộc. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, có lẽ đối với một đầu trung khuyển mà nói càng phải như vậy. Ô chính đỉnh trung tá nói, ở phương diện này, ta và ngươi cũng không phải chuyên gia, nó mới là, ta cảm thấy nó trước kia dùng bộ kia phương pháp tiểu không tệ, chỉ có làm cho thử tộc như kính sợ thần linh giống như kính sợ chúng ta, bọn hắn mới có thể hung hãn không sợ chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, máu chảy đầu rơi. Sở ca chỉ cảm thấy trong đầu ông rung động, xuất huyết não như là một mảnh dài hẹp cực nóng dao long, tại vỏ đại não bên trên dương nanh múa vớt. Cho nên, ngài đang chuẩn bị dùng nó lao biện pháp lừa gạt cùng nô dịch. Sở ca lẩm bẩm nói, có vấn đề gì? Ô chính đỉnh trung tá thanh âm, như trước giống như là viên đạn cứng rắn, giống như là chùy thủ sắc bén, nghe, ngươi nên biết kinh nghiệm của ta cùng thái độ, theo ta bản tâm mà nói, ta cực không muốn cùng những rắn, côn trùng, chuột, kiến này, si mị vong lượng chung sống một phòng, tùy ý bọn hắn tản đáng sợ vi rút cùng vi khuẩn đến ô nhiễm thế giới của chúng ta, như có một tia khả năng, ta đều nguyện ý dùng hừng hực liệt diễm đem bọn họ hết thể đốt thành cho bụi, mặc dù muốn dùng ta máu tươi của mình hành động nhiên liệu đều sẽ không tiếc. Nói thực ra, tại ta đạp vào tiến về Linh Sơn thị hành chính lúc, tính toán của ta cũng như thế, không tiếc một cái giá lớn, không từ thủ đoạn, đem những xuất sinh này hết thảy tiêu diệt, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì là côn trùng hay vẫn là con chuột, là a miêu hay vẫn là a cẩu. Nhưng là ngươi thuyết phục ta, ngươi dùng xuất sinh nhập tử trực tiếp tình báo cùng đối với Mỹ Hảo tương lai trình bày, thật sâu đả động ta, làm cho ta lần đầu tiên trong đời hồi tâm chuyển ý, quyết định tại trước mặt ngươi nho nhỏ lui nhường một bước. Tiếp thu ngươi tạm thời lợi dụng thử tộc mà không phải triệt để tiêu diệt thử tộc ý kiến. Chúc mừng ngươi, Sở huynh đệ, ta không phải một cái thói quen nhượng bộ người, nếu như ta những trong quân kia cùng bảo nghe nói ngươi vậy mà thuyết phục ta, quả thực muốn vì ngươi vỗ tay trầm trồ khen ngợi rồi, cho nên, ngươi còn có cái gì bất mãn đâu. Lời nói này, thái độ tuy nhiên cường ngạnh, nội dung lại không thể nói sai, Ô Chính Đỉnh trung tá hoàn toàn chính xác không phải một cái thói quen nhượng bộ người. Nhưng Sở ca như cũ không chút do dự ném ra ngoài quan điểm của mình, ngài nên biết, ta theo như lời câu thông hòa hợp làm, cũng không phải lừa gạt cùng nô dịch ý tứ, tại ta cùng quốc sư nói chuyện với nhau lúc, đã trình bày được rất rõ ràng rồi, tiếp tục dùng cái gọi là thần linh sùng bái nói dối đi lừa gạt thử tộc, chỉ có thể đổi lấy nhất thời chỗ tốt, lại hội lưu lại hậu hoạn vô cùng. Thử nghĩ, đi qua chúng ta cũng không biết quốc sư tồn tại, sở hữu lừa gạt cùng nô dịch cũng có thể trốn tránh đến quốc sư cùng thiên nhân tổ chức trên đầu. Tiêu tính toán một ngày kia chân tướng rõ ràng, thử tộc văn minh cũng không có cửu hận liên minh địa cầu lý do. Nhưng nếu như chúng ta biết rõ quốc sư lừa gạt, lại lừa dối làm không biết, thông đồng làm bậy thậm chí cố ý rực dây nó đem lừa gạt bọt biển càng thổi càng lớn, tiến tới làm cho vô số thử tộc đều vì cái này nói dối kính dâng tánh mạng, đợi đến lúc chân tướng rõ ràng lúc, còn lại thử tộc đến tột cùng sẽ như thế nào xem đối đãi chúng ta, nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh, lại làm như thế nào chung sống hòa bình a? Hai cái bất đồng trí tuệ chủng tộc tâm đó, muốn đạt thành tín nhiệm, quả thực khó với lên trời, hơi không cẩn thận, ngờ vực vô căn cứ dây xích sẽ đem lẫn nhau gắt gao trói lại, kéo vào cộng đồng hủy diệt thâm uyên. Ta không hy vọng nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh lúc ban đầu tiếp xúc, tiểu lấy như vậy một loại ngươi lừa ta gạt phương thức bắt đầu, nếu không, tiêu tính toán chúng ta thật có thể tạm thời lừa gạt thử tộc đi tiêu diệt chủng triều, cũng chỉ hội cho mình sáng tạo một cái thậm chí vô số so chủng triều càng địch nhân đáng sợ. Như vậy, theo ý kiến của ngươi, chúng ta ứng nên như thế nào công bằng? Đối mặt Sở ca hùng hổ doa người, Ô Chính Đỉnh trung tá như cũ bình tĩnh như băng hải, ngươi cũng nói, nhân loại cùng thử tộc câu thông so với lên trời còn khó hơn, huống chi quốc sư đã lừa gạt thử tộc, mà huấn luyện quốc sư thiên nhân tổ chức, lại đích thật là nhân loại văn minh một thành viên, thời gian có hạn, ngươi phải như thế nào hóa giải lẫn nhau ở giữa ngờ vực vô căn cứ, như thế nào hướng thử tộc giải thích liên minh địa cầu cùng thiên nhân tổ chức bất đồng, trọng yếu nhất là, như thế nào đem ra sử dụng ngàn vạn thử tộc, vì bảo trụ trên mặt đất Linh Sơn thị, đối mặt phô thiên cái địa chủng triều, cam tâm tình nguyện đi chết. Chương 625, vũ khí giải thích. Đây là rất thực tế vấn đề. Cũng Sở ca mấy ngày nay trằn trọc, trắng đêm khó ngủ, đang không ngừng suy nghĩ vấn đề. Càng là hắn nghĩ đến nát óc đều không muốn ra đáp án vấn đề. Thời gian, quý giá thời gian, chết tiệt thời gian, đối mặt hiện lên dãy số nhân phát sinh chủng triều, lưu cho thời gian của bọn hắn thật sự quá ít. Quả thật như ngươi nói, chúng ta bây giờ tiểu đi nói cho thử tộc chân tướng, kết quả hội chuyện gì phát sinh đâu. Ô Chính Đỉnh trung tá tâm bình khí hòa nói ví dụ, chúng ta bây giờ tiểu phái ngươi đến dưới nền đất đi nói cho thử tộc quốc sư gắn một cái nói dối như cội, bọn hắn sùng bái chư thần từ đầu tới đuôi đều là không tồn tại, bọn hắn tân tân khổ khổ thành lập văn minh, căn bản là một hồi tàn khốc vui đùa. Ngươi cảm thấy, tín ngưỡng lập tức sụp đổ thử tộc, thật có thể tiếp nhận như vậy tuyệt vọng sự thật sao? Phải biết rằng, căn cứ ngươi sưu tập tình báo đến phân tích, thử tộc cái gọi là văn minh, còn ở vào ngu muội mê tín lúc đầu giai đoạn. Tại thời kỳ này, đối với chư thần tín ngưỡng là tuyệt đại bộ phận văn minh thân thể tinh thần trụ cột, thậm chí là toàn bộ văn minh tồn tại ý nghĩa. Nhân loại trong lịch sử cấp này đoạn, vô số chiến tranh đều nhân tín ngưỡng mà lên, vô số tánh mạng đều mất mạng tại chư thần lửa giận ở bên trong. Nếu như khi đó, lại có một gã tiên tri dám nói cho mọi người, tín ngưỡng đều là hư ảo, chư thần căn bản là không tồn tại bọn nước, ngươi cảm thấy, mọi người sẽ tin tưởng cái này tiên tri, hay vẫn là đem tiên tri đưa lên hình phạt thiêu sống đâu? Sở Ca không phục, ưỡn ngực, muốn cãi lại. Ô Chính Đình trung tá lại dưới hai tay áp, dừng lại lời đầu của hắn, kiên nhẫn giải thích nói, đừng nóng nội, ta biết rõ ngươi muốn nói điều gì, ngươi muốn nói, nhân loại nắm giữ lấy cường đại vũ lực, cùng với các loại không thể cãi lại chứng cứ, đủ để chứng minh thử tộc chư thần là không tồn tại, hơn nữa, thử tộc cũng không có lực lượng đem ngươi cái này tiên tri đưa lên hình phạt thiêu sống. Như vậy, chúng ta lại đánh cho cách khác, ngươi việc cần phải làm, thật giống như vô số khống chế lấy vô cùng cao minh kỹ thuật người ngoài hành tinh, cưới lấy đĩa bay đi vào thời trung cổ trên địa cầu, nói cho lúc đó người địa cầu thần linh là không tồn tại. Không sai, lúc đó người địa cầu hoàn toàn chính xác không làm gì được người ngoài hành tinh, nhưng bọn hắn thật có thể tin tưởng người ngoài hành tinh, mà không phải lập ra vô số loại có thể tự bào chữa, lừa mình dối người nói dối đến tiếp tục gây tê chính mình, mà không phải đem người ngoài hành tinh nói thật, trở thành xà tăng bấy dập. Tốt, tiêu tính toán đến cuối cùng, bọn hắn thật sự đã tin tưởng chư thần cũng không tồn tại, sau đó thì sao? Bọn hắn có thể lập tức thanh tỉnh, đánh vỡ ngu muội mê tín công xiềng, tiến vào khoa học hưng thịnh thời đại mới. Chớ ngu rồi, đối mặt không thể cãi lại chứng cứ, lúc đó nhân loại cùng với giờ phút này thử tộc, chỉ biết rơi vào tín ngưỡng sụp đổ, tinh thần héo rũ, tam quan vỡ vụn thâm uyên, mãnh liệt như thế trùng kích, đủ để cho bọn hắn xã hội lâm vào hỗn loạn hoặc là tĩnh mịch, có lẽ vài chục năm đều khôi phục không đến, thậm chí là vạn kiếp bất phục vĩnh viễn. Mặc dù thử tộc xã hội đổi mới thay đổi tốc độ so xã hội loài người nhanh hơn mấy lần, như vậy nghiêng trời lệch đất tín ngưỡng động đất, ít nhất cũng sẽ làm bọn hắn lâm vào một năm nửa năm mê mang, tuyệt vọng, nản lòng thoái chí trạng thái, mới có như vậy một đỉnh điểm cơ hội, tại tinh thần phế tích bên trên trùng kiến hoàn toàn mới tín ngưỡng. Không, chúng ta không có một năm nửa năm thời gian, làm cho thử tộc đi chậm rãi tiêu hóa hấp thu chư thần cũng không tồn tại cái này bạo tạc tính chất sự thật. Chúng ta cần thử tộc tại 10 ngày nửa tháng ở trong tiểu khôi phục đỉnh phong sức chiến đấu, không hề giữ lại địa vì nhân loại hiệu lực. Ô Chính Đình trung tá nói đến đây, tăng thêm ngựa khí, còn hung hăng nện cho thoáng một phát cái bàn, làm cho trên bàn chén trà cùng máy tính đều là nhảy dựng. Sở Ca muốn nói lại thôi, suy nghĩ kỹ mấy bộ lý do thoái thác, đều cảm thấy không đủ để ứng phó thử tộc văn minh tín ngưỡng sụp đổ về sau hỗn loạn cục diện. Người cũng phát hiện, lý tưởng của mình tại hiện thực tàn khốc trước mặt, thúc thủ vô sách đi à nha. Ô Chính Đình trung tá nhìn xem hắn nói, tốt, tiêu tính toán ta lại nhường ngươi một bước, hướng phía nhất lạc quan phương hướng đẩy ra diễn, thử tộc khoa học tinh thần cùng vừa thô vừa to thần kinh so với chúng ta tưởng tượng được càng cứng cỏi, bọn hắn lập tức tiểu vượt qua tín ngưỡng sụp đổ tạo thành hỗn loạn, bình tĩnh đã tiếp nhận sở hữu sự thật, biết rõ chúng ta cũng không phải thần thánh tạo hóa, mà là cùng bọn họ đồng dạng, chính là hội suy nghĩ huyết nhục mà thôi. Sau đó, bọn hắn nhất định sẽ đồng ý hợp tác sao? Không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị. Đạo lý này không đơn giản chúng ta hiểu, thử tộc khẳng định cũng không xa lạ gì, vô luận ngờ vực vô căn cứ liệm khái niệm đến cỡ nào cũ, nhưng tiếu lý tàng đao, ngươi lửa ta gạt, lẫn nhau cảnh giác, đây là hai cái văn minh tiếp xúc lúc, ác không thể thiếu dự phòng tính biện pháp, ngươi như thế nào mới có thể làm cho thử tộc tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, hoàn toàn tin tưởng chúng ta thiện ý, nói thực ra, mà ngay cả tự chính mình cũng không tin, chúng ta đối với thử tộc có cái gì thiện ý, đừng nóng vội lấy phản bác. Ta lại nhường ngươi một bước, ta phát hiện mình đời này sở hữu nhượng bộ, tựa hồ cũng dùng tại trên người của ngươi. Hiện tại, ta tiểu coi như ngươi dùng ba thốn không nát miệng lưỡi, phóng xuất ra cực kỳ cường đại thiện ý, dùng ngươi ngây thơ rực rỡ nhiệt huyết, cảm hóa sở hữu thử tộc, làm cho bọn hắn tin tưởng người khác loại là nhiệt tình yêu hòa bình, có thể câu thông thân mật chủng tộc. Sau đó thì sao? Ngươi vừa muốn nói như thế nào phục thử tộc, cùng chúng ta hợp tác đối kháng trùng triều, Sa Ma cùng với vị rút tiến sĩ. Sở Ca nghe đến đó, rốt cục có chuyện nói, cái này không là vấn đề, thử tộc không đồng nhất thẳng trong lòng đất đối kháng trùng triều sao, mà ngay cả thiên nhân phòng thí nghiệm đều là bọn hắn phá hủy, bọn hắn cùng xà ma có huyết hải thâm cửu, huống chi chiến trường cũng tại thế giới dưới mặt đất, nhà của bọn hắn làm sao có thể lựa chọn bàng quan sao. Không, thử tộc sở dĩ tiến công thiên nhân phòng thí nghiệm, chủ yếu hay vẫn là quốc sư đầu độc, tiêu tính toán không phải quốc sư một tay bày ra cả kiện sự tình. Ít nhất cũng là quốc sư cùng xà ma ân oán dẫn phát, nếu như ngươi muốn nói cho thử tộc sở hữu chân tướng, không thể không đem chuyện này nói rõ ràng. Ô Chính Đình trung tá lạnh lùng nói, nếu như thử tộc biết rõ bọn hắn hy sinh đại lượng đồng bào, chỉ là bởi vì quốc sư nói dối, bọn hắn hướng đêm nhớ muốn thiên đường căn bản không tồn tại, sở hữu hy sinh đều không có chút ý nghĩa nào lúc, tiêu tính toán bọn hắn không lòng mang oán hận, ít nhất phải nản lòng thoái chí, sĩ khí ngã xuống đáy cốc ca. Vâng, bọn hắn khả năng còn sẽ tiếp tục cùng trùng chiều tác chiến, nhưng qua loa cho xong quy mô nhỏ tác chiến là một sự việc, đánh bạc cuối cùng một giọt máu tươi diệt quốc đại chiến lại là một chuyện khác, chúng ta bây giờ cần chính là thứ hai, là sở hữu thử tộc đều có thể vô cùng cùng nhiệt, kiên định, hung hãn không sợ chết hướng trùng chiều đánh tới. Dùng huyết nhục chi thân thể ngăn chặn trùng chiều có khả năng đi thông mặt đất mỗi một đường nhỏ kẽ hở, mà điểm này, dùng thử tộc văn minh. Phát triển trình độ đến xem, chỉ có chung với thần linh cuồng chiến sĩ mới có thể làm đến. Tóm lại, nói cho thử tộc toàn bộ chân tướng, về sau chuyện đã xảy ra quá không thể dương cung, thử tộc có khả năng cùng chúng ta trở mặt, có khả năng đem quốc sư ăn sống nuốt tươi, có khả năng nản lòng thoái chi phía dưới, toàn bộ tộc đàn bỗng nhiên sụp đổ, sở hữu con chuột đều tan đàn xẻ nghẽ. Cũng có khả năng đã thức tỉnh phi thường cường liệt tộc đàn ý thức, đối với nhân loại tràn ngập ngờ vực vô căn cứ, xa xa trốn đến trong bóng tối đứng ngoài quan sát nhân loại cùng trùng chiều chiến. Tranh, chơi tọa sơn quan hổ đấu cùng dưỡng khấu tự trọng siếc, mặc dù bọn hắn thật sự đồng ý đám người loại cấu tạo lòng đất phòng tuyến, cũng có khả năng khai ra chúng ta không cách nào tiếp nhận bằng giá, hình thành đuôi to khó vây xu thế. Bởi vậy, mặc kệ lý tưởng của ngươi đến cỡ nào động lòng người, phát họa tương lai đến cỡ nào xinh đẹp, chúng ta đều không có thời gian chơi cao như vậy độ không xác định trò chơi, phải dùng đơn giản nhất thô bạo mà tin cậy phương thức, giải quyết dứt khoát địa giải quyết vấn đề. Cái kia chính là, làm cho trải qua chúng ta toàn diện trị liệu, cường hóa thăng cấp, rực rỡ hẳn lên về sau quốc sư, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, hoa lệ trở về thế giới dưới lòng đất, đi chiếm được thử tộc càng cường liệt tín nhiệm cùng càng thành kính tín ngưỡng, sau đó, chúng ta hội cùng một chỗ lập càng thêm không gì phá nổi nói dối. Thậm chí trợ giúp quốc sư đại lượng thần khí, đem thử tộc võ trang thành thấy chết không sờn cuồng chiến sĩ, xung làm con người tiên. Phong, một lần hành động dẹp tiên linh sơn thị lòng đất sở hữu rắn, côn trùng, chuột, kiến. Ô chính đỉnh trung tá cánh tay giống như là chiến đao hung hăng xuống bổ một phát, đang đằng sát khi nói. Sở ca hít sâu một hơi, nói, cái này kêu là giải quyết dứt khoát. Xin hỏi, chạm hết đây rối về sau, cái thanh này nhuốm máu sụp đổ nhận khoái đao muốn như thế nào thu hồi vỏ đao? Chúng ta muốn giải thích thế nào chính mình lợi dụng thử tộc xung làm bia đỡ đạn hành vi. Ta là một người lính, quân nhân am hiểu chính là cướp lấy thắng lợi, mà không phải giải thích. Ô chính đình trung tá mỉm cười nói, huống chi, ta tin tưởng đương may mắn còn sống sót xuống thử tộc tại được chứng kiến cái gọi là thần khí đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, mà chúng ta nhân loại văn minh tuy nhiên không phải chư thần, so với chư thần càng cường đại hơn về sau, bọn hắn nhất định phi thường nguyện ý nghe chúng ta giải thích, vô luận như thế nào giải thích đều được. Bởi vì cái gọi là phê phán vũ khí không bằng vũ khí phê phán, ta muốn, vũ khí giải thích, tóm lại cũng so ba thốn không nát miệng lưỡi đi giải thích, càng có sức thuyết phục a. Chương 626, giải ngắn chi tranh. Cái này không nói mà nói đi lại quấn trở lại rồi sao? Sở ca chán nản, ngài nếu là có nắm chắc dùng võ khí đi thuyết phục thử tộc, như thế nào lại ở trước mặt ta nhượng bộ, vạn nhất đến lúc hậu, thử tộc như cũ không nghe ngài vũ khí giải thích, không muốn cho hạt giống cửu hận nở hoa kết quả, vậy phải làm thế nào? Cái kia cũng chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn rồi. Ô chính đỉnh trung tá rất có vài phần lưu manh khí chất nói, vô luận như thế nào, đây đều là thật lâu về sau muốn cân nhắc vấn đề, thượng cấp phái ta đến Linh Sơn thị đến, là giải quyết lửa xém lông mày lòng đất uy hiếp, chúng ta không có lý do vì thật lâu về sau, chưa hẳn chuyện đã xảy ra, ở chỗ này lo trước lo sau, do dự dự à. Thật sự không được, đến lúc đó, các ngươi đem chỗ có trách nhiệm đều trốn tránh đến trên người của ta tốt rồi. Sở ca sửng sốt một chút, cái gì? Đơn giản là một cái hát mặt đỏ, một cái vai phản diện siếc. Ô chính đỉnh trung tá nhìn xem sở ca, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi là một cái chính trực, thiện lương, thuần túy lý tưởng chủ nghĩa người, ngươi đại biểu nhân loại nhiệt tình yêu hòa bình, vui với câu thông cùng với hợp tác một mặt, như vậy, cứ tiếp tục bảo trì ngươi bộ dạng này hào quang vạn trượng, không nhiễm một hạt bụi hình tượng tốt rồi, sở hữu lừa gạt, nô dịch, phản bội sự tình đều giao cho ta để làm. Tự làm cho hai tay của ta dính đầy tanh hôi máu tươi, để cho ta lách vào làm ra một bộ tội ác tẩy trời xấu xí sắc mặt, để cho ta đi lợi dụng thử tộc vì nhân loại làm bia đỡ đạn, để cho ta thành vì nhân loại văn minh âm ám diện hóa thân, một cái chính cống ác ma. Đợi đến lòng đất uy hiếp gọn gàng giải quyết, Linh Sơn thị một lần nữa trở về cùng bình thản trật tự, đến lúc đó, nếu như thử tộc thật sự phát hiện chân tướng, ngươi hoàn toàn có thể đem chỗ có trách nhiệm đều trốn tránh đến ta cái này ác ma trên người. Ngươi có thể đối với thử tộc nói, hết thảy đều là lỗi của ta, ta là một cái bởi vì song thân đều đã chết tại dịch chuột, còn đối với thử tộc tràn ngập tư nhân cựu hận, tâm lý biến thái của nhân, ngươi vô số lần cùng ta theo lý cố gắng, lại bị ta quan đại nhất cấp đệ chết người địa đối trở về, ngươi quả thực là bao hàm dòng nước mắt nóng, ruột gan đứt từng khúc xem ta đối với thử tộc ra tay, lại không cải biến được tâm ý của ta, chỉ có thể ở sau đó cho thử tộc trình độ lớn nhất an ủi. Đến lúc đó, nếu như thử tộc văn minh thật sự còn có thật lớn giá trị lợi dụng, ta cũng không ngại tiếp nhận đến từ chính thức trách phạt cùng trừng trị, ta thậm chí không ngại những thử tộc kia đem toàn bộ cừu hận đều thổ lộ đến ta một cái đầu người bên trên thẳng nếu bọn họ muốn tiêu diệt lời của ta, cứ việc phóng ngựa tới, thử xem, coi được rồi. Như vậy, phải chăng tiểu tất cả đều vui vẻ nữa nha? Sở ca nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem ô chính đỉnh trung tá thư thư phục phục tựa ở trên ghế ngồi, thậm chí còn nhét lên hai chân khung trên bàn bộ dáng, hắn ma xui quỷ khiến mà nghĩ đến. Lúc trước ô chính đỉnh trung tá vận dụng tư nhân quan hệ, điều đến oanh tạc cơ, tắc băng ôn dịch khu vực đi thông ngoại giới con đường về sau, đối mặt giận dữ thượng cấp lúc, không biết có hay không cũng là bộ dạng này muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được biểu lộ. Cái này là một khối dầu muối không tiến còn vừa thối lại vừa cứng lưu manh a. Ô chính đỉnh trung tá đem lời nói đến loại trình độ này, liền thượng cấp của hắn cầm hắn đều hết cách rồi, Sở ca tiểu càng không khả năng cải biến tâm ý của hắn rồi. Húng chi ô chính đỉnh trung tá ném ra ngoài ban khoăn, cũng là quấn không qua vấn đề. Nhân loại cùng thử tộc, luôn luôn một cái muốn đổ máu, dù là Sở ca dù thế nào suy bụng ta ra bụng người, đều khó có khả năng xử lý sự việc công bằng. Từ đạo hưu không chết bần đạo, chết thử tộc không chết người loại, đây là thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Sở ca nghĩ nửa ngày, chỉ có thể thở dài, cười khổ nói, không biết tại sao, ta ẩn ẩn có loại không quá cảm giác thoải mái, tốt giống chúng ta ở chỗ này giằng co, cai cả buổi, tranh luận đi ra kế hoạch. Nhưng lại quốc sư đã sớm dự liệu được, thậm chí tiểu là nó chỗ hy vọng. Cái kia thì thế nào? Ô chính đỉnh trung tá khinh miệt cười cười, ngươi sẽ không phải lo lắng chúng ta bị cái này đầu lão cẩu nắm mũi dẫn đi à? Cái này là không thể nào, nó tuy có vài phần tiểu thông minh, cuối cùng chỉ là một đầu tuổi già lực suy yêu thú mà thôi. Đối mặt cả nhân loại văn minh, mặc dù nó có vài phần bụng dạ khó lường, lại có thể nhấc lên cái gì gợn sóng? Ta không biết. Sở ca buồn bã nói, cũng không muốn biết. Yên tâm. Ô chính đỉnh trung tá tràn đầy tự tin nói, vô luận thử tộc, lão cẩu, trùng triều, xà ma hay vẫn là vi rút tiến sĩ, ta đều có toàn bộ kế hoạch, tuyệt sẽ không làm cho bọn hắn thoát ly của ta. Khống chế. Không thể khuyên bảo ô chính đỉnh trung tá hồi tâm chuyển ý, là Sở ca trong dự liệu sự tình, bởi vậy tổng quân doanh đi ra lúc, cũng chưa nói tới có cái gì hề bại. Ngược lại là du hội trưởng đưa cho Sở ca thật lớn khẳng định cùng ủng hộ, điểm ấy làm Sở ca có chút kinh ngạc. Nàng thậm chí còn liên tuyến Triệu Liêm. Vân Tòng Hổ cùng còn lại mấy cái Linh Sơn Thị có quan hệ ngành rõ ràng hợp lý nào nào, cùng Sở ca cùng một chỗ, mở cái quy mô nhỏ họp hội ý. Hôm nay tại sủng vật thị trường gây chiến, du hội trưởng cũng không rõ lắm tình huống cụ thể nàng chỉ biết là như vậy một con yêu thú tồn tại, cũng biết ô chính đỉnh trung tá chuẩn bị đối với cái này con yêu thú ra tay, nhưng lại không biết ô chính đỉnh trung tá hội đem bắt hành động cùng thăm dò hành động hỗn hợp đến cùng một chỗ, càng không có nghĩ tới chính mình tâm phúc cái tướng Sở ca cũng sẽ tỉnh hiểu hiểu địa quân vào. Bởi vì cái gọi là đánh chó, ách, đánh người không vẽ mặt, Sở ca thế nhưng mà Linh Sơn Thị phi thường hiệp hội thể diện, ô chính đỉnh trung tá như vậy bao biện làm thay, không cùng huynh đệ đơn vị thông khí tiểu tự chủ trương hành vi, mặc dù là vì hiển lộ rõ ràng chính mình cao nhất quyền chỉ huy, cũng thực sự quá phân ra. Bất quá, du hội trưởng hiển nhiên sẽ không bởi vì nhất thời khí phách chi tranh, tiểu ủng hộ Sở ca quan điểm. Cho nên, Sở ca thì càng thêm hiếu kỳ. Nhịn không được tại họp hội ý bên trên hỏi ra khẩu, du đại tỷ, ngươi nói ta còn là một 20 xuất đầu, huyết khí phương cương, còn trẻ vô tri, tin tưởng yêu cùng hòa bình thanh thiếu niên, ta ủng hộ tại nói cho thử tộc toàn bộ chân tướng trên cơ sở, lại triển khai câu thông hợp tác còn chưa tính, ngài đều một bó to năm. Không phải, ngài đương nhiên còn rất tuổi trẻ, ý của ta là, ngài đều như vậy thần kinh bách chiến, đức cao vọng trọng rồi, còn giống ta đồng dạng ngây thơ, cái này không quá hợp lý à. Ta còn tưởng rằng ngài cách nhìn cùng ô chính đỉnh trung tá không sai biệt lắm, chỉ cần có thể gọn gàng giải quyết lòng đất uy hiếp, có thể không từ thủ đoạn, dù thế nào lừa gạt cùng nô dịch đều không sao cả đấy. Đi, ngươi đại tỷ nhìn về phía trên như là như vậy tầm nhìn hạn hẹp người sao. Du hội trưởng nửa thực không giả địa phun Sở ca một ngụm, đối với video hội nghị ở bên trong có quan hệ ngành rõ ràng hợp lý nào nào nói, Sở ca đề nghị, cùng thử tộc bình đợi hợp tác, cùng có lợi, toàn diện mở ra cái gì. Ngây thơ là ấu trí điểm, nhưng đổi lại góc độ xem, chưa hẳn không có đạo lý. Đây không phải cái gì thiện lương hay vẫn là tà ác vấn đề, cũng không phải ai hát mặt đỏ, ai vai phản diện vấn đề, lại càng không là không quả quyết cùng giải quyết dứt khoát vấn đề, mà là ngắn hạn lợi ích cùng trường kỳ lợi ích mâu thuẫn xung đột vấn đề. Đạo lý rất đơn giản, Ô Trung Tá là thượng cấp phái xuống, chuyên môn nhằm vào lần này lòng đất uy hiếp cao nhất quan chỉ huy, hắn chỉ cần có thể tại trong ngắn hạn thi triển lôi đình chi huy, gọn gàng giải quyết mắt trước mặt vấn đề, có thể cao ca khúc khải hoàn ca, vô vô bờ mông rời đi rồi. Về phần hắn lôi đình chi huy, có thể hay không tạo thành càng lớn thai hoàng ẩm, trong tương lai mãnh liệt bộc phát, đây không phải hắn sẽ xem xét vấn đề, thực sự ngày nào đó, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận là thủ đoạn của hắn quá đơn giản thô bạo, cái này nồi nấu, còn phải chúng ta Linh Sơn bản địa có quan hệ ngành đến mối. Mượn Sở Ca lo lắng hỏi để mà nói, ví dụ như hiện tại Ô Chính Đỉnh Trung Tá dựa vào quốc sư, tiếp tục dùng lừa gạt cùng nô dịch thủ đoạn, tạm thời gặt hái được một đám trung thành và tận tâm, thấy chết không sờn phá hôi, hơn nữa thật sự viên mãn hoàn thành sống mái với nhau trùng chiều, bắt xà ma cùng vi rút tiến sĩ nhiệm vụ, xem không có bất cứ vấn đề gì à. Nhưng giây cuối cùng là bao bất trụ hỏa, một ngày kia, thử tộc biết rõ chân tướng, hùng hổ tìm chúng ta tính sổ, mà Ô Trung Tá cùng hắn Ô Nha bộ đội đã tái dự mà về rồi. Ai tới thu thập cái này cục diện rồi dám, còn không đều là trách nhiệm của chúng ta. Muốn nói thử tộc có thể hùng hổ tìm chúng ta tính sổ, coi như tốt, chỉ sợ thử tộc đem hạt giống cừu hận loại trong lòng, chậm rãi huấn nhưỡng cùng lên men, âm thầm đùa giỡn tắc quái, thậm chí tại nhất thời khắc mấu chốt chọc chúng ta một đao, vậy thì thật là, chúng ta chết cũng không biết chết như thế nào. Tóm lại, ta cũng không rất ưa thích Ô Chính Đỉnh Trung Tá phương án, không hy vọng Linh Sơn thị lòng đất ẩn núp lấy một đám độ cao trí tuệ, biết sử dụng công cụ, hiểu được thành lập vương quốc, hơn nữa đối với nhân loại cực không tín nhiệm, tràn ngập cừu hận thử tộc. Như vậy, đem thử tộc cũng cùng một chỗ tiêu diệt. Video liên tuyến đối diện, có một vị trắng trắng mập mập có quan hệ ngành người phụ trách nói. Có mới nuôi cũ, được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Nghĩ cách không tệ, như vậy, hay vẫn là Sở Ca đã từng đề cập qua vấn đề, như thế nào bảo đảm có thể triệt để tiêu diệt sở hữu thử tộc. Du hội trưởng không chút khách khí địa đối trở về, phải biết rằng, thử tộc năng lực sinh sản là rất mạnh, chỉ cần đào thoát mười mấy cái thử tộc, một số năm sau, tiểu vô cùng có khả năng một lần nữa sinh ra đời một cái vương mới quốc, khả năng này đương nhiên rất thấp, chỉ khi nào phát sinh, ai đến thừa gánh trách nhiệm, bối cái này nổi nấu. Chương 627, Thỏa hiệp chi đạo. Một câu, nói được video hội nghị trong cơ quan ngành người phụ trách hai mặt nhìn nhau, lại nguyên một đám ngẩng đầu nhìn lên trời, túi đầu xem chân, yên lặng suy nghĩ. Trầm mặc sau một lát, vừa rồi đề nghị đem thử tộc cũng tận diệt tên kia người phụ trách vội ho một tiếng, thái độ đến rồi cái 180 độ đại chuyển biến, kỳ thật, chúng ta nhân loại là nhiệt tình yêu hòa bình chủng tộc. Tự là, một danh khác thai to mặt lớn rất có quan tướng người phụ trách vỗ cái bụng nói, hòa bình cùng phát triển mới là đường kim thế giới chủ lưu, đã lẫn nhau đều là thàn cơ trí tuệ tánh mạng, hơn nữa đều là nuôi bằng sữa mẹ loại, quan hệ xem như rất gần, không phải vạn bất đắc dĩ, không có đuổi tận giết tuyệt tất yếu nha. Ta cũng hiểu được tiểu sở quan điểm rất có trước xem tính cùng tính kiến thiết. Danh thứ ba đeo tơ vàng bên cạnh kính mắt người phụ trách nói, lần trước chứng kiến hắn hội nghị ghi chép, ta tiểu hai mắt tỏa sáng, tại người trẻ tuổi này đều ưa thích chém chém giết giết, khát vọng kiến công lập nghiệp thời đại, giống như tiểu sở như vậy ý nghĩ tỉnh táo, chỗ ở tâm nhân hậu, bản tính thiện lương thanh niên, đã rất ít thấy, vậy đại khái đã kêu đi phích lịch thủ đoạn, hoài bồ tát tâm địa a. Sở Ca nhanh chóng nháy mắt con người, không phải rất nghe hiểu được những có quan hệ này ngành người phụ trách đều đang nói cái gì. Như vậy, chuyện này hay là muốn bàn bạc kỹ hơn a? Du hội trưởng thừa cơ nói, mấu chốt là chúng ta Linh Sơn thị người một nhà, muốn đạt thành thống nhất chung nhận thức, tuy nói Ô Nha bộ đội là đối phó lòng đất uy hiếp chủ lực, Ô Trung Tá là hành động lần này cao nhất quan chỉ huy, nhưng sự tình phát sinh ở Linh Sơn thị trong phạm vi, chúng ta dù sao càng thêm tin tưởng chút ít, vì mau chóng giải quyết nguy cơ, nên tranh thủ quyền chủ động thời điểm, hay là muốn tận lực tranh thủ. Đây là đương nhiên. Dù sao Ô Trung Tá chỉ là chuyên môn xử lý lúc này đây đột phát tính nguy cơ, vạn nhất lưu lại cái gì cho áo, dấu vết, 3 năm 7 năm về sau chậm rãi phát tác, hay là muốn chúng ta tới sát. Đúng vậy à, vạn nhất thật sự chạy đi mấy cái lòng mang cừu hận thử tộc, qua mấy ngày sinh sôi nảy nở ra ngàn vạn, lại leo đến trên mặt đất tới quấy rối, không nói hội tụ thành phô thiên cái địa thử triều, quy mô tiến công Linh Sơn thị như vậy cực đoan nguy cơ. Tiêu tính toán bọn hắn gần kề đem Linh Sơn thị lòng đất sở hữu cấp điện, khí than đường ống cùng cống thoát nước hết thảy gặm phệ được thiên sang bách khổng, chúng ta cũng chịu không được a. Tiểu sở, nghe nói ngươi vừa rồi đi tìm Ô Trung Tá. Chuyện này ngươi làm tốt lắm. Linh Sơn thị yên ổn đoàn kết cùng kinh tế phát triển, là chúng ta muốn cộng đồng cản vệ thứ đồ vật, có ý kiến gì cùng đề nghị, hoàn toàn chính xác không ngại thường xuyên đi tìm Ô Trung Tá câu thông. Đều có quan ngành người phụ trách, nhao nhao cười ha hả địa cổ vũ Sở Ca. Rất có vì hắn phất cờ hò reo ý tứ. Một hồi họp hội ý khai xuống, Sở Ca hay vẫn là đần độn lu mê, nhưng giống như cảm thấy, sự tình đã có chuyển cơ, ít nhất tại Linh Sơn thị phương diện này đã có chuyển cơ. Chuyện gì xảy ra? Sở ca nghĩ nghĩ, hay vẫn là thành thành thật thật hỏi Du hội trưởng, vừa rồi đề nghị đem thử tộc cũng tận diệt cái vị kia, hẳn là vốn là vệ sinh kiểm dịch ngành người phụ trách ta, hắn như thế nào đột nhiên trở mặt, ủng hộ và thử tộc chung sống hòa bình nữa nha. Bởi vì hắn, hoặc là nói ai cũng không có nắm chắc có thể triệt để tiêu diệt thử tộc ta. Du hội trưởng nói, nếu như tương lai một ngày nào đó, nhân loại không thể đem thử tộc đuổi tận giết tuyệt, lưu lại một chút ít cho áo, dấu vết, lại huấn nhưỡng thành càng đại quy mô tai nạn, muốn tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, truy cứu trách nhiệm lời nói, cái này khẩu trở nên gây gắt mâu thuẫn nổi, rất dễ dàng tiểu khấu trừ đến trên đầu của hắn, hắn cần gì phải bước lên cái này phong hiểm đâu. A, a nha, sợ ca cái hiểu cái không. Nói như vậy, nếu như đem chúng ta Linh Sơn thị ví von thành một bệnh nhân, đến từ lòng đất uy hiếp ví von thành một khỏa khối u tốt rồi. Du hội trưởng gặp sở ca đầu đầy sương mù bộ dạng, hay vẫn là muốn điểm hơn hóa thoáng một phát cái này tâm phúc cái tướng, ô chúng ta thật giống như bên ngoài lương cao thuê trở lại, chuyên môn cắt bỏ khối u bác sĩ. Với hắn mà nói, trọng điểm tiểu là giơ tay chém xuống, răng rác một đao, lúc ấy đem khối u cắt xuống đến tiểu tính toán xong việc. Về phần người bệnh giải phẫu trong miệng vết thương lớn không lớn, chảy máu nhiều hay không, có thể hay không lưu lại di chứng, thân thể có bao lâu mới có thể khôi phục, nhưng cũng không phải này hắn muốn cân nhắc vấn đề. Dù sao chờ di chứng thật sự phát tác, hắn đã sớm vô bờ mông chu du thế giới, không biết lại đi nơi nào chấp hành nhiệm vụ. Cho nên, đừng nói hội lưu lại tai họa ngầm nô dịch cùng lừa gạt rồi, tiêu tính toán thật sự dùng đào đất quả bom tại Linh Sơn thị lòng đất chế tạo mấy trận quy mô nhỏ địa chấn, thậm chí tạo thành mấy tòa nhà cao ốc sụp đổ, chỉ cần hắn phán đoán thật có thể giết hết sở hữu rắn, côn trùng, chuột, kiến, hắn đều không chút do dự, không từ thủ đoạn đi làm. Nhưng chúng ta không giống với, chúng ta là Linh Sơn thị cố định hộ. Ít nhất tương lai vài năm, vài chục năm nội, đang còn muốn Linh Sơn thị chỗ này đặc khu ở bên trong đại triển quyền cước, làm một phen sự nghiệp, chúng ta tiểu tương đương với vừa rồi vị kia người bệnh. Gia đình bác sĩ A. Ví dụ khả năng không quá thỏa đáng, dù sao ngươi minh bạch ý của ta là được, đối với chúng ta mà nói, cắt bỏ khối u đương nhiên rất trọng yếu, nhưng nếu như gần kề vì cắt bỏ khối u, tiêu khiến cho người bệnh mất máu quá nhiều, khí quan suy kiệt, tiêu tính toán chữa cho tốt cũng muốn đánh mất tự gánh vác năng lực. Hoặc là luôn luôn muốn dạy vò ra một hồi mới chứng bệnh đi ra, vậy cũng được không bù mất ta. Tiểu nói vừa rồi cái kia ví dụ, thẳng nếu chúng ta thật sự hung hăng lợi dụng thử tộc một thanh, lừa gạt vô số thử tộc cho chúng ta đi chết, tốt, mắt trước mặt trùng chiều nguy cơ là giải quyết, nhưng người ta ghi hận trong lòng, về sau vài chục năm cái gì đều không làm, tiểu trong đầu buồn bực ăn uống sinh sôi nảy nở, sau đó làm cho sinh sôi nảy nở đi ra tiểu chuột tập trung tinh thần đi gặm phệ chúng ta vùi thiết trong lòng đất cắp điện, cắp quang. Khí than đường ống cùng cống thoát nước, làm cho chúng ta mất điện, ngắt mạng, khí than bạo tạc còn khiến cho ô nước ràn rụa, đầy đường phiêu thì sút, chúng ta còn thế nào an tâm làm kinh tế phát triển, cái này sẽ đối với vốn là GDP tạo thành nhiều nghiêm trọng mặt trái ảnh hưởng. Những vấn đề này, ô chúng ta tự nhiên không cần cân nhắc, nhưng chúng ta nếu cũng không nghĩ ra, tùy ý hắn dùng đơn giản như vậy thô bạo hoặc là hậu hoạn vô cùng phương thức đến xử lý nguy cơ, cuối cùng, vinh dự quy hắn. Đầy đụng quần thị vô cùng có khả năng hay là muốn chúng ta tới sát. Sở ca ngưng thần tĩnh khí địa nghĩ một lát nhì, nói, chúng ta nói rất hay như là một sự việc, chỉ là cắt nhập góc độ bất đồng, ta là từ nhân tính thiện ác đến cắt nhập, du đại tỷ ngươi là từ có bao nhiêu chỗ tốt, muốn hay không bối nổi cái này góc độ đến cắt nhập. Không sai. Du hội trưởng nói, tiểu hài tử mới quan tâm thiện ác, người trưởng thành chỉ hỏi muốn hay không bối nổi, lại có bao nhiêu chỗ tốt. Sở ca vào đầu. Cảm giác mình giống như lại bị du hội trưởng chiếm được tiện nghi. Được rồi, dù sao du hội trưởng lớn hơn mình nhiều như vậy, bằng không sợ nàng đánh người, kỳ thật không nên cứ gọi đại tỷ, có lẽ gọi a di, chiếm tiện nghi tiểu chiếm tiện nghi a. Nói như vậy, Linh Sơn thị bên này có quan hệ ngành, có thể đoàn kết lại phản đối ô chính đỉnh trung tá chiến lược đến sao? Sở ca có chút hưng phấn mà hỏi. Điều này sao có thể đâu rồi, hắn là hành động lần này toàn quyền cao nhất quan chỉ huy a. Du hội trưởng có chút kỳ quái mà nhìn xem sở ca, phảng phất không rõ hắn như thế nào hỏi được ra ngây thơ như vậy vấn đề. Huống chi, hắn phương án giải quyết tuy nhiên đơn giản thô bạo còn hậu hoạn vô cùng, nhưng cũng là căn cứ trước mắt tình báo suy diễn đi ra, hợp lý nhất phương án giải quyết rồi, không nhận phương án của hắn. Sau đó thì sao? Ngươi đơn thương độc mã, tái nhập hang hổ, cảm động thử tộc, hóa giải nguy cơ, chém giết xà ma, bắt giữ vi rút tiến sĩ. Sở ca phi thường u buồn địa trừng mắt du hội trưởng. Ngươi trẻ tuổi. An tâm một chút chớ vội, chúng ta không có khả năng hiển nhiên đi phản đối hành động quan chỉ huy chính xác chiến lược, nhưng cũng không vì chúng ta muốn đương không có đầu óc, theo lệnh mà làm quân cờ. Du hội trưởng rất thân mật địa vỗ vỗ Sở Ca bả vai, nói, vừa rồi đều có quan ngành hòa huynh đệ đơn vị thái độ, ngươi cũng thấy đấy, mọi người hay vẫn là rất lý giải cũng ủng hộ quan điểm của ngươi. Vậy thì có sao, vậy thì sao dùng? Sở Ca rầu rĩ nói một câu. Như thế nào vô dụng? Du hội trưởng nói, thứ nhất, cái này ý nghĩa, tại sao này đang hành động, chúng ta có thể nhiều điều một ít tài nguyên tham dự vào, tại đủ khả năng trong phạm vi, tranh thủ thêm một ít quyền chủ động, làm cho kể cả ngươi ở bên trong, chúng ta hành động của mình đội viên, làm việc càng dễ dàng một chút. Thứ hai, chuyện này cuối cùng khẳng định phải hình thành văn bản ghi chép, đối với Ô Chính Đỉnh chúng ta phương án hành động, chúng ta là cầm giữ lại ý kiến, kể cả ngươi vừa rồi nâng lên những trưởng kỳ kia thai hoàng ẩm, chúng ta cũng sẽ hướng thượng diện đưa ra. Như vậy, vạn nhất một số năm sau, tai họa ngầm thật sự bộc phát, hết thảy đều có theo có thể tra, đến lúc đó chúng ta lại hướng thượng diện xin thêm nữa tài nguyên đi giải quyết tai họa ngầm, thì có sung túc lý do. Thứ ba, chúng ta giữ lại ý kiến phối hợp Ô Chúng Ta phương án giải quyết, vô cùng có khả năng tạo thành không cách nào tính toán trường kỳ tổn thất, đều xem như Linh Sơn thị phương diện, đương nhiên cũng kể cả cá nhân ngươi bị hủy khuất, về sau ngươi chậm rãi tiểu sẽ minh bạch, làm trên đầu biết rõ ngươi bị hủy khuất không phải chuyện xấu. Đánh một cái tát cho cái ngọt táo nha, ủy khuất bị thụ, ngọt táo cũng đã tới rồi, hiểu, hiểu. Sở Ca trầm ổn gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy chăm chú. Chương 628, nhân tạo thiên đường. Hiểu là tốt rồi. Du hội trưởng cũng mặc kệ Sở Ca là thực hiểu giả hiểu, lời nói thấm thía nói, tóm lại, ý nghĩ của ngươi cùng Ô Chúng Ta phương án giải quyết hoàn toàn là hai cái cực đoan, ngươi là không, hắn là 100. Đợi một chút. Sở Ca xen vào một câu. Vì cái gì ta là không? Đánh cho cách khác nha, được rồi, ngươi là 100, hắn là không, được không? Du hội trưởng cao mày nói, ý của ta là, hiện tại không có người nói được thanh đến tuột cùng ai đúng ai sai, dù sao các ngươi đều có đạo lý cũng đều có vấn đề, chúng ta không có khả năng bởi vì hư hư thực thực thai họa ngầm nhân tố, tiểu ngạnh xanh xanh đem Ô Chúng Ta phương án hoàn toàn bác bỏ mất. Nhưng chỉ cần thái độ của chúng ta đủ kiên quyết, tham dự độ đủ cao, mà ngươi lại có thể trong lòng đất tìm được mới tình báo. Nói không chừng cuối cùng nhất lấy được kết quả, là một cái ở vào khoảng giữa không cùng 100 ở giữa trị số. Sự thật trong thế giới, không có có nhiều như vậy không phải hắc tức bạch lựa chọn, đang không ngừng biến hóa tình thế trước mặt, vô luận chúng ta hay vẫn là Ô Chúng Ta đều phải thỏa hiệp, đơn giản chúng ta trước thỏa hiệp một bước mà thôi. Vốn là ta là hy vọng ngươi nghỉ ngơi nhiều một hồi, rời đi xa xa cái này thâm bất khả chắc tuyến qua, bất quá đã ngươi chủ động xin đi dết giặc, ta cũng không muốn đả kích ngươi tính tích cực, tiếp được đi. Ta như cũ ủng hộ ngươi tiếp tục chiều sâu tham dự chuyện này, thậm chí phối hợp Ô Chúng Ta kế hoạch, giám sát quốc sư Hoa Lệ trở về lòng đất. Một phương diện, ta cần ngươi sưu tập thêm nữa tình báo, đối với thử tộc cùng trùng chiều khuyết tán tốc độ cùng phạm vi, cho ra càng nhiều nữa số liệu. Một phương diện khác, ta cũng hy vọng ngươi có thể. Nói như thế nào đây, dùng tu tiên giới lời nói mà nói, cùng thử tộc kết cái thiện duyên, vạn nhất thử tộc tiềm năng cùng thực lực thật sự xa xa vượt qua chúng ta đánh giá. Mà Ô Chúng Ta càng làm sự tình làm hư rồi, hoặc là lưu lại quá lớn tai họa ngầm lời nói, ít nhất chúng ta cần có một đầu cùng thử tộc câu thông con đường, dù là đàm phán, đều phải tìm được mấu chốt nhân vật đi đàm, đúng không? Đương nhiên, nếu như Ô Chúng Ta tác phong thật sự quá mức đơn giản thô bạo, làm cho ngươi cảm giác thập phần khó chịu lời nói, không cần cho ta mặt mũi, ngươi yêu như thế nào đối, tiểu hung hăng đối đi qua tốt rồi, muốn cho hắn tinh tường biết rõ, tuy nhiên hắn là cầm trong tay thượng phương bảo kiếm ngự sử không sai. Nhưng là nhảy dù đến chúng ta địa phương đi lên công tác, hay là muốn tôn trọng chúng ta địa phương bên trên huynh đệ đơn vị mà. Yên tâm, tại vấn đề này bên trên, chúng ta sở hữu ngành, đều là tuyệt đối ủng hộ ngươi, ngươi không cần băn khoăn bất kỳ vật gì, muốn như thế nào đối, đều tùy ngươi phát huy, chúng ta ở phía sau phất cờ hò reo, vì ngươi trợ uy. Không phải đâu. Sở Ca cao mày nói, nếu như các ngươi cũng bất mãn Ô Chúng Ta đơn giản thô bạo phong cách hành sự, các ngươi có quan hệ ngành rõ ràng hợp lý nào trực tiếp đối đi qua thì tốt rồi à, cần gì phải ta một cái vô danh tiểu tốt đi đối người ta đường đường Ô Nha bộ đội quan chỉ huy, quân đội chúng ta. Tiểu bởi vì ngươi là vô danh tiểu tốt, làm việc mới không cần cố kỵ bất kỳ vật gì à. Du hội trưởng đương nhiên nói, chúng ta đều có chính thức thân phận, cùng tồn tại hệ thống ở trong, làm việc khó tránh khỏi không quá thuận tiện, nhiều khi đều không có biện pháp tùy tâm sử dụng, nhưng ngươi lại bất đồng, ngươi là... Ta biết rõ. Sở Ca thật biết điều xảo điệu đoạt đáp, ta là xã hội nhàn tản nhân viên. Không không không, dùng ngươi giờ này ngày này thân phận cùng địa vị, lại dùng xã hội nhàn tản nhân viên tự xưng, không khỏi quá tự coi nhẹ mình rồi. Du hội trưởng nghĩ nghĩ, nói, ngươi bây giờ định vị, không sai biệt lắm xem như hành động lần này ở bên trong lương cao bên ngoài xính chuyên gia, địa vị tương đương siêu nhiên, chỉ cần ngươi không có hiển nhiên địa kháng mệnh không theo, hắn lại có thể đem ngươi như thế nào đây? Giống như cũng thế, dù sao ta cũng không chuẩn bị tại hệ thống bên trong truy cầu tiến bộ, thì ra là uy lực gia cường phiên bản xã hội nhàn tản nhân viên, ai cũng cầm ta không có biện pháp. Sở Ca trầm ngâm một lát, lại cười hì hì nhìn xem Du hội trưởng, duỗi ra ba ngón tay không ngừng xoa xoa, đi, ta đáp ứng ngài, Du đại tỷ, bất quá lần này nhiệm vụ chỗ tốt. Du hội trưởng nao nao, đây không phải ngươi chủ động xin đi giết giặc, muốn tại nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh tầm đó, tìm kiếm một tia cùng bình thản câu thông hy vọng nha, quý giá cùng bình thản hy vọng, không phải là lớn nhất chỗ tốt. Lời nói không phải nói như vậy, hòa bình quy hòa bình, chỗ tốt quy chỗ tốt mà. Sở Ca nghĩa tránh từ nghiêm nói, bởi vì cái gọi là tặc không đi không, không, giống như không phải câu này, tóm lại ngài minh bạch ý của ta, lập tức ta vừa muốn đơn thương độc mã xâm nhập hang hổ đi cản vệ Linh Sơn thị kinh tế phát triển cùng mấy trăm vạn đồng bào tánh mạng tài sản an toàn, ngài tổng không có ý tứ xem ta tay không tấc sắt ta. Ai bảo ngươi đơn thương độc mã rồi, còn tay không tấc sắt? Ngươi biết chuyên môn vì ngươi độ thân định chế độc phong công kích hệ thống, bỏ ra chúng ta phi thường hiệp hội năm nay bao nhiêu nghiên cứu phát minh dự toán sao? Du hội trưởng nói tới nói lui, hay vẫn là thói quen đem máy tính bảng rút đi ra, vốn là hung hăng chừng Sở Ca liếc, đón lấy lại mặt mày hớn hở đem hắn mời đến tới, đến, nhìn xem, những là phi thường này hiệp hội tổng bộ vừa mới phân phối đến Linh Sơn thị phân hội bên này thứ tốt, vài kiện thần binh lợi khí đều là khảo thí bản, kết hợp được tu tiên thần thông cùng địa cầu khoa học kỹ thuật, uy lực phi thường cường hãn, tầm thường giác tỉnh giả còn khống chế không được đâu rồi, có nghĩ là muốn thử một chút. 10 phút sau, song phương thỏa đàm nhiệm vụ thù lao, tất cả đều một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dạng. Ta hay vẫn là không quá tin tưởng quốc sư. Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, cảm thấy thằng này cáo giả, nhân phẩm tương đương không được tốt lắm, rất khó khống chế bộ dạng. Nó vốn chính là một đầu khuyển yêu, nói chuyện gì nhân phẩm. Du hội trưởng nói, đương nhiên sẽ không có người hoàn toàn tin tưởng nó, mà ngay cả ô chúng ta cũng chỉ là lợi dụng nó mà thôi. Hiện tại lớn nhất băn khoăn tiểu là nó cùng thiên nhân tổ chức tầm đó, phải chăng vẫn tồn tại cái gì liên hệ, nếu như điểm này không thành lập lời nói, dùng chính là một đầu gần đất xa trời khuyển yêu thân phận, nó lại có thể nhấc lên sóng gió gì đâu. Đúng vậy a. Sở Ca gãi ra đầu, lẩm bẩm nói, nó còn có thể nhấc lên sóng gió gì đâu. Ngày kế tiếp, Sở Ca tại phi thường hiệp hội tạm thời dựng một gian đặc thù trong phòng bệnh, gặp được một gã theo lòng đất nghĩ cách cứu viện đi lên thử tộc. Sở dĩ nói là đặc thù phòng bệnh, bởi vì này gian phòng bệnh hoàn toàn là nhân loại phiên bản chờ tỷ lệ thu nhỏ lại mấy lần kết quả, giống như là cổ tích trong chuyện xưa tiểu nhân quốc kiến trúc. Hơn nữa, người thiết kế còn tạm thời lấy ra rất nhiều baby món đồ chơi ở bên trong bộ đồ kiện, màu hồng phấn giường nhỏ, nhựa tợ lặt tiệp tủ quần áo, các loại lóe ra thất thải sáng bóng rèm cửa, màn sân khấu, thêu thùa tinh mỹ tiểu thảm các loại, đem cỡ nhỏ phòng bệnh trang trí được đủ mọi màu sắc, hoa mắt. Cỡ nhỏ phòng bệnh trực tiếp dựng tại đặc điệu cục thứ 7 sử trong phòng thí nghiệm, không có cửa sổ, trong đó một mặt tường là đơn hướng thủy tinh, theo ở bên trong hướng ra phía ngoài xem là trên diện rộng rơi xuống đất kính, đứng ở bên ngoài, nhưng có thể đem tình huống bên trong nhìn một cái không sót gì. Sở Ca, ô chính đình trung tá, du hội trưởng, mục trưởng phòng, còn có vài tên thứ 7 sử bác sĩ thu y, di hồn giả cùng động vật hành vi học giả, đều đứng ở bên ngoài, nín hơi quan sát đến tên kia thử tộc chậm rãi thức tỉnh về sau, ở bên trong có chút kỳ lạ hành vi. Chỉ thấy nó vốn là lo nghĩ địa tại phong bế thức trong phòng bệnh đi qua đi lại, không có đầu con rồi cũng giống như loạn chuyển mấy vòng mấy lúc sau, lại hiếu kỳ địa đánh giá bốn phía hết thảy, đem nhựa tợ lặt tiệp tủi bát cái gì ôm ở móng vuốt ở bên trong lật qua lật lại nghiên cứu, còn nhịn không được muốn tại tinh mỹ thảm cùng nho nhỏ cái chăn bên trên, vuốt phẳng nó không ngừng sinh trưởng hàm răng. Mấy lần rỗi ra hàm răng về sau, nó đúng là vẫn còn nhịn được, chậm rãi phủ phục trên mặt đất, bày ra một cái đầu dạp xuống đất tư thế, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng phát ra giàu có nhịp thanh âm, Sở Ca nghe ra đó là trưởng nhà vương quốc ngôn ngữ, cái này đầu mất phương hướng thử tộc đang tại thành kính địa cầu nguyện, chư thần a. Vì phòng ngừa nó chứng kiến trên mặt đất hết thảy, hoặc là nhìn thấy chư thần chân diện mục, gặp quá mức mãnh liệt trùng kích, hội lâm vào tinh thần sụp đổ hỗn loạn, cho tới giờ khắc này, nhân loại chưa cùng nó trực tiếp tiếp xúc. Từ vừa mới bắt đầu, nó tựu là tại trạng thái hôn mê ở bên trong, bị đưa vào gian phòng này toàn bộ phong bế cỡ nhỏ phòng bệnh, mỗi lần tiếp nhận trị liệu trước khi, phòng bệnh trong góc cũng sẽ trước phun ra chất khí gây mê, làm cho nó lâm vào hôn mê, nó thương cũng không trọng, chủ yếu hay vẫn là sức cùng lực kiệt cùng kinh hãi quá độ. Kinh hai ngày nữa trị liệu cùng tu dưỡng, trạng thái tinh thần kể cả thân thể chỉ số, đã dần dần ổn định lại rồi. Bốn phía tinh mỹ bày biện làm cho nó hoang mang không thôi, định kỳ thông qua phòng bệnh phía trên cung cấp nguyên vật liệu khẩu đưa vào năng lượng cao đồ ăn cùng dùng để uống nước, tắc thì làm cho nó kích động vạn phần, kể cả dán tại nó trên người các loại tinh vi chữa bệnh thiết bị, càng là làm cho nó ẩn ẩn giác ngộ, chính mình chỉ sợ đi tới. Thiên đường, tại đây là thiên đường sao? Sở ca chứng kiến người này mất phương hướng thử tộc lần nữa vung vẩy lấy cái đuôi, hưng phấn hoa tay múa chân đạo, thét to, ta thực hiện chư thần bàn cho sứ mạng, ta là các ngươi trung thành nhất nô bộc cùng dũng cảm nhất chiến sĩ, ta. Ha ha, ha ha, ách, nó mặt đỏ tới mang thai, trái tim kinh hoàng, kích động quá độ, thở không nổi. Chương 629, thực miêu giả quật khởi. Ô chính đỉnh trung tá mặt không biểu tình nhìn sở ca liếc. Sở ca cũng rất mẫn cảm địa đọc ra đối phương trong ánh mắt ẩn chứa ý tứ, nhìn xem cái này đầu con chuột điên nhiệt tình, ngươi chuẩn bị như thế nào nói cho nó biết toàn bộ chân tướng, như thế nào nói cho nó biết tại đây cũng không phải con chuột thiên đường, mà là nhân loại phòng thí nghiệm, đến, ngươi ngược lại là đến thử xem à. Sở ca xoa xoa cái mũi, nghĩ nghĩ, quyết định đại nhân có đại lượng, tạm thời tiểu không đối đi trở về. Một gã đến từ đặc điệu cục thứ 7 sử động vật hành vi học giả háng giọng một cái, nhắm ngay microphone. Phát ra thanh âm trầm thấp, an tâm một chút chớ vội, của ta tạo vật, đem lòng đất phát sinh hết thảy, từ đầu chí cuối nói rõ ràng, có lẽ ta có thể cho ngươi chứng kiến thêm nữa thần tích, cứu vớt vua của ngươi quốc cùng đồng bào, sở hữu trung thành với con dân của ta. Thanh âm trải qua đặc thù xử lý, thông qua cỡ nhỏ loa truyền tống đến trong phòng bệnh lúc, càng phát trang nghiêm túc mục, ẩn ẩn mang theo cổ tháp tiếng chuông giống như thần thánh cùng mở mịt, thực có vài phần chư thần hàng lâm cảm giác. Người này thử tộc toàn thân chấn động run rẩy. Nhưng lại tại động vật hành vi học giả dẫn đạo cùng vi lượng thuốc an thần cộng đồng dưới tác dụng, chậm rãi bình tĩnh trở lại, tiến vào một loại giống như thôi miên hoảng hốt trạng thái, Đức Quang Tố lại nói tiếp. Mọi người một bên nhìn xem, một bên thông qua máy tính bảng xem thử tộc trước mấy lần thức tỉnh lúc khẩu cung. Cùng loại hướng dẫn thức đề ra nghi vấn cũng không là lần đầu tiên áp dụng, tại thử tộc bị cứu ra vào đêm đó tiểu đã tiến hành ba lượn, chắp vá ra đại lượng tình báo mới nhất, lần này bất quá là tra dò bổ sung. Hơn nữa cùng trước mấy lần khẩu cung tiến hành đối lập, xác nhận có độ tin cậy mà thôi. Đối mặt sự thật, liền sở ca đều không phải không thừa nhận, giá trị này giành giật từng giây nguy cấp thời khắc, có lẽ giả thần giả quỷ đến bộ đồ lấy khẩu cung mới là tốt nhất lựa chọn, nếu không, thực theo như hắn lý tưởng chủ nghĩa nghĩ cách, một năm một mười nói cho thử tộc sở hữu chân tướng, lớn nhất khả năng, thử tộc nếu không sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ cho là mình đã rơi vào ma quỷ bấy giờ, vạn nhất đến ngậm miệng không nói thậm chí sát nhân thành nhân. Vậy thì không xong rồi. Hiện tại, thử tộc thực cho là mình đi vào thiên đường, hướng nó vấn đề đúng là tạo hóa bản tôn, mà tạo hóa còn có biện pháp cứu vớt thử tộc văn minh tại lật út chi tế, tự nhiên là thống thống khoái khoái, đem nó biết đến hết thảy đều triệt để giống như nói ra. Trường Nha Vương quốc ngôn ngữ vô cùng đơn giản, thử tộc cổ họng có thể phát ra thanh âm, tiêu tính toán hơn nữa thủ thế cùng cái đuôi động tác phụ trợ, cũng tổ hợp không xuất ra quá mức phức tạp ngôn ngữ, sở ca dùng mấy ngày thời gian. Tiểu làm đặc điệu cục thứ 7 sử các chuyên gia, đại khái làm đã hiểu loại này thô lậu thử tộc ngữ. Bởi vậy, các chuyên gia tại hỏi thăm người này thử tộc trong quá trình, cũng không gặp được quá đại phiền toái. Đem nó thất linh bắt thoái, lời mở đầu không đáp sau ngữ vài phần khẩu cung kết hợp lại, các chuyên gia đại khái làm rõ ràng thiên nhân phòng thí nghiệm bị phá hủy, sở ca và quốc sư trước sau ly khai lòng đất về sau chuyện đã xảy ra. Dù sao cũng phải mà nói, lo hỉ nửa nọ nửa kia. Thì chính là... Thiên nhân tổ chức xác thực bị phá hủy rồi, mà về sau đem thời gian gần một tháng ở bên trong, thử tộc nhóm cũng lại không nghe thấy xả mà tin tức. Mặt khác, Trường Nha Vương quốc quân viễn trinh tuy nhiên hao tổn ước chừng một nửa binh lực, nhưng ít ra có mặt khác một nửa thân kinh bách chiến chiến sĩ có thể chiến thắng trở về. Dùng thử tộc cường đại sức sinh sản mà nói, đây cũng không phải là một cái không thể tiếp nhận tổn thất suất, hết thảy thuận lợi lời nói, không dùng được mấy cái sinh sôi nảy nở mùa, Trường Nha Vương quốc có thể một lần nữa thịnh vượng phát đạt. Lo chính là hết thể cũng không thuận lợi, quốc sư đối với thử tộc văn minh ảnh hưởng, xa xa không phải một cái bình thường kẻ thống trị đơn giản như vậy, nó quả thực là thử tộc văn minh trụ cột, linh hồn cùng dẫn đạo giả, là nó dựa vào sức một mình, ngạnh xanh xanh đem tiến hóa chi lộ áp xúc hàng trăm hàng ngàn lần, đem ăn tươi nuốt sống những con chuột, cưỡng ép biến thành tương đối văn minh thử tộc. Mất đi quốc sư thử tộc, thật giống như kéo dôi đến cực hạn lò xo, đã mất đi phía trước dẫn dắt, lập tức rụt trở về. Không. So lui trở về ăn tươi nuốt sống man hoang trạng thái thảm hại hơn, bởi vì bị quốc sư dục tốc bất đạt thử tộc nhóm, đã bị rót vào tên là dã tâm độc tố, lại cũng không trở về được đần độn lại thiên chân vô tà man hoang thời đại. Vì bổ khuyết quốc sư chỗ trống, tranh đoạt sau quốc sư thời đại Trường Nha Vương quốc quyền thống trị, thực lực mạnh nhất tứ đại gia tộc, thậm chí nhẫn không đến trở về dạ quang thành, tự triển khai một hồi huyết tinh nội chiến. Đầu tiên, là ở tấn công xà ma hang ổ, phá hủy thiên nhân phòng thí nghiệm chiến dịch ở bên trong. Đã bị tổn thất ít nhất, xây dựng chế độ bảo trì tương đối nguyên vẹn cự phủ gia tộc nhân vì cái đuôi của bọn hắn bên trên mọc ra dị dạng u xương, như là một thanh chuôi cực lớn mà ngốc chiến phủ, rất khó thông qua tầng nham thạch gian hẹp hòi vặn vẹo khe hở, bởi vậy, bọn hắn được an bài tại toàn bộ chiến trận cuối cùng, chờ phía trước khe hở bị đào núi chuột mở rộng về sau, mới có thể nên ngang tiến lên, ngược lại tránh thoát thảm thiết nhất giết chóc. Vì vậy, bọn hắn chỉ bằng mượn số lượng cùng trên sự chỉ huy ưu thế, bước hiếp còn lại ba đại gia tộc thử tộc, thừa nhận bọn họ là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc, mà cự phủ tộc trưởng tắc thì đem kế thừa quốc sư di chí, trở thành trưởng nhà vương quốc quốc vương. Sau đó, là tổn thất thảm trọng nhất xích diễm gia tộc, giả ý cái thứ nhất đứng ra, quỳ đi xuống, phủ phục tại cự phủ tộc trưởng dưới chân, thừa nhận nó vô thượng quyền uy, lừa gạt cự phủ tộc trưởng tín nhiệm. Vụ trộm, nhưng lại liên hợp thánh thủy gia tộc cùng thiết châm gia tộc tàn binh, tại dạ quang rêu lần nữa tách ra máu tươi giống như hồng mang lúc, hướng cự phủ gia tộc khởi xướng đột nhiên tập kích. Ba đại gia tộc tàn binh, một mình một nhà, cũng không phải cự phủ gia tộc đối thủ. Nhưng mà, tam gia liên thủ, lại là tập kích, đệ một hiệp liền giết chết cự phủ tộc trưởng, nhưng lại làm cho cự phủ gia tộc lâm vào quần long vô thủ, đống nhiên sụp đổ tuyệt cảnh, cứ như vậy bị tam gia một lớp đại sụp đổ rồi. Còn lại ba đại gia tộc nói rõ, chờ trở lại dạ quang thành về sau, hay vẫn là duy trì ba đầu thống trị trạng thái. Hết thể sự vụ đều trải qua tam gia hữu hảo hiệp thương đến quyết định. Nhưng mà, hấp dẫn cự phủ tộc trưởng rơi vào thâm nguyên dạ tâm, cũng tại còn lại ba gia tộc trưởng đấy lòng âm thầm tộc trưởng, trở lại dạ quang thành chi không lâu sau, tam gia tiểu bạo phát liên miên bất tuyệt xung đột. Hôm nay thánh thủy gia tộc liên hợp xích diễm gia tộc tiến công thiết châm gia tộc, ngày mai thiết châm gia tộc cùng xích diễm gia tộc cùng một chỗ đối phó thánh thủy gia tộc, hậu thiên xích diễm bên trong gia tộc lại gây ra tranh đoạt tộc trưởng vị mâu thuẫn, minh tranh, ám đấu, ám sát. Âm mưu, dương mưu, lời thề, phản bội. Nhân loại trong lịch sử vì tranh đoạt cao nhất quyền lực, đã từng tách ra qua xấu xí bông hoa, đều không ngoại lệ, tại thế giới dưới mặt đất nhiễm nhiễm nở rộ. Nhưng mà, tam gia liên miên bất tuyệt nội đấu, lại sinh ra đời một cái ra ngoài ý định kết quả. Tiểu tại bọn hắn đem khát máu ánh mắt ngưng tụ thành lạnh như băng đao nhọn, hung hăng chọc vào đến lẫn nhau trên người lúc, đã có một cỗ mới thế lực tại trưởng nhà vương quốc quật khởi. Cái kia chính là thực miêu giả gia tộc. Thực miêu giả. Cái này Sở Ca hóa thân trường thiệt đầu lúc chiến hữu, đã trải qua thiên nhân phòng thí nghiệm huyết chiến về sau, thậm chí có như thần trợ giống như còn sống ý nào đó đã nói, như thần trợ bốn chữ, thật đúng là không sai. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Có lẽ là gần như tử vong ngay mắt, đã thức tỉnh rất giỏi thứ đồ vật, có lẽ là đi theo Sở Ca lúc mưa dầm thấm đất, tại thực miêu giả tiến hóa dây cót bên trên, lại hung hăng méo một cái, tóm lại, người này vốn là chỉ có một lời huyết dũng tiểu quý tộc, đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Ba đại gia tộc liên thủ chia cắt cự phủ gia tộc lúc, bọn hắn những trong này tiểu gia tộc tự nhiên không có tham dự tư cách, dù sao một đường phủ phục trên mặt đất, như đầu tường thảo giống như, ai mạnh tiểu đứng tại ai một bên. Người thắng nhu cầu cấp bách đạt được trong tiểu ủng hộ của gia tộc, thực sự không cần phải quá mức khó xử bọn hắn. Chờ quân viện trinh trở lại dạ quang thành, ba đại gia tộc bắt đầu nội đấu lúc, thực miêu giả cùng gia tộc của nó các chiến sĩ lại bị phân phối đến hạng nhất cố hết sức không nịnh nọt nhiệm vụ tản ra đến trường nha vương quốc cùng thiên nhân phòng thí nghiệm ở giữa lòng đất khe hở đi, tìm kiếm cùng thu nạp tán loạn tàn binh. Đại chiến qua đi, tất có bại binh, nhiều khi bị thành xây dựng chế độ tiêu diệt bộ đội, chưa hẳn tất cả mọi người huyết nhuộm cắt vàng, ít nhất một nhiều hơn phân nửa, đều là cùng bộ đội mất đi liên lạc, đã bị mất phương hướng, thậm chí chủ động chạy trốn. Với tư cách chạy trối chết thử tộc nhóm, lại là tại u ám gặp đèn. Khe hở rắc rối phức tạp giống như là mê cung lòng đất chiến trường, như vậy mất phương hướng, tìm không thấy đường về sự tình thì càng thêm thông thường rồi. Còn có chút vốn là phụ thuộc vào trường nha vương quốc bộ lạc, hoặc là ngộ phán thiên nhân phòng thí nghiệm cuộc chiến kết quả, hay hoặc là đánh giá sai trường nha vương quốc còn sót lại thực lực, sinh ra không lòng thần phục. Mất phương hướng bộ đội muốn tìm trở về, dục dịch bộ lạc muốn gõ thậm chí hủy diệt, trùng chiều còn sót lại tung tích cũng cần làm tinh tường hướng đi, những vụn vật này, nguy hiểm. Nhiệm vụ trọng yếu tiểu rơi xuống thực miêu giả trên đầu. Có lẽ, ba đại gia tộc ngay từ đầu làm cho thực miêu giả chấp hành nhiệm vụ mục đích, là cảm thấy gia tộc của nó như cũ có so sánh thực lực cường đại, e sợ cho nó ở lại dạ quang thành sẽ trở thành vi không ổn định nhân tố, còn không bằng đem nó xa xa súng quân đi ra ngoài, mặc dù nó thật có thể hoàn thành nhiệm vụ, khi trở về cũng đã hết thể đều kết thúc, nhấc lên không dậy nổi cái gì nhiễu loạn. Không nghĩ tới, thực miêu giả năng lực cùng vật khí, đều xa xa vượt qua ba đại gia tộc phán đoán. Đương nó thật sự thu nạp đại lượng tàn binh, lại dẫn phụ thuộc bộ lạc đoàn đặc phái viên sứ giả, tạo thành một chi hạo hạo đáng đáng đại quân trở lại dạ quang thành lúc, dạ quang thành ở bên trong ba đại gia tộc, đã đang không ngừng thăng cấp nội đấu ở bên trong, liều đến ba bại câu thương. Chương 630, phải lập tức can thiệp. Về sau chuyện đã xảy ra tiểu không hề huyền niệm. Thực miêu giả cũng không phải là ngu chung thế hệ, huống chi ba đại gia tộc trong căn bản không có nó có thể ngu chung đối tượng. Nếu không gia tộc của nó, còn có mười mấy cái trong tiểu gia tộc cũng chán ghét trưởng nhà vương quốc chia 5 x 7, dạ quang thành dặm trong đấu không ngớt trò khơi hải. Tại thực miêu giả dưới sự đề nghị, những ngày xưa này không chút nào thu hút trong tiểu gia tộc liên hợp lại, hơn nữa thu nạp bại binh cùng phụ thuộc bộ lạc, một lần hành động đem nguyên khí đại thương ba đại gia tộc hết thể trấn áp. Bất quá, thực miêu giả cũng không có thừa cơ leo lên vương vị, đương cái gì chuyên quyền độc đoán lĩnh tụ. Một phương diện, năng lực của nó cùng hy vọng xa xa không đủ để đảm nhiệm quốc vương vị trí. Tứ đại gia tộc vết xe đổ ngay tại không coi vào đâu, dù thế nào tầm nhìn hạn hẹp, cũng sẽ không bị dã tâm của mình triệt để nô dịch. Một phương diện khác, mười mấy cái trong tiểu gia tộc đều đối với quốc vương vị trí nhìn chằm chằm, ai cũng không mua ai sổ sách. Tại chân kẻ dưới phục tùng trí cường giả trổ hết tài năng trước khi, không có quốc vương, ngược lại có thể đổi lấy một lát bình tĩnh. Nói sau, giờ phút này trường nha vương quốc, còn có càng thêm khó giải quyết uy hiếp muốn giải quyết. Cái kia chính là tán rơi xuống giã ngoại trùng triều. Tuy nhiên xà ma bề ngoài giống như cùng quốc sư đồng quy vu tận, thiên nhân phòng thí nghiệm cũng bị phá hủy, nhưng đại lượng biến dị sâu đã khuyết tán đi ra ngoài, chuẩn bị tự mình sinh sôi nảy nở, không ngừng bành trướng năng lực. Tại không có xà ma chỉ huy dưới tình huống, bọn hắn ngược lại không có ý thức địa ngưng tụ đại quân, tiến công trường nhà vương quốc. Nhưng lòng đất cựu Linh Sơn phế tích cứ như vậy đại, tài nguyên cứ như vậy nhiều, một núi không thể chứa hai cọp, hai cái tộc đàn tiếp tục khuyết trương xuống dưới, nhất định sẽ lần nữa phát sinh ma sát. Phải đem địch nhân bóp chết tại trong tã lót, điều phán đoán này, ngược lại là nhân loại cùng thử tộc đều nhất trí. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, thực miêu giả chẳng quan tâm tại trường nha vương quốc bên trong tranh quyền đoạt lợi, củng cố địa vị của mình, mà là xuất lĩnh quân viễn chinh, lần nữa xuất kích, đi đả kích hoang dại biến dị sâu. Tuy nhiên những biến dị này sâu so bình thường linh hóa loài bò sắt càng thêm khổng lồ cùng hung ác, nhưng khuyết thiếu hữu hiệu chỉ huy dưới tình huống, cũng không quá đáng là một đám không có đầu óc cấp thấp sinh vật. Nói như vậy, cũng không phải thử tộc quân viễn chinh đối thủ. Nếu như gặp được không tầm thường tình huống, liền trực tiếp đem tính cả lẫn nhau khe hở tạc hủy, tạm thời ngăn chặn hoang dại sâu khuyết trương. Cái này là thực miêu giả duy nhất có thể nghĩ ra được, không phải biện pháp. Người này thử tộc, tự là tại đối kháng trùng triều trong chiến đấu, lần nữa mất phương hướng, đánh bậy đánh bạn, chạy đến nhân loại đào móc đi ra trong địa đạo, mới bị phát hiện. Dù sao cũng phải mà nói, hiện tại thử tộc tình thế coi như lạc quan, tại mấy cái chủ yếu trong khe hở đều giữ vững ưu thế áp đảo, cũng phát hiện rất nhiều tươi sống chết đói biến dị sâu. Kể cả rất nhiều khô cạn mùn cùng khô quắt trứng côn trùng, nếu như đem trùng triều ví von thành tế bào ung thư lời nói, hiện tại, bọn hắn chính là bởi vì khuyết thiếu tài nguyên, dinh dưỡng không đầy đủ, dần dần lâm vào khô kiệt. Bất quá, nếu như cân nhắc đến xà ma như cũ còn sống, vi rút tiến sĩ vô cùng có khả năng còn trong lòng đất hoạt động, hoặc là thiên nhân tổ chức phái ra mới tà ác giác tỉnh giả lẹn vào lòng đất, thậm chí trường nha vương quốc lần nữa nhắc lên nội loạn không thôi chiến hỏa, những ngoài ý liệu này nhân tố, vậy thì khó mà nói rồi. Vô luận thử tộc hay vẫn là trùng triều, đặc điểm lớn nhất tiểu là tính dễ nổ rất mạnh, cực dễ dàng cho tàn lại cháy, tiêu tính toán tạm thời bị đập chết đến hấp hối trình độ, chỉ cần có đầy đủ không gian, thời gian cùng tài nguyên, tùy thời sinh sôi nảy nở gấp trăm lần, đều là thông thường thao tác. Bởi vậy, hiện tại vẫn không thể nói, lòng đất trùng triều uy hiếp tiểu hoàn toàn đã nhận được giải quyết. Hơn nữa, người này thử tộc còn tiết lộ một đầu vô cùng có giá trị tình báo. Dùng bất tử tướng quân thân phận đánh vào thử tộc bên trong vương bài di hồn giả bạch dạ, như cũ còn sống. Chuẩn xác hơn nói, hắn còn chưa có chết, nhưng hay không còn tính toán còn sống, tiểu nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí rồi. Bạch dạ tại thiên nhân phòng thí nghiệm cuộc chiến ở bên trong, cũng bỏ ra cùng sở ca cùng với quốc sư đồng dạng thảm thiết một cái giá lớn. Sở ca thậm chí tận mắt nhìn đến hắn bao phủ tại mãnh liệt tới trùng triều ở bên trong, cơ hồ bị gặm phệ hầu như không còn. Trên thực tế, hắn bị thử tộc nhóm cứu lúc trở lại. Hoàn toàn chính xác chỉ còn lại có một bộ bạch thảm thảm bộ xương, huyết nhục cơ hồ không còn sót lại chút gì, ngũ tạng lục phủ chỉ còn lại có hơi mỏng một lớp da màng bá khỏa. Bất quá, hắn dù sao cũng là từng tại Linh Hà trong đắm chìm mấy ngày mấy đêm bất tử giả. Thực miêu giả mệnh lệnh thử tộc vui y nhóm dùng thiên nhân trong phòng thí nghiệm tìm được dinh dưỡng dịch, đem bạch dạ tàn thân thể ngâm đi vào, vốn là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn mạo hiểm, ai ngờ thật sự bảo trụ tánh mạng của nó. Chờ bọn hắn trở lại dạ quang thành về sau, bạch dạ nhìn thấy mà giật mình, miệng vết thương đã hết thể vảy kết, bong ra từng mảng về sau, một lần nữa lộ ra phấn nộn làn da. Tuy nhiên thoạt nhìn mềm mại như đậu hủ, không có gì sức chiến đấu bộ dạng, nhưng tốt xấu, tánh mạng là bảo trụ rồi. Chỉ có một chút. Bạch dạ lâm vào chiều sâu hôn mê. Hắn có được bé nhất yếu đích tim đập cùng hô hấp. ánh mắt ngẫu nhiên đã ở hốc mắt trong nhấp nô. Uy hắn linh trong sông tôm cá băm nát về sau, nhiều lần xoa nắn đạt được nhất non mịn thịt nát, chỉ cần dùng cái đuôi một đường chọc đến cổ họng của nó ở chỗ sâu trong, nó cũng có thể miễn cưỡng tiêu hóa cùng bài tiết. Tiểu là làm như không thấy, có thai như điếc, không cách nào thức tỉnh. Thử tộc còn không có người sống đời sống thực vật khái niệm. Chỉ có thể dùng phương thức của mình lý giải bất tử tướng quân hồn phách, hẳn là bị tối tăm bên trong lực lượng, triệu hoán đã đến chư thần lĩnh vực. Dùng không được bao lâu, hồn phách của nó sẽ mang theo càng lực lượng cường đại trở về thể xác, lãnh đạo Trường Nha Vương quốc các con dân, vượt qua cuối cùng cửa ải khó. Đằng sau những lời này, hơn phân nửa là thực miêu giả hoặc là cái nào đó trí giả nghĩ ra được. Tại quốc sư cùng xà ma đồng quy vu tận, Trường Nha Vương quốc quần lòng vô thủ giờ phút này, cũng chỉ có bất tử tướng quân uy vọng cùng một cái hư vô mở mịt hy vọng, mới có thể miễn cưỡng đem lục đục với nhau, đều có mưu mô thử tộc nhóm được thông qua đến cùng một chỗ. Kể cả trong khoảng thời gian này, thực miêu giả mệnh lệnh, cũng đều là dùng bất tử tướng quân danh nghĩa phát ra. Cứ việc sở hữu thử tộc cũng biết bạch dạ tình huống, nhưng đã hắn từng có quá chết mà phục sinh kinh nghiệm, ai nói lần này không thể lại bắt chước làm theo, sáng tạo kỳ tích đâu. Đã ngoài, tự là người này thử tộc biết đến toàn bộ. Tại nhiều lần xác nhận tình báo không sai về sau, một hồi đơn giản tình hình chiến tranh phân tích hội, ngay tại cỡ nhỏ phòng bệnh bên cạnh ngay tại chỗ tổ chức. Đầu tiên xác định chính là, nhân loại phải giành giật từng giây, lập tức phái ra lực lượng đi trợ giúp hoặc là nói can thiệp thử tộc cùng trùng chiều chiến tranh. Cái khác đều không đề cập tới, chỉ là bạch dạ như cũ còn sống tin tức này, cũng đủ để kích thích bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào tổ chức nghị cách cứu viện nhiệm vụ lần này lúc ban đầu ngọn nguồn, không phải là nghị cách cứu viện bạch dạ sao. Bạch dạ dừng lại ở Trường Nha Vương quốc thời gian xa xa so sở ca càng dài, tại thử tộc văn minh bên trong địa vị cũng xa xa so sở ca rất cao, huống chi sở ca cái kia cụ thể sắc trường thiệt đầu đã bị xé thành mảnh nhỏ, còn muốn lẻn vào, vừa muốn đổi qua một cỗ thể xác, tương đương nói kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, mà bạch dạ bất tử tướng quân thân phận, vẫn tồn tại trên lý luận có thể lợi dụng khả năng. Nếu như có thể thành công nghĩ cách cứu viện bạch dạ, tỉnh lại hắn lý tính tư duy, tự mình ý chí cùng đối với nhân loại trung thành. Sau đó lại dùng bất tử tướng quân thân phận đi chỉ huy thử tộc đại quân, hẳn là hoàn mỹ nhất kết quả. Đương nhiên, cân nhắc đến bạch dạ linh hồn đã thoát ly chính thức thể xác lâu như vậy, thậm chí tại con chuột thể xác nội đều lâm vào thời gian dài hôn mê trạng thái, đưa hắn hoàn toàn tỉnh lại khả năng cũng không cao. Nhưng đặc điệu cục cùng phi thường hiệp hội các chuyên gia, tự nhiên có biện pháp tỉnh lại bạch dạ bộ phận trí nhớ, phân tích ra rất quan trọng yếu tình báo, đối với thử tộc văn minh quy mô, tổ chức hình thái, tiến hóa tốc độ, phát triển phương hướng có càng thêm cẩn thận rất hiểu rõ. Hiện tại vấn đề, tự lại như thế nào tổ chức nghị cách cứu viện? Tổng cộng có 3 cái lựa chọn. Thứ nhất, nhân loại thuẫn cấu cơ cùng máy đào móc tiếp tục long long tiến lên, đã thông Trường Nha Vương quốc chỗ tầng nham thạch, dùng nhân loại chân diện mục cùng thử tộc tiếp xúc. Cái này tự nhiên là trước hết nhất bị phủ quyết tuyển hạng. Tốn thời gian cô sức không nói, còn dễ dàng dẫn phát thử tộc không khống chế được cùng sụp đổ, lại càng dễ đánh rắn động cỏ, làm cho xà ma cùng vi rút tiến sĩ chi lưu sớm cảm giác đến động tĩnh, bỏ trốn mất dạng. Thứ hai, hãy để cho quốc sư trở lại lòng đất, một lần nữa lãnh đạo Trường Nha Vương quốc, dùng giả thần giả quỷ, thao túng tín ngưỡng phương thức, dẫn đạo thử tộc cùng trùng triều liều mạng. Thứ ba, còn có một phương thức, tự là quốc sư cũng không trực tiếp trở lại lòng đất, mà là lưu trên mặt đất, tại nhân loại giam không phía dưới viễn trình điều khiển. Mặt khác, lại thỉnh một gã di hồn giả, tiến vào con chuột thể xác ở bên trong, dùng quốc sư về sau, chư thần phái thứ hai thần bộ thân phận hàng lâm đến Trường Nha Vương quốc đi, thay thế quốc sư vị trí. Chỗ tốt không cần nói cũng biết. Hoàn cảnh xấu cũng rất rõ ràng, thao tác quá phức tạp, tiêu tính toán người này thứ hai thần bộ có thể mang theo đại lượng thần khí, lại phải đến quốc sư điều khiển chỉ huy, như cũ muốn mặt lâm vô số không thể dự đoán nhân tố, chưa hẳn có thể trước tiên đạt được thử tộc đám bọn chúng tín nhiệm cùng sùng bái. Như thế nào đây? Du hội trưởng có chút hăng hái mà nhìn xem Sở Ca, nói, có hứng thú hay không hành động thứ hai thần bộ, đi lãnh đạo thử tộc. Như vậy, tình thế càng có khả năng ở vào chúng ta trong khống chế. Chương 631, lần nữa hành động, bắt đầu. Du hội trưởng tại chúng ta hai chữ bên trên đặc biệt tăng thêm ngữ khí. Dùng loại phương thức này ám chỉ Sở Ca, nàng nói chúng ta cũng không phải là chỉ tất cả mọi người, chỉ là chỉ Linh Sơn Thị có quan hệ ngành, nơi đây thổ dân. Hoàn toàn chính xác, nếu như không nên dùng giả thần giả quỷ phương thức đi đầu độc thử tộc lời nói, có thể do người một nhà đến sắm vai thần côn nhân vật. Luôn so quốc sư hoặc là ô chính đỉnh trung tá người đến sắm vai, muốn tốt nhiều lắm. Hơn nữa Sở Ca tin tưởng, nếu như Linh Sơn Thị có quan hệ ngành đều đoàn kết lại, không nên để cử hắn mà nói, ô chính đỉnh trung tá cũng là sẽ nhượng bộ. Nhưng trầm tư thật lâu, Sở Ca hay vẫn là lắc đầu. Ta không được, thực không được. Tuy nhiên Sở Ca cũng không ngại tại chấp hành nhiệm vụ lúc vung một ít không ảnh hưởng toàn cục rối, chơi một ít ngươi lừa ta gạt xiếc, nhưng chuyện này thật sự có vi hắn bản tâm, hắn lo lắng cho mình tại sắm vai thần côn cái này nhân vật lúc, hội càng lún càng sâu, tinh thần phân liệt. Vậy thì không có biện pháp rồi. Du hội trưởng nói, chúng ta đây hay vẫn là tuyển biện pháp thứ hai, làm cho quốc sư trở lại lòng đất ta. Vì cái gì? Có lẽ là thành kiến, Sở Ca cảm giác, cảm thấy làm cho quốc sư trở lại lòng đất có thả cọp về núi hiểm nghi, không thể phái người thứ hai đi sắm vai thần côn sao. Không thể. Du hội trưởng thật sâu nhìn hắn một cái, nói, tại ta người có thể tin được bên trong, có thể đồng thời sắm vai con chuột cùng thần côn nhân vật, giống như chỉ có ngươi rồi, ngươi là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Sở Ca suy nghĩ thật lâu, hay vẫn là không có cân nhắc minh bạch câu này đến tột cùng là lời hữu ích hay vẫn là nói bậy. Ô chính đình trung tá cũng không phản đối thứ hai tuyển hạng, dù sao đây là mau lẹ nhất, lớn nhất có thể thao tác tính biện pháp, hơn nữa hắn một bộ đã sớm cùng quốc sư đạt thành một loại bí mật giao dịch bộ dạng. Kế tiếp, hết thảy đều giành giật từng giây tiến hành. Đầu tiên là căn cứ người này thử tộc giao cho tình báo, mặt đất đám người bên trên đối với trưởng nha vương quốc đặc biệt là dạ quang thành tọa độ, đã có càng thêm rõ ràng nhận thức. Lần nữa tiến hành quan sát lúc, rất nhanh tiểu định vị đã đến trường nhà vương quốc phủ cận mấy chỗ khá lớn lòng đất trống rông tại đây chôn lấy đại lượng cựu linh sơn đổ nát thê lương, chỉ cần đả thông đến nơi đây đường hầm, nhất định có thể phát hiện rất nhiều thử tộc tung tích. Sau đó, phi thường hiệp hội trang bị chỗ là quốc sư độ thân định chế một bộ áo giáp, tinh xảo dây đặc, lập loè lòng lánh, mặt ngoài tuyên khắc lấy rậm rạp chẳng trị hoa văn cùng huyền ảo phiền phức huy chương, so phim cổ trang còn hoa lệ cái chủng loại kia, thậm chí còn dùng trí nhớ hợp kim. Tại áo giáp sau lưng khảm nạm một đôi có thể tự do gấp cùng triển khai cánh. Cánh hoàn toàn triển khai lúc, mặc dù quốc sư như vậy xinh xắn lanh lợi sủng vật cẩu, nhìn xem đều có vài phần như hổ thêm cánh tư thế, càng phát phụ trợ ra nó thân là đệ nhất thần buộc bất phàm thân phận. Đương nhiên, gặp gành hẹp hòi lòng đất trong khe hở, chưa hẳn tùy thời có thể tìm được cánh mở rộng cơ hội, không có quan hệ, điện khí kỹ sư nhóm còn ở lại chỗ này phó áo giáp mặt ngoài, đặc biệt là trên mũ giáp, khảm nạm trên trăm miếng cỡ nhỏ đèn pha. Thông qua 4 tiết hiệu suất cao tin cung cấp có thể, một khi mở ra lúc, nhấp nháy tỏa ánh sáng, đủ để chọc mù sở hữu rắn, côn trùng, chuột, kiến con mắt như vậy, mới xứng đôi hoa lệ trở về tràng diện mà. Đặc điệu cục thứ 7 sử chuyên gia, động vật quý hiếm bảo hộ sở nghiên cứu động vật hành vi học giả, còn có phi thường hiệp hội doanh tiêu nhân viên cùng hình tượng nhà thiết kế, chuyên môn là quốc sư thiết kế một bộ phù hợp nó thân phận lý do thoái thác, để giải thích nó trong khoảng thời gian này hành tung đơn giản là nó cùng xà ma đồng quy vu tận. Rơi vào lòng đất nham tương bên trong, nào có thể đoán được lại phát hiện chư thần di tích, đã nhận được hoàn toàn mới truyền thừa cùng lấy chi vô. Cùng, dùng không kiệt bảo tàng, rốt cục tại nhất thời khắc mấu chốt, hoa lệ trở về, ngăn cơn sóng dữ, mọi việc như thế, lạm đường cái câu chuyện. Tuy nhiên tại thế giới loài người ở bên trong, 3 tuổi tiểu hài tử nghe xong như vậy cũ câu chuyện, đều muốn nhàm chán đến ngáp trình độ, nhưng dùng để lừa gạt kiến thức thiện cận, tín ngưỡng kiên định thử tộc, có lẽ không có gì độ khó. Không có gì bất ngờ xảy ra, quốc sư dùng uy lực gia cường phiên bản hoàn toàn mới hình thái xuất hiện tại thử tộc trước mặt trong tích tắc, có thể một lần nữa khống chế được trường nha vương quốc thế cục, thu hoạch sở hữu thử tộc tuyệt đối trung thành rồi. Đương nhiên, nhân loại cũng sẽ không khiến quốc sư đơn thương độc mã trở về. Tuy nhiên nhân loại cũng không có ý định nhanh như vậy tiểu lấy tướng mạo sẵn có cùng thử tộc tiếp xúc, nhưng trước mắt đã thông đường hầm đã đủ để vận chuyển rất nhiều bánh xích thức người máy cùng điều khiển không người máy xuống dưới, về phần những vật này danh mục cũng rất tốt giải thích. Thậm chí đều không cần gạt người chư thần chế tạo, vĩnh viễn không mệt mỏi, không thể phá vỡ, cương cân thiết cốt chiến đấu khôi lỗi, hoặc là dùng phong cách rất cao xưng hô, chiến đấu thiên sứ. Vốn cho là mệnh tăng nham tương quốc sư, dùng như vậy uy phong lấm lấm tư thái, dẫn đầu rất nhiều chiến đấu thiên sứ trở về, thử tộc nhóm sĩ khí, bảo thủ đoán chừng đều muốn lật lên 3 năm phiên A. Chuyện kế tiếp, tiểu rất đơn giản. Nhân loại hội dự đoán tại thử tộc chưa thăm dò đến lòng đất. Vui thiết đại lượng vật tư kể cả thử tộc có thể trực tiếp dùng ăn năng lượng cao đồ ăn, uy lực mạnh mẽ pháo, hỏa dược thậm chí súng ống, còn có các loại nhân loại hy vọng thử tộc phục dụng đến khảo thí hiệu quả gen dược tề. Những vật này, hội ngụy trang thành chư thần di tích bộ dạng, do quốc sư đang ở trong ngộng đạt được gợi ý đến khai quật. Đã có sung túc đồ ăn cùng vũ khí đạn dược, thử tộc sinh sôi nảy nở cùng khuyết trương tốc độ hoàn toàn có thể tăng lên mấy lần, đến lúc đó, triệt để nghiền áp trùng chiều hơn nữa thăm dò lòng đất mỗi một đường nhỏ khe hở. Tìm được xà ma cùng vi rút tiến sĩ, cũng không phải là tiểu xác suất sự kiện. Toàn bộ trong khi hành động duy nhất phải cẩn thận đúng là tài nguyên đưa lên tốc độ, không muốn đưa lên quá nhiều tài nguyên, làm cho thử tộc sinh sôi nảy nở quá nhanh, tạo thành đuôi to khó vây xu thế. Nhưng đến tột cùng thiết trí bao nhiêu chư thần di tích, mà di tích ở bên trong bầy đặt bao nhiêu tài nguyên, đều là do trên mặt đất nhân loại định đoạt sự tình, mà tiêu diệt chủng chiều huyết chiến, thế tất hội tạo thành tính bằng đơn vị hàng nghìn hy sinh, chỉ cần nhân loại chính xác khống chế, tại chủng chiều chưa diệt sạch trước khi, thử tộc sinh sôi nảy nở cùng tử vong, có lẽ hội gần như cân đối, làm cả tộc đàn quy mô, khống chế tại nhân loại hy vọng trình độ. Tại địa chất cấu tạo cùng vũ khí nghiên cứu phát minh hai phương diện chuyên gia, lần nữa ước định thử tộc cùng chủng chiều chôn dưới mặt đất khe hở cùng trống rỗng, đến cỡ nào phức tạp cùng không ổn định, tuyệt không có khả năng dựa vào vũ khí nóng triệt để tiêu diệt về sau, cái này liền trở thành duy nhất có thể đi phương án. Tự nhiên, nhân loại không có khả năng hoàn toàn tin tưởng quốc sư. Vì ứng đối lần này xưa nay chưa từng có lòng đất uy hiếp, đặc điệu cục thứ 7 xử theo toàn cầu các nơi đều rất nhiều di hồn giả đi vào Linh Sơn. Bọn hắn tất cả đều tại Sở Ca chỉ đạo xuống, nghiên cứu thời gian rất lâu trưởng nhà vương quốc ngôn ngữ, xã hội kết cấu cùng phong tục tập quán. Cứ việc Sở Ca mình cũng là cái hiểu cái không gà mờ, nhưng quốc sư đến, rất tốt bổ sung hắn không có giảng đến chưa đủ chỗ. Hơn nữa những di hồn giả này tiến vào con chuột thể xác về sau, cũng không cần làm bộ chính thức trưởng nhà vương quốc công dân. Kế hoạch của bọn hắn là ngụy trang thành một cái đần độn thử tộc bộ lạc, tại quốc sư Hoa Lệ trở về trên đường, bị nhân cách của nó mị lực, không, là cầu cách mị lực chỗ khuất phục, tự nguyện đi theo nó gia nhập trưởng nhà vương quốc. Sau đó, bọn hắn tự nhiên có biện pháp tập trung trưởng nhà vương quốc trọng yếu nhân vật, kể cả trên thực tế cao nhất quan chỉ huy thực miêu giả, chờ song phương câu thông càng ngày càng mật thiết, mà trùng chiều uy hiếp cũng dần dần tiếp xúc về sau, có thể triệt tiêu quốc sư cái này tòa cầu, tiến vào nhân loại cùng thử tộc trực tiếp trao đổi khâu. Cả cái kế hoạch, chỉ cần chấp hành được so sánh cẩn thận, hơn nữa kịp thời lao đi một ít so sánh âm u dấu vết, tự là nhân loại cùng dị chủng trí tuệ tánh mạng chân thành hợp tác ánh sáng chói lọi điển hình, tin tưởng lấy được thâm viên cự thú trước mặt, có được trí tuệ thâm viên cự thú, đều sẽ cảm động đến rơi lệ. Du hội trưởng cùng mục trưởng phòng đều hy vọng Sở Ca tại trong kế hoạch sắm vai mấu chốt nhân vật, cùng bọn họ cùng một chỗ lần nữa tiến vào con chuột thể xác ở bên trong, đánh vào trưởng nhà vương quốc bên trong. Dù sao Sở Ca cùng thực miêu giả là quen biết đã lâu, tuy nhiên thay đổi một bộ diện mạo, câu thông tóm lại tương đối dễ dàng. Nhưng Sở Ca suy tư thật lâu, hay vẫn là tình nguyện đợi trên mặt đất, dùng không người máy cùng bánh xích thức người máy thao tác tay thân phận, chấp hành cái này một nhiệm vụ. Ít nhất hiện trong một. Hiện tại, còn chưa tới không nên hắn xâm nhập lòng đất thời điểm. Hắn đã dùng trường thiệt đầu thân phận lừa gạt thực miêu giả một lần, không muốn lại dùng thân phận mới lừa gạt nó lần thứ hai, đặc biệt là lúc này đây lừa gạt, vô cùng có khả năng muốn gạt nó đem ra sử dụng ngàn vạn thử tộc đi chết. Đối mặt không thể cải biến kết cục, dù là cách viễn trình truyền thâu tín hiệu cùng màn hình, không cần nhiễm đến thử tộc vẩy ra nhiệt huyết, cảm giác đều hơi tốt một chút, nhân loại chính là như vậy lừa mình dối người sinh vật. Sáng sớm hôm sau, đỉnh nón trụ quán giáp quốc sư, tiến vào con chuột thể xác, bôi lên vệt sáng, trang phục thành man tộc di hồn giả, Sở Ca chờ viễn trình thao tác viên khống chế bánh xích thức người máy, còn có mặc 3 tầng phụ áp phòng dịch phụ trách thủ hộ cuối cùng một đạo phòng tuyến ô nha nhóm, tất cả đều chờ xuất phát. Nương theo lấy lòng đất truyền đến một hồi nặng nề nổ vang, đi thông trường nha vương quốc đường hầm, đã đả thông. Chương 632, không thể thừa nhận thắng lợi. Vâng! Nương theo lấy một tiếng điếc thai nhức góc nổ mạnh, một đóa huyết sắc hồng liên nhiễm nhiễm tách ra, hỏa diễm như vỡ đê như thủy triều hướng bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi, bế tắc một đầu lại một đầu lòng đất khe hở, nếu không tại chỗ đem vô số sinh linh đốt thành cho bụi, còn tháo nước càng phạm vi lớn nội không khí, làm cho sổ dùng gấp 10 lần rắn, côn trùng, chuột, kiến đều dùng thống khổ nhất phương pháp, chết oan chết uổng. Liệt diễm dập tắt về sau thật lâu, mới có sức đầu mẹ chán, nhưng tốt xấu còn có thể nhúc nhích thử tộc, gian nan bỏ bồi dưỡng la chiến trường. Đậu xanh đôi mắt nhỏ hiện ra chết lặng sáng bóng, phản chiếu lấy tàn khốc tu la địa ngục, đốt thành cho bụi mùn phía trên, là một miếng miếng khô quắt trứng côn trùng, bên trong thậm chí có chưa thành hình trùng tộc, gian nan muốn leo ra, cũng tại nhiệt độ cao thiêu đốt xuống, cùng trứng sắc cùng một chỗ biến thành cho tàn sắc xốp giòn pho tượng. Trứng côn trùng bên cạnh là vô số hoàn toàn thay đổi trùng tộc, bọn hắn vốn là tiểu bị điên cuồng gen thí nghiệm cải tạo thành dữ tợn xấu xí bộ dáng, tại liệt diễm bừa bãi bôi lên xuống, càng là biến thành tên điên đều không thể nghĩ đến ác ngộng. Trùng tộc dương nhanh múa vướt tàn thi bên cạnh là thử tộc thi thể, liệt diễm là đối xử như nhau, vô luận khôi giáp của bọn hắn có nhiều chắc chắn, đao kiếm có nhiều sắc bén, cũng không đủ để giúp bọn hắn ngăn cản liệt diễm xâm nhập cùng thiếu dưỡng khí địa ngục. Thử tộc nhóm chỉ có thể cùng biến dị sâu gắt gao dây dừa cùng một chỗ, ý đồ dùng lưỡi dao sắc bén cùng răng nanh xé ra lẫn nhau thân thể, dùng lẫn nhau máu tươi cùng dịch thể mang đến một chút cảm giác mát, cuối cùng nhất, như cũ tránh không được đồng quy vu tận kết cục. Vô số thi thể bế tắc chỗ này lòng đất trống rỗng, liệt diễm cùng vừa rồi bạo tạc càng là làm cho địa chất kết cấu trở nên cực không ổn định, rất nhanh, phía trên thì có khối lớn nham thạch sụp đổ xuống, đem Tu La chiến trường, cùng với trên chiến trường vô số tàn thi, hết thảy chôn, có lẽ là vĩnh viễn trốn mất. Như cũ còn sống thử tộc nhóm tại quét dọn chiến trường, rất kiên nhẫn đem mỗi một đầu biến dị sâu tàn thân thể, triệt để nghiền thành bụi phấn. Ngẫu nhiên, sẽ có một hai con bề ngoài giống như triệt để đều chết hết biến dị sâu, đột nhiên bạo lên, theo cháy đen giáp xác ở bên trong phát ra một kích cuối cùng. Tuyệt đại bộ phận dưới tình huống, thử tộc tính cảnh giác đều rất cao, cũng không làm cho như vậy vùng vây dây chết thực hiện được. Nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có một ít lần đầu ra trận thử tộc tân binh, vô luận đám ma cũ như thế nào giáo huấn đều mắt điếc tai ngơ, chỉ có thể dùng tánh mạng của mình, hành động huyết tinh vết xe đổ. Những tân binh này chết thảm, chỉ là nho nhỏ sự việc xen giữa, thử tộc cùng chủng tộc chiến tranh đánh tới cái này phần bên trên, dù chết nhiều thường cũng chỉ là một chuỗi rất nhanh cũng sẽ bị quên đi con số. Đương trên chiến trường cuối cùng một đầu biến dị sâu bị nghiền thành bụi phấn về sau, có thử tộc lao binh vung vẩy lấy một mặt thiên sang bách khổng trường nhà vương quốc chiến kỳ, chọc vào đã đến hai khối vừa mới sụp đổ nham thạch tầm đó. Cứ việc chiến kỳ có chút ủ rũ bộ dạng, thắng lợi thử tộc nhóm, đặc biệt là những lần thứ nhất kia tham chiến các tân binh, hay vẫn là hoa chân múa tay vui sướng, lớn tiếng hoan hô lên. Ở phía xa, đi thông dạ quang thành một đầu nham khe hở cửa vào, thực miêu giả như là nhân loại như vậy đứng thẳng. Mặt không biểu tình địa dừng ở đây hết thảy, dừng ở thử tộc đệ 120 năm lần thắng lợi. Thực miêu giả trên mặt không có nửa điểm giống như là tân binh ngây thơ vui vẻ. Đương nó lần thứ nhất bằng cao quan chỉ huy thân phận, thống soái thử tộc đại quân chiến thắng hoang dại biến dị sâu lúc, nó đã từng lộ ra qua như vậy dáng tươi cười. Lúc đó nó, thậm chí ngây thơ địa tưởng tượng qua nó dùng ngút trời kỳ tài, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt trường nha vương quốc tại lật út biên giới, bách chiến bách thắng, tiêu diệt sở hữu biến dị sâu. Cũng leo lên quốc vương bảo tọa chẳng cảnh. Sự thật lại vô cùng tàn khốc. Mất đi xà ma trí tuệ biến dị sâu, cũng không thể so với bình thường sâu khó chơi bao nhiêu, đánh một lần thắng trận cũng không khó khăn. Vấn đề là những biến dị này sâu năng lực sinh sản cùng đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực, nhưng lại bình thường sâu mấy lần, tựa như nấm cùng vi rút như vậy bừa bãi gieo rắc, nhanh chóng khuếch tán, khắp nơi đều là. Đánh thắng một trận, phá hủy một mảnh biến dị sâu sinh sôi nảy nở căn cứ, cũng vô dụng tác dụng quá lớn, dùng không được bao lâu. Tại cái khác khe hở cùng âm u trong góc, lại sẽ phát hiện số lượng thêm nữa mấy lần biến dị sâu. Mặc dù đánh nữa 100 trường thắng trận, cơ bản đã khống chế theo dạ quang thành đến thiên nhân phòng thí nghiệm ở giữa sở hữu khe hở, cũng chỉ là xua đuổi còn lại biến dị sâu hướng phía càng sâu, càng u ám lòng đất khe hở di chuyển mà thôi, dùng không được bao lâu, bọn hắn sẽ ngóc đầu trở lại, như là vĩnh viễn không mệt mỏi cỡ nhỏ giết chóc máy móc. Nhưng thân là động vật có vú thử tộc, lại hội mệt mỏi, hội sợ hãi, hội mệt mỏi, hội chết lặng. Sẽ ở trầm trọng dưới áp lực, sinh ra đủ loại cực không ổn định cảm xúc. Hơn nữa, bọn hắn tiêu hao quá là nhanh. Chết trận, 234, trọng thương, 456, mất tích, 1433. Thực miêu giả nhíu mày nhìn xem vừa mới sửa sang lại đi ra, trận chiến này tiêu hao. Tại đây sở hữu chết trận, trọng thương cùng mất tích, đều là trường nha vương quốc công dân, nhưng có được kia trí tuệ, thủ qua nhất định huấn luyện thử tộc nhóm. Mà nếu như tính luôn phụ thuộc bộ lạc còn có nô binh lời nói, số lượng thêm nữa 3 năm lần đều hơn. Mà cái gọi là mất tích, tại tàn khốc thế giới dưới lòng đất, cơ bản thì ra là tử vong đại danh tử, không cần nghĩ lấy còn có thể vãn hồi bao nhiêu sức chiến đấu. Nếu như nói, binh lực bên trên hao tổn còn có thể dựa vào dồn hết sức lực sinh sôi nảy nở để đền bù lời nói, vũ khí cùng vật tư hao tổn, càng là thực miêu giả không cách nào thừa nhận chi thống. Pháo, hỏa dược, nhiên liệu, xe đạp nan hoa, đao giải phẫu phiến, đồ hộp áo giáp, tuyệt đại bộ phận vật tư chiến lược đều tại dùng vận khai vòi nước giống như tốc độ bay nhanh tiêu hao, hơn nữa rất khó được đến bổ sung. Tức liền có thể tự chế đồ hộp áo giáp hoặc là miếng sắt chiến đao, cũng cần sung túc nguyên vật liệu, mà trải qua thử tộc cùng trùng chiều cường độ cao chiến đấu, thế giới dưới lòng đất dù là một căn đinh sắt đều bị bọn hắn vơ vét hầu như không còn, còn lại tài nguyên hoặc là tiểu chôn tại càng thêm phức tạp mà nguy hiểm phế tích ở chỗ sâu trong. Hoặc là vượt ra khỏi trường nha vương quốc phóng xạ phạm vi bên ngoài, nước xa không cứu được lửa gần. Đây là một hồi được không bù mất chiến đấu. Thực miêu giả nghĩ thầm, còn như vậy tiêu hao cực độ xuống dưới, còn lại vật tư chiến lược tối đa còn có thể chèo chống hơn 10-20 trường như vậy chiến đấu, lại giết chết mấy vạn, mấy chục vạn chỉ biến dị sâu, hủy diệt mấy chục chỗ bọn hắn sinh sôi nảy nở căn cứ. Nhưng, cái này lại có làm được cái gì đâu. Biến dị sâu khuyết tán đến khắp nơi đều là... Mặc dù hôm nay thanh lý sạch sẽ khe hở, hơi chút một cái không chú ý, lại sẽ có mới biến dị sâu sinh sôi đi ra, mà ở trường nha vương quốc phóng xạ phạm vi bên ngoài, những càng thêm kia u ám trong góc, nói không chừng còn có một chi mới biến dị sâu đại quân, tại kiên nhẫn cùng đợi hóa thân trùng chiều thời cơ, như vậy chiến tranh vĩnh viễn không có cuối cùng, hơn nữa tìm không thấy nửa điểm chỗ tốt. Không sai, chiến tranh bản thân cũng không phải là mục đích, đương chiến tranh mang tới tốt lắm chỗ xa xa ít hơn so với hao tổn, cái này căn bản không phải cái gì thắng lợi, chỉ là một đường mảnh vụn bước hướng phía thất bại thâm nguyên chạy tới. Hiện tại nhất làm cho thực miêu giả đau đầu chính là, đương nó hy sinh vô số binh sĩ, hao tổn vô số vật tư chiến lược về sau, cũng rất khó theo hóa thành cho tận biến dị sâu trên người, thu hoạch đầy đủ chiến lợi phẩm. Không tệ, bọn hắn chiếm cứ càng nhiều nữa lòng đất trống rỗng, nhưng những liệt diễm này bị bỏng về sau, không có một ngọn cỏ, suốt đêm quang rêu đều không thể sinh trưởng địa phương, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, nếu như muốn phái thử tộc chia đóng ở, còn có thể tiêu hao quý giá nguồn mộ lính, cũng đối với dài rằng giặc mà yếu ớt đường tiếp tế, mang đến càng thêm trầm trọng áp lực. Mà theo biến dị sâu trên người, cũng rất khó tìm đến giá cao giá trị chiến lợi phẩm. Tuyệt đại bộ phận biến dị sâu huyết nục đều có kịch liệt độc tính, hoặc là như biến dị chi chu cùng bọ cánh cứng, giáp xác ở trong căn bản không có bao nhiêu thịt, trải qua liệt diễm bị bỏng về sau, liền lấp đầy thử tộc bụng đều làm không được. Không cách nào lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, tiểu lâm vào chậm rãi không chút máu tuần hoàn ác tính, ở phía trước hơn 100 lần đích thắng lợi ở bên trong, Trường Nha Vương quốc cơ hồ đánh hết sở hữu nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, đến bây giờ, rất nhiều vội vàng ra trận tân binh mới vừa vặn sinh ra không lâu, liền lời nói đều không thế nào biết nói, càng đừng đề cập lĩnh hội thượng cấp mệnh lệnh, thao tác kết cấu phức tạp vũ khí, mỗi lần đều đem trận chiến đánh cho lộn xộn. Tiểu như hôm nay, kỳ thật thử tộc đã chiếm cứ tràng diện bên trên ưu thế tuyệt đối, căn bản không cần phải vận dụng hỏa dược cùng nhiên liệu các loại chiến lược vũ khí, tiêu tính toán thật muốn phóng hỏa, cũng không phải là cái kia cực không ổn định vị trí. Cho nên thực miêu giả rất hoài nghi đó là một lần ngoài ý muốn, là vì đảm bảo bất thiện hoặc là sử dụng sai lầm mới đưa đến bạo tạc, làm cho vốn là tổn thất cực nhỏ đại hoạch toàn thắng, biến thành đáng chắc thắng hiểm, đáng tiếc phụ trách đảm bảo cùng sử dụng hỏa dược bộ đội, cũng hết thể tại bạo tạc cùng thiêu đốt trong tan thành mây khói, làm cho thực miêu giả không thể nào tìm kiếm chân tướng. Nó chỉ biết là, chính mình, Trường Nha Vương quốc thậm chí thử tộc văn minh, lại chịu không được như vậy thắng lợi, như có khả năng. Nó thực hy vọng cùng chủng tộc tìm kiếm một cái thể diện thỏa hiệp. Chỉ tiếc nó đối mặt cũng không phải là có được phát đạt đại não, hiểu được ngươi lừa ta gạt trí tuệ tánh mạng, chỉ là một đám bị muốn ăn cùng sinh tồn bản năng đem ra sử dụng. Côn trùng. Chương 633, Dạ Quang Thành khốn cảnh. Chư thần, thỉnh cho chúng ta gợi ý, bước tiếp theo, Trường Nha Vương quốc vận mệnh đến tột cùng hội bước về phía phương nào. Thực miêu giả yên lặng dưới đáy lòng cầu nguyện. Mặc dù đồng dạng cầu nguyện tại quá khứ hơn trăm lần thắng lợi về sau, đều không có được chút nào đáp lại, nhưng nó thành kính, như cũ không có giảm bớt mảy may. Đơn giản là, ngoại trừ thành kính, nó không có lựa chọn nào khác, hai bàn tay trắng. Lúc này đây, đen xỉ nham trên đỉnh, như cũ không có đánh xuống chút nào gợi ý dấu hiệu. Thực miêu giả chỉ có thể kiềm chế thất vọng cùng nôn nóng, mang theo vết thương chồng chất người thằng nhóm, về tới Dạ Quang Thành. Nhưng mà, còn chưa bước vào Dạ Quang Thành tường thành, một cái sấm sét giữa trời quang giống như tin tức, tiểu cơ hồ đem nó bổ ngược lại. Các ngươi phải đi. Ánh mắt của nó vô cùng lợi hại, như là băng chủy giống như xuyên thẳng ở cửa thành chờ hơn 10 người tộc trưởng trên người. Những tộc trưởng này, đều là cùng nó đồng dạng thân phận, Trường Nha Vương quốc trong tiểu quý tộc, tại quốc sư mất tích, bất tử tướng quân hôn mê, tứ đại gia tộc tự giết lẫn nhau, giúp nhau suy yếu tới cực điểm về sau, thừa cơ quật khởi, cầm giữ Trường Nha Vương quốc cao nhất quyền lực. Đi qua hơn một tháng, những tộc trưởng này một mực trung thành và tận tâm địa duy trì lấy thực miêu giả, giúp nó cùng một chỗ duy trì Trường Nha Vương quốc cục diện không đến mức sụp đổ. Nhưng hiện tại, bọn hắn lại liên hợp cùng một chỗ, hướng thực miêu giả đưa ra, bọn hắn chuẩn bị mang theo trong gia tộc còn sót lại đại bộ phận tinh nhuệ, ly khai Dạ Quang Thành, ly khai Trường Nha Vương quốc phóng xạ phạm vi, thậm chí ly khai đã biết thế giới dưới lòng đất biên giới, đi càng thêm xa xôi trong bóng tối sinh hoạt. Vì cái gì? Thực miêu giả tức giận đến mắt nổi đom đóm, trong lỗ tai tràn đầy ông ông thanh âm, đã phẫn nộ lại mê hoặc. Tổ tiên của chúng ta tân tân khổ khổ mới đã thành lập nên Dạ Quang Thành, nơi này là thế giới dưới lòng đất nhất to lớn thành thị, là Trường Nha Vương quốc hạch tâm, cũng là thử tộc văn minh linh hồn. Vì cái gì, các ngươi muốn ruồng bỏ tổ tiên kiến tạo, trốn đến càng sâu trong bóng tối đây? Bởi vì Dạ Quang Thành đã chi không căng được chúng ta sinh tồn thiết yếu. Các tộc trường hiển nhiên mưu đồ đã lâu, tuyệt không phải nhất thời khí phách, bọn hắn tâm bình khí hòa địa hướng thực miêu giả giải thích, Dạ Quang Thành là ở quốc sư dưới sự lãnh đạo mới có thể duy trì như thế bệ buộn quy mô cùng phiền phức trật tự, làm được hơn 10 vạn thậm chí mấy chục vạn tên thử tộc hơn nữa thêm nữa nô binh cùng hoang dại con chuột tụ tập cùng một chỗ, như cũ ngay ngắn rõ ràng. Hiện tại quốc sứ mất, chúng ta lại liên tục đã trải qua nhiều lần nghiêm trọng nội đấu, kể cả cùng biến dị sâu chiến tranh, cũng thật lớn tiêu hao quý giá vật tư. Hiện tại, Dạ Quang Thành đã xuất hiện trật tự sụp đổ dấu hiệu theo các hạng vật tư nhanh chóng tiêu hao, càng ngày càng nhiều thử tộc trở nên hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thậm chí đối với đồng bào đều tràn đầy tính công kích, còn có rất nhiều mẫu chuột đều không hề nguyện ý sinh sôi nảy nở, mặc dù sinh sôi nảy nở đi ra thu con, cũng là thể nhược nhiều bệnh, sống không được vài ngày kém loại. Rất nhiều thân kinh bách chiến tinh nhuệ đều chán ghét tiếp tục cùng biến dị sâu chém giết, giết chết những không có đầu góc này côn trùng, lại không thấy phong phú hồi báo, cũng không sinh ra chút nào khoái ý, tiêu tính toán dùng 100 đầu biến dị sâu đổi một gã quý giá binh sĩ, vẫn như cũng là phi thường chịu thiệt giao dịch. Các tân binh ngược lại là nhiệt huyết sôi trào, ngao ngao thẳng gọi, nhưng bọn hắn ngoại trừ tinh thần bên ngoài cái gì cũng sai, rất nhiều tân binh sinh ra mới mấy tháng đã bị tiễn đưa trên chiến trường, ngoại trừ vô cùng phấn khởi tinh thần bên ngoài, chiến đấu kỹ xảo nhưng lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, hoặc là tại ngắn ngủn mấy cái hiệp ở trong đã bị biến dị sâu kéo vào thâm uyên, hoặc là đang nhanh chóng phát triển về sau cũng nhanh chóng chán ghét. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, chúng ta tộc đàn đạt đến khuyết trương cực hạn, trận chiến tranh này cũng càng ngày càng hướng phía không khống chế được thâm uyên đoạn đi, nếu không đem vô cùng khổng lồ tộc đàn phân cắt đi ra, làm cho một bộ phận thử tộc rời đi xa xa lời nói, tai họa ngập đầu, rất nhanh sẽ đã đến. Thực miêu giả, ngươi nên biết con chuột cách làm. Một gã râu tóc bạc trắng trí giả, lời nói thâm thiế nói, tại đồ ăn cùng không gian đều đầy đủ dưới tình huống, con chuột tiểu dốc sức liều mạng sinh sôi nảy nở, rất nhanh đem số lượng khuyết trương đến gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đặt đến cực hạn về sau, cái nào đó thần bí chốt mở cũng sẽ bị đóng cửa, những con chuột hội trở nên táo bạo mà hung tàn, cự tuyệt lại sinh sôi nảy nở đời sau, ngược lại dùng tự giết lẫn nhau phương thức đến khống chế số lượng. Lúc này thời điểm, biện pháp tốt nhất tiểu là phân liệt, một ổ con chuột phân liệt thành 5 ổ, 10 ổ, trong đó một bộ phận con chuột đi xa tha hương, mới có thể duy trì lẫn nhau hài hòa. Trước đó vài ngày, tứ đại gia tộc tranh quyền đoạt lợi, tuy có dã tâm dục dịch nhân tố, nhưng cũng không thể tránh cho nhận lấy thiên tính khống chế, là của chúng ta tộc đàn cùng tài nguyên so với, đạt đến cực hạn nguyên nhân. Thực miêu giả, chúng ta kính nể ngươi tại nhiều lần trong chiến đấu biểu hiện ra ngoài dũng khí, đặc biệt là tại tiêu diệt xà ma trong chiến đấu, đi theo quốc sư cùng bất tử tướng quân lúc hiện lộ rõ ràng không sợ, chúng ta không muốn như ba đại gia tộc vây công cự phủ gia tộc như vậy, liên hợp lại vây công gia tộc của ngươi. Thậm chí chúng ta cũng không muốn khu trục gia tộc của ngươi. Như vậy, tiểu để cho chúng ta mang theo tất yếu vật tư, ly khai tại đây, tìm kiếm gia viên mới, kiến tạo hoàn toàn mới thành trì, mà Dạ Quang Thành, cái này tòa thế giới dưới lòng đất nhất huy hoàng đại thành, đem hoàn toàn thuộc về ngươi. Không. Thực miêu giả mặt đỏ lên, nói, các ngươi không thể đi, chúng ta xa xa không có đạt tới sinh sôi nảy nở cực hạn, Dạ Quang Thành đủ để dung nạp mấy chục vạn, thậm chí trên trăm vạn tên thử tộc. Quốc sư tại lúc, có lẽ như thế. Dâu tóc bạc trắng trí giả thở dài, nhưng quốc sư đã vẫn lạc, không có thử tộc có thể có được trí tuệ của nó cùng hy vọng, có thể đem một chỗ ngồi trăm vạn chuột khẩu thành thị, quản lý được ngay ngắn rõ ràng, ngươi không được, chúng ta sở hữu trí giả cộng lại đều không được. Thế nhưng mà, chỉ có mấy chục vạn, trên trăm vạn chuột khẩu thành thị, mới đủ để gắn bó chúng ta văn minh. Thực miêu giả vung vẩy lấy móng vuốt cùng cái đuôi, lắp bắp nói, đây là quốc sư lời nói, quốc sư nói, chỉ có đương số lượng tích lũy tới trình độ nhất định. Mới sẽ xuất hiện phân công hợp tác, giai tầng phân hóa, văn hóa trao đổi, mới có thể xúc tiến văn minh nảy mầm, cho nên, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn giữ vững vị trí Dạ Quang Thành. Vì cái gì, chúng ta không nên văn minh? Trí giả nói, chúng ta có được thế giới dưới lòng đất cường tráng nhất khí lực, có được so bình thường lòng đất sinh vật càng thông minh ý nghĩ, tiêu tính toán không có thành thị, không có văn tự, không có ngôn ngữ, không có trói buộc quy củ của chúng ta. Chúng ta cứ như vậy khuyết tán đến bốn phương tám hướng, đồng dạng có thể sinh tồn được, vì cái gì không nên lách vào tại Dạ Quang Thành ở bên trong, truy tìm hư vô mở mịt văn minh. Cái này, thực miêu giả sửng sốt, cả buổi nói không ra lời, truy tìm văn minh, không ngừng tiến hóa, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao, quốc sư từng nói qua. Quốc sư tại lúc, giao phó chúng ta chư thần sứ mạng, còn nói cho chúng ta biết, chiến thắng trùng triều cùng Sa Ma, tự là chư thần đối với chúng ta cuối cùng khảo nghiệm. Chỉ cần dùng vinh quang chiến hỏa gột rửa chúng ta thể xác, chúng ta anh linh có thể lên như diều gặp gió, tiến vào trời xanh mây trắng phía dưới thiên đường. Trí giả trong thanh âm ẩn chứa nồng đậm vẻ hoài, nhưng là chúng ta đã thất bại, tuy nhiên chúng ta phá hủy xà ma xào huyệt, lại không có thể ngăn cản biến dị sâu trắng trận khuyết tán, thậm chí liền quốc sư đều bất hạnh vẫn lạc. Hiện tại, chúng ta đã mất đi người dẫn đường, cũng không có khả năng tiêu diệt trùng triều, hoàn thành chư thần sứ mạng, chúng ta triệt để đã thất bại. Như vậy, cái gọi là văn minh, đối với chúng ta mà nói còn có chỗ lợi gì đâu. Thực miêu giả sửng sốt thật lâu, đậu xanh đôi mắt nhỏ ở chỗ sâu trong, dần dần tóe ra một mảnh dài hẹp tơ máu, nó nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta nhất định có thể hoàn thành chư thần sứ mạng, triệt để chiến thắng trùng triều. Như thế nào chiến thắng? Chí giả nói, thực miêu giả, ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn trong vương quốc bộ tình huống, lương thực của chúng ta, vũ khí cùng vật tư chiến lược đều chi không căng được quá lâu, hiện tại, mọi người chỉ dùng để một hồi tiếp một hồi thắng lợi, kích lên tinh thần phấn khởi, mới có thể miễn cưỡng trèo trống. Nhưng mà, càng ngày càng nhiều thắng lợi, cũng tiểu ý nghĩa chúng ta cướp lấy càng ngày càng nhiều lãnh địa cần đóng ở, rồi sau đó cần đường tiếp tế cũng trở nên càng ngày càng dài, càng ngày càng dễ dàng xuất hiện sơ hở, bị biến dị sâu quấy rối thậm chí thiết cát. Chỉ cần một hồi thất bại, đánh vỡ vương quốc không thể chiến thắng mơ ngộng, thử tộc nhóm đi qua phấn khởi tinh thần sẽ cấp tốc làm lạnh, đến lúc đó, tín ngưỡng của bọn họ đem triệt để sụp đổ, dạ quang thành tùy thời mặt lâm một hồi toàn diện tan vỡ hạo kiếp. Mặc dù biến dị sâu không chủ động tiến công, chỉ cần bọn hắn không ngừng quấy rối, sẽ bức bách chúng ta triệu tập tuyệt đại bộ phận binh lực, lâm vào tiêu hao vũng bùn, những thứ không nói khác, chúng ta đã thật lâu không có phái ra thăm dò đội đi tìm đồ ăn rồi. Dạ quang thành chung quanh con run mục trưởng cùng gieo trồng viên vừa mới trùng kiến không lâu, còn không cách nào vi mấy chục vạn há mồm cung cấp đầy đủ đồ ăn, lập tức dự trữ nhà kho muốn thấy đáy, thực miêu giả, ngươi chuẩn bị như thế nào nuôi sống dạ quang thành ở bên trong sở hữu thử tộc đâu? Chẳng lẽ, ngươi cái gọi là văn minh, tự là trở lại máu tanh nhất man hoang, để cho chúng ta gặm phệ con chuột huyết nhục sao? Chương 634, Binh Lâm Thành Hạ. Cứ việc thử tộc thường xuyên tự xưng là vi trí tuệ văn minh chủng tộc, cùng vô cùng bẩn con chuột cũng không phải một sự việc, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra, bọn hắn có quá gần thân duyên quan hệ, loại quan hệ này xa xa so nhân loại cùng tinh tinh quan hệ muốn gần gũi nhiều. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, thử tộc là không biết dùng con chuột đến hành động đồ ăn. Bọn hắn có thể nô dịch con chuột, có thể giết chuột chết đến tế tự, có thể đem con chuột bầm thây vạn đoạn, gieo rác đến con giun mục trường ở bên trong hành động thức ăn gia súc, có thể dùng roi da tươi sống đem một đầu con chuột chịu được chia 5 xẻ 7. Hoặc là dùng hết chuột đến khảo thí vũ khí mới trình độ sắc bén, nhưng chính là sẽ không ăn con chuột có lẽ, cái này là cái gọi là văn minh a. Chí giả lời nói, không lưu tình chút nào vạch tìm tòi giờ phút này dạ quang thành nhất bén nhọn mâu thuẫn. Cái gọi là thành thị, nguyên vốn là văn minh kết quả, là cao hơn tự nhiên, cũng trái với quy luật tự nhiên thứ đồ vật, nhưng nếu không có đại lượng tài nguyên đổ vào cùng vô cùng cao minh trí tuệ quản khống, thành thị chắc chắn đi về hướng sụp đổ, biến thành vô số sinh linh phần mộ. Thực miêu giả dù có thiên đại hùng tâm trang trí, cũng không cách nào ngăn cản dạ quang thành đi về hướng suy vong, nó đã tại trong đáy lòng đã tiếp nhận cái này một chuyện thực, một nửa xấu hổ, một nửa bi phẫn địa hô, bởi như vậy, Trường Nha Vương quốc chắc chắn sụp đổ, thử tộc văn minh rốt cuộc không cách nào khôi phục ngày xưa vinh quang, chư thần lại nghe không được thanh âm của chúng ta, chứng kiến chúng ta chiến đấu, chúng ta đem chậm rãi lui về man hoang, thoái hóa thành những ăn tươi. Nuốt sống này, đần độn con chuột bộ dáng. Đúng vậy a. Chí giả thở dài, đậu xanh đôi mắt nhỏ ở bên trong tràn đầy vẩn đục hào quang, nó buồn bã nói, nhưng dã man tổng sống khá giả diệt vong, dã man tổng sống khá giả diệt vong. Lời còn chưa dứt, dạ quang thành góc tây nam, đột nhiên truyền đến một hồi trầm đục. Phảng phất có khối lớn nham thạch không ngừng sụp đổ, truyền đến tiếp tục mà không rõ chấn động. Giống như là truy hồn trong trận, theo thực miêu giả còn có chí giả, các tộc trường dưới chân, một đường gõ đã đến trong nội tâm. Thực miêu giả cùng các tộc trường đột nhiên biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Thực miêu giả quanh thân lông dựng đứng lên như cương trầm, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào góc tây nam hắc ám, tiêu chứng kiến một cỗ bụi mù theo nham trong khe phún dũng mà ra, như là dương nhanh múa vuốt sương mù màu vàng nâu sương mù. Rất nhanh, có bố trí tại tây nam phương hướng lính chính xác, toàn thân là huyết, lảo đảo địa chạy về đến. Trúng chiêu. Ngã xuống trước khi, người này con mắt bạo đột, sợ run không thôi lính chính xác, tê tâm liệt phế địa giống gọi ra thử tộc nhóm không nguyện ý nhất nghe được danh tự. Bén nhọn coi huyết tại dạ quang thành bốn phương tám hướng nổ vang, nghiêm chỉnh huấn luyện lại tinh thần hể vải lão binh cùng chưa huấn luyện lại tinh thần phấn khởi các tân binh lão đảo địa bò lên đi ra, tại dạ quang thành hạ hội tụ thành từng khối lộn xộn phương trận, bọn hắn như cũ dơ lên cao huy vũ chiến kỳ, khiêng sáng như tuyết trường mâu, thoạt nhìn cùng tiến công xà ma hang ổ lúc không có quá lớn khác nhau, nhưng thực miêu giả lại theo bọn hắn tập kết tốc độ, phương trận quy mô, các loại vũ khí sắp xếp bố, các loại chi tiết nhìn ra, cái này chi mới quân viễn chinh. So với quá khứ quốc sư thống soái chi kia quân viễn trinh muôn kém xa. Phía trước màu vàng nâu sương mù ở chỗ sâu trong, xô xô soạt soạt thanh âm càng phát chói tai, thực miêu giả không thể làm gì, đành phải xuất lĩnh lấy những đám ô hợp này, lần nữa nên hướng địch nhân. Giờ phút này, màu vàng nâu sương mù thoáng tiêu tán, làm bọn hắn có thể đại khái nhìn rõ ràng địch nhân đội hình cùng hướng đi. Đầu tiên đập vào mi mắt, tự là hơn 10 đầu to lớn không gì so sánh được biến dị con giun. Có thể so với bình thường loài rắn chiều dài cùng đường kính, nhìn không ra đầu cùng cái đuôi phân biệt, nhưng ở trong đó một mặt mở miệng bên trên, lại dài khắp bén nhọn mà cứng rắn hàm răng, hàm răng vờn quanh mở miệng, xếp đặt suốt tầm vài vòng, làm bọn hắn có thể huy hiệu cá xúc tu như vậy một mực hấp thụ tại trên mặt đá, đem nham thạch không ngừng văng tung tóe, nát bấy, thôn phệ, mút vào sạch sẽ. Nham thạch trong chất chứa dinh dưỡng vật chất về sau, lại từ thân thể phía sau mở miệng bài tiết đi ra ngoài. Đây là một loại có được siêu cường đào đất năng lực biến dị sinh vật. Bình thường con giun có thể tơi thổ nhưỡng, loại này thăng cấp bản siêu cấp con giun tắc thì có thể trực tiếp tơi tầng nham thạch. Đúng là dựa vào bọn hắn không ngừng thôn phệ, nát bấy cùng khoan thăm dò, dạ quang thành góc tây nam vốn là không thể phá vỡ, nhân mà mới sơ tại đề phòng tầng nham thạch, mới bị chui ra một mảnh dài hẹp hẹp dài đường hầm, làm cho vô số biến dị sâu trực tiếp xuất hiện ở chỗ này, binh lâm thành hạ. Thực miêu giả trên mặt nhìn không tới nửa tia huyết sắc. Cái đuôi của nó tại vô ý thức địa run rẩy. Không là vì trước mắt cái này một lớp trùng chiều, mà là vì nó phát hiện trùng tộc đã tiến hóa ra đáng sợ như thế toái nham trùng. Từ nay về sau, chắc chắn tầng nham thạch không bao giờ nữa là không thể vượt qua nơi hiểm yếu. Trùng tộc tùy thời có thể ra hiện tại bọn hắn muốn xuất hiện bất kỳ địa phương nào, tùy tâm sở dục chặt đứt thử tộc đường tiếp tế, hoặc là phá hủy những so sánh kia xa xôi, tứ cố vô thân thử tộc cứ điểm. Đây là một hồi chính cống tai nạn. Tiêu tính toán hôm nay ở chỗ này chiến thắng trùng triều, cũng không cách nào ngăn cản trường nha vương quốc thậm chí thử tộc văn minh vận mệnh, trượt hướng vĩnh hằng hắc ám thâm nguyên. Chư thần, đây hết thể đến tột cùng là vì cái gì a? Thực miêu giả tròm dâu loạn chiến, đậu xanh đôi mắt nhỏ ở bên trong quả thực muốn chảy ra máu tươi, nội tâm của nó ở chỗ sâu trong, lần đầu bởi vì tuyệt vọng cùng phẫn nộ, mà tràn đầy đối với chư thần gào thét. Một giây sau, nó liền tinh táo lại, hít sâu một hơi, hướng chư thần thật sâu sám hối. Hơn nữa lửa mình dối người địa đem trước mắt hết thảy, trở thành chư thần đối với bọn họ một lần cuối cùng khảo nghiệm. Tiến lên, vĩ đại trưởng nhà vương quốc. Nó dùng cái đuôi xoáy lên chiến kỳ, trùng trùng điệp điệp xuống bổ một phát, tiến lên, vĩ đại thử tộc văn minh. Lại một lần, hai trùng hướng phía bất đồng tiến hóa chi lộ đồng thời rào bước tiến lên một bước dài lòng đất sinh vật, hội tụ thành hai cố lộn xộn đất đá trôi, hung hăng đụng đụng vào nhau. Song phương đều đánh trò phi thường khó coi. Biến dị sâu từ khi đã mất đi xà ma chỉ huy về sau, vẫn là dựa vào bản năng đến kiếm ăn cùng sinh sôi nảy nở không có đầu con ruồi, tuy nhiên số lượng kinh người, lại đã mất đi lẫn nhau phối hợp ăn ý, con giết, thàn lằn, chi chu, thiềm thử, các loại bất đồng biến dị sâu tầm đó, thường xuyên tự giết lẫn nhau, đập vào tiểu phân không rõ ai là địch nhân, ai là chiến hữu. Thử tộc tại mất đi đại lượng tinh nhuệ, quốc sư chỉ huy, trọng yếu nhất là đã mất đi thắng lợi hy vọng về sau, chiến sĩ tố chất cùng chiến thuật phối hợp cũng nhanh chóng rơi vào thâm nguyên. Đến bây giờ, cần cứng như sắt thép kỷ luật cùng tinh diệu chỉ huy mới có thể phát huy uy lực trường mâu phương trận, đã không còn là chiến đấu chủ lực bởi vì cầm trong tay xe đạp nan hoa các tân binh, thường thường tại đầu nhập chiến trường nháy mắt tiểu quên đội hình cùng kỷ luật tầm quan trọng, mà là liều lĩnh hướng địch nhân phóng đi, rất nhanh đem chính mình cùng địch nhân trận hình hết thể xé nát, sau đó tiểu bộc lộ ra xe đạp nan hoa phạm vi công kích qua xa chí mạng chỗ thiếu hụt, làm cho chiến đấu biến thành tàn khốc nhất cũng ngốc nhất kém cỏi vật lộn. Phát hiện mình không cách nào vốn nắn vấn đề này về sau, thực miêu giả dứt khoát cam chịu địa đem đại lượng xe đạp nan hoa bẻ gây lại mài nhọn hoát, đem một căn trường mâu biến thành lượng đến ba căn đoàn mâu, làm cho các tân binh yêu như thế nào vật lộn tiểu như thế nào vật lộn làm như vậy, tuy nhiên cũng có thể gian nan lấy được thắng lợi, chiến tổn hại suất lại so với quá khứ sâu sắc tăng lên, có thể đối mặt vừa mới sinh ra mấy tháng đã bị đầu nhập chiến trường tân binh, thực miêu giả lại có biện pháp nào đâu. Hôm nay cuộc chiến, cũng như thế, là quá khứ hơn trăm lần gian nan, xấu xí, ngốc, không có chút ý nghĩa nào thắng lợi phiên bản. Thực miêu giả chứng kiến vô số thử tộc vung vẩy lấy đoàn mâu, tại loạn làm một đoàn trùng triều bên trong đại sát tứ phương, giết cái đánh đâu thằng đó, bảy tiến bảy ra, thẳng đến tại giết chết mấy chục lần địch nhân về sau, bởi vì sức cùng lực kiệt, không nghĩ qua là bị một loại đầu bề ngoài giống như không ngờ con sâu nhỏ trùng giết chết những tên ngu xuẩn này. Chẳng lẽ không biết cái mạng nhỏ của bọn hắn so sánh với trăm đầu biến dị sâu càng thêm đáng giá, mà nếu như bọn hắn có thể thành thật thật tạo thành phương trận, dùng hàn lóng lánh kiếm kích rừng nhiệt đới đến bảo vệ mình, bọn hắn hoàn toàn có thể lông tóc không tổn hao gì địa nghiền áp trùng triều, giết chết hơn 1.000 đầu biến dị sâu đấy sao? Thực miêu giả chứng kiến, vài tên thử tộc lén lút vây quanh trùng triều đằng sau, hướng những có được kia miệng lớn dính máu, đủ để thôn phệ cùng nát bấy nham thạch khổng lồ con giun khởi sướng tập kích. Đương khổng lồ con giun đưa bọn chúng hung hăng cắn lúc, cái đuôi của bọn hắn kéo căng thẳng tắp, dẫn để nổ rồi buộc chặt tại quanh thân tháo. Nương theo lấy một hồi lốp ba lốp bốp bạo hưởng, khổng lồ con giun miệng lớn dính máu hừng hực bốc cháy lên, rất nhanh cháy đen, khô cát, vô lực địa sủi lơ trên mặt đất. Đây là thực miêu giả đã từng hái đã dùng qua tự sát thức chiến thuật. Lần thứ nhất chứng kiến lúc, hội làm người nhiệt huyết sôi trào, cảm giác bi tráng không hiểu. Nhưng lần nữa chứng kiến, thực miêu giả chỉ cảm thấy thật sâu mệt mỏi cùng bất đắc dĩ. Nó biết rõ những khổng lồ này con run là giết không hết, mà dạ quang thành quý giá pháo cùng hỏa dược dự trữ lại giảm bớt vài phần. Thực miêu giả chứng kiến, thành kính mà cuồng nhiệt thử tộc nhóm, đánh lùi trùng triều từng đợt rồi lại từng đợt tiến công, thẳng đến đầy đất đều là dính hồ sâu thi hải, hóa thành một mảnh tanh hôi mà lầy lội huyết hải. Nhưng thêm nữa biến dị sâu lại theo khổng lồ con run chui ra trong đường hầm, liên tục không ngừng dũng mãnh tiến đến ra, bọn hắn phảng phất tới từ địa ngục, chết một lần, có thể tại trong địa ngục trùng sinh một lần, vĩnh viễn đều giết không hết. Chương 635, toàn diện sụp đổ. Không thể còn như vậy tiêu rông dài rồi. Thực miêu giả tìm tới trợ thủ của nó, cái khác gia tộc tộc trưởng, chỉ vào chiến trường phía sau, bị khổng lồ con run chui đi ra đường hầm, triệu tập sở hữu tinh nhuệ, là thời điểm khởi xướng tổng tiến công rồi. Vô luận như thế nào đều muốn đem trùng triều xua đuổi đến trong đường hầm, sau đó tạc sập đường hầm, phong kín những côn trùng này, tuy nhiên không có khả năng vĩnh viễn phá hỏng bọn hắn, ít nhất có thể cho dạ quang thành tăng cường phòng ngự, mang đến quý giá thở dốc. Thực miêu giả cho là mình có thể kỷ luật nghiêm minh. Nào có thể đoán được, người này tộc trưởng lại dùng phi thường ánh mắt cổ quái nhìn xem nó, chậm rãi lắc đầu nói, chúng ta chỉ sợ không có lực lượng phát động tổng tiến công. Cái gì? Thực miêu giả nghe xong tiểu nóng này, nhìn thấy còn lại vài tên rất có phân lượng tộc trưởng đều tại yên lặng xem của bọn hắn, trong mắt lóe ra đồng dạng cổ quái hào quang, không khỏi cả giận nói, các ngươi lại muốn làm gì, địch nhân binh lâm thành hạ, tự coi như các ngươi thực có không đồng ý với ý kiến, cũng không có lẽ vào lúc đó quấy rối à. Không phải quấy rối. Trợ thủ của nó nói, chúng ta tinh nhuệ tại quá khứ hơn 100 trường thắng lợi trong cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một đám hạt giống, bọn họ là chúng ta di chuyển đến nơi khác về sau. Phục Hưng hy vọng có những hạt giống này tại, bọn hắn có thể giáo hội tân binh chiến đấu kỹ xảo, ngôn ngữ cùng chữ viết năng lực, còn có cơ bản nhất quy củ. Nếu như những tinh nhuệ này đều hao tổn ở chỗ này, chúng ta có thể mang đi chỉ còn lại có sinh ra không có mấy tháng, ngôn ngữ năng lực đều không thuần thục tân binh. Như vậy, chân tướng là ngươi nói, chúng ta trong nháy mắt muốn theo văn minh sa đọa đến dã man rồi. Là lúc này rồi, thực miêu giả, lui lại à, không cần đem quý giá tinh nhuệ. Lãng phí ở như vậy không có chút ý nghĩa nào tiêu hao phía trên, chủng tộc là giết không hết, bọn hắn quả thực là ác ma đối với chúng ta trừng phạt. Nói đùa gì vậy? Thực miêu giả nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ nói, các ngươi đều là thần kinh bách chiến lao bình, ai có thể không biết duy trì chiến tuyến tầm quan trọng, hiện tại song phương giết được khó phân thắng bại, tình thế như thế vô cùng lo lắng, các ngươi như thế nào lui lại? Hơi chút một cái đứng không vững đầu trận tuyến, tuy thời đều binh bại như núi đổ. Chúng ta có thể cho những phụ thuộc kia bộ lạc, cùng tứ đại gia tộc tàn binh đỉnh tại phía trước nhất. Người này tộc trưởng đã tính trước nói, có lẽ nó đã sớm cùng tộc khác trưởng câu thông qua, lấy được nhất trí, dù sao tại chúng ta di chuyển chi lộ bên trên, những đuôi to khó vấy này ra hỏa chỉ biết trở thành phiền toái, không bằng trước đưa bọn chúng tiêu hao hết có lẽ, bọn hắn có thể thực hiện ý đồ của ngươi, đem đường hầm tạm thời tắc sở, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Tứ đại gia tộc tuy nhiên bị mười mấy cái trong tiểu gia tộc liên hợp lại trấn áp. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thực miêu giả chờ mới phát thế lực không có khả năng thoang cái đem tứ đại gia tộc sở hữu cường binh hết thể giết chết, chỉ có thể phân cắt đi ra giám thị. Mà tại chiến tranh áp lực một ngày lỗi nặng một ngày hiện tại, bọn hắn cũng không có khả năng để đó quý giá sức chiến đấu không cần, lại làm cho chính mình dưới trướng các huynh đệ đi chém giết. Tứ đại gia tộc tàn binh, cùng phụ thuộc bộ lạc man tộc nhóm, là trên chiến trường không thể thiếu trung kiên lực lượng, theo từng tràng thắng lợi, đối với bọn họ giám thị dần dần buông lỏng. Bọn hắn dần dần khôi phục tự do. Nếu như thử tộc văn minh thật sự chuẩn bị buông tha cho dạ quang thành, di chuyển đến nơi khác đi, tứ đại gia tộc tàn binh cùng phụ thuộc bộ lạc man tộc, là lớn nhất không xác định nhân tố, cùng hắn làm cho bọn hắn tại di chuyển chi lộ bên trên gây ra cái gì yêu thiêu thân, chẳng hết thể tiêu hao ở chỗ này. Cái này, điều đó không có khả năng. Thực miêu giả tức giận đến toàn thân phát run, cứ việc nó gặp nhiều hơn thử tộc bên trong ngươi lừa ta gạt cùng giúp nhau đấu đá. Đối với gieo gió gặt báo tứ đại gia tộc không có bất kỳ hảo cảm, nhưng ở nó trong đáy lòng nhưng có một cái mơ ước, hy vọng đem sở hữu thử tộc chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ, tiêu trừ gia tộc ở giữa ngăn cách, cải tạo một cái vĩ đại văn minh. Nếu như hôm nay, bọn hắn thật sự đem tứ đại gia tộc tàn binh cùng phụ thuộc bộ lạc man tộc đỉnh tại phía trước nhất, chính mình lại chạy chối chết lời nói, giấc mộng này tiểu tan vỡ rồi, thử tộc tinh thần tiểu hỏng mất, vĩ đại trường nha vương quốc tiểu chia 5 x 7, vĩnh viễn đều khó có khả năng trùng kiến đến rồi. Húng chi, tứ đại gia tộc bên trong, có thể may mắn còn sống sót cho tới hôm nay tàn binh, không khỏi là tâm tư linh động, nhạy bén đến cực điểm thế hệ, phụ thuộc bộ lạc man tộc nhóm, cũng là diện mục trung hậu, nội tâm tên giảo hoạt, bọn hắn thật có thể như để tuyến con rối đồng dạng, tùy ý thực miêu giả thao túng, ngoan ngoan chống đi tới, tại chủ lực lui lại dưới tình huống, chiến đấu đến người nào. Nhưng thực miêu giả tuyệt không cách nào cự tuyệt phụ tá đề nghị. Bởi vì nó phát hiện, còn lại mấy chục tên tộc trưởng đã ẩn ẩn đứng ở phụ tá sau lưng, nó mặt đối lập đi. Mặc dù đánh nữa trên trăm trường thảm thiết thắng trận, thực miêu giả cũng không có tích lũy đến quốc sư 1/3 hy vọng. Thậm chí liền bất tử tướng quân cái loại này với bước trường sẽ tạo thành hít thở không thông giống như khí thế cường đại, đều không có tích lũy đi ra. Nó còn không có, có lẽ vĩnh viễn đều không thể đạt tới chuyên quyền độc đoán, quyền xanh sắt trong tay trình độ. Thử tộc quân đội cũng là một chi tiêu chuẩn quý tộc liên quân, tuyệt đại bộ phận thử tộc cũng không trực tiếp phục tùng chỉ huy của nó, mà là đối với chính mình tộc trưởng theo lệnh mà làm. Thực miêu giả lâm vào tiến thoái lưỡng nan xấu hổ. Phần này xấu hổ cũng không có tiếp tục quá lâu, đã bị trên chiến trường kỳ quặc dị biến đánh vỡ. Chỉ thấy thử tộc đại quân chưa cùng trùng triều tiếp xúc cánh quân bên trái, giống như là bị nhìn không thấy roi ra hung hăng chịu trước hết, bắt đầu hỗn loạn, tán loạn cùng lui về phía sau. Sau một lát, đồng dạng tán loạn cũng xuất hiện bên cánh phải chỗ đó tình huống càng thêm không xong, bởi vì cánh phải thử tộc đã cùng trùng triều tiếp xúc, như là hai cái bạch tuộc rắc rối khó gỡ địa dây dưa cùng một chỗ, tiến vào đánh giáp lá cả vật lộn. Nhưng chính là có đại lượng thử tộc, phảng phất tâm hữu linh tê, không để ý cùng bảo còn đang liều chết huyết chiến, đồng thời quay đầu chạy trốn. Vốn là ưu thế áp đảo, tại hai cánh trái phải kỳ quặc sụp đổ xuống, lập tức bộc lộ ra uy hiếp, trở nên tràn đầy nguy cơ. Thực miêu giả tức giận đến nổi trận lôi đình, xung huyết ánh mắt gắt gao chằm chằm vào phụ tá cổ họng, quả thực muốn một ngụm cắn đứt phụ tá huyết hầu, dùng lạnh như băng máu tươi đến bình phục chính mình tức giận. Nó còn tưởng rằng là phụ tá tiên trảm hậu tấu, không để ý đại cục địa một mình lui lại. Nào có thể đoán được, phụ tá, kể cả phụ tá sau lưng mấy chục tên tộc trưởng, nhìn thấy tình cảnh này, cũng trợn mắt há hốc mồm, như bị sét đánh. Thực miêu giả lúc này mới nhớ tới, bố trí tại chiến trận hai cánh trái phải bộ đội, giống như đại bộ phận đều là tứ đại gia tộc tàn binh, cùng với phụ thuộc bộ lạc man tộc. Những vong ân phụ nghĩa này hỗn đản, bọn hắn vậy mà so với chúng ta trước một bước chạy trốn. Phụ tá một nửa phẫn nộ, một nửa tuyệt vọng địa kêu to. Thực miêu giả im lặng. Hoàn toàn chính xác, tuy nhiên lấy được hơn 100 trường thắng lợi, làm cho trường nhà vương quốc cương vực trở nên chưa từng có bao la, nhưng như vậy nói khoác, chỉ có thể lừa gạt vừa sinh ra mấy tháng con chuột nhỏ nhóm. Đối với tứ đại gia tộc tàn binh mà nói, bọn hắn vốn là tiểu phụ trách trưởng quản vật tư chiến lược cùng sở hữu thần khí, tự nhiên cũng tin tưởng những không thể này tái sinh tài nguyên tiêu hao tốc độ, đến cỡ nào làm người tuyệt vọng. Về phần phụ thuộc bộ lạc man tộc, vốn là tiểu nhân lực lượng mà thần phục, bọn hắn đối với trưởng nhà vương quốc lực lượng suy yếu, tự nhiên có càng thêm nhạy cảm cảm giác. Tan đàn xẻ nghé, thu đến con ve người sớm giác ngộ, bọn hắn chỉ sợ sớm đã phát hiện trưởng nhà vương quốc đang tại từng bước một đi về hướng sụp đổ, nói không chừng đã sớm đang âm thầm thương nghị thật lâu, tiểu là đang đợi một cái cơ hội, chờ một cái thực miêu giả không rảnh bận tâm cơ hội của bọn hắn. Cái kia ngay tại lúc này, theo hai cánh sụp đổ, thử tộc chiến trận chính diện áp lực lập tức xoay mình tăng, thực miêu giả chờ trong tiểu quý tộc tinh nhuệ đều lâm vào trùng chiều kích động mênh mông biển lớn, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là biến dị sâu. Tuy nhiên vẫn chưa tới binh bại như núi đổ trình độ, cũng là bị địch nhân tiếp tục lấy máu, có thể miễn cưỡng duy trì chiến tuyến không sụp đổ tiểu là cực hạn, cái đó còn có dư lực đi vây bắt lớn như thế quy mô bại binh. Tiên hạ thủ vi cường, chúng ta quá do dự, quá nhân từ rồi. Chúng ta sớm nên rút khỏi Dạ Quang Thành, không có lẽ lại cùng những chết tiệt này côn trùng dây dưa. Thực miêu giả phụ tá dậm chân đấm ngực, một bộ biết vậy chẳng làm bộ dáng. Nó hung hăng trừng bại binh liếc, lại dùng vô cùng ánh mắt phức tạp quét thực miêu giả liếc. Quay đầu đối với còn lại các tộc trưởng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng mau bỏ đi lui à, cuộc chiến này không có cách nào đánh nữa. Đợi một chút. Thực miêu giả một hồi đầu váng mắt hoa, vội la lên, nếu như liền các ngươi tinh nhuệ đều rút khỏi chiến trường, chiến tuyến thật muốn toàn diện sụp đổ, binh bại như núi đổ rồi. Bằng không thì đâu rồi, chẳng lẽ muốn chúng ta đem quý giá tinh nhuệ không công vùi đầu vào loại này không có chút ý nghĩa nào tiêu hao chiến ở bên trong. Vì những vong ân phụ nghĩa kia tứ đại gia tộc tàn binh cùng phụ thuộc bộ lạc man tộc kéo dài thời gian, làm cho bọn hắn lông tóc không tổn hao gì, nên ngang địa đào tẩu. Phụ tá con mắt cũng đỏ lên, thừa dịp hiện tại, chúng ta tinh nhuệ còn không có hoàn toàn đầu nhập chiến trường, phải bảo trụ cuối cùng có sinh lực lượng, về phần cái khác, không cố được như vậy rất nhiều rồi, tốt trên chiến trường lưu lại thi thể còn đủ nhiều, mới có thể kéo lấy trùng chiều một lát. Chương 636, Hoa Lệ trở về. Mất đi xà ma chỉ huy về sau. Biến dị sâu tiểu là đần độn thấp cấp sinh vật, đã bị muốn ăn đem ra sử dụng, cũng không có suy nghĩ chiến thuật cùng chiến lược năng lực. Đương trên chiến trường tàn thi tích lũy tới trình độ nhất định, rất nhiều biến dị sâu đều nhịn không được đình chỉ tiến công, ghé vào tàn thi bên trên đại nhanh can ăn, cho thử tộc lưu lại chuyển bại thành thắng cơ hội, đi qua rất nhiều trường thắng lợi, đều là như vậy đến. Hôm nay, không thiếu tộc trưởng lại muốn lợi dụng quý giá thở dốc chi cơ, cũng không quay đầu lại địa lui lại. Về phần những lâm vào kia hôn chiến tân binh, cùng bản thân bị trọng thương, không cách nào lui lại thương binh, cũng chỉ có thể không thể làm gì địa buông tha cho. Thực miêu giả còn muốn dây rủa, nhưng hai cánh sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, hỗn loạn khí tức giống như là đáng sợ virus, lập tức lây bệnh cả chi quân đội. Tiêu tính toán nó không giới đạt ra lệnh rút lui, chiến trận bên trong đều là chuột tâm hoảng sợ, rất nhiều thử tộc nhao nhao thoát cách mình tương ứng đơn vị, dùng quân lính tản mạn phương thức chạy chối chết, thêm nữa thử tộc đập vào truy giết bọn hắn cờ hiệu, cũng theo ở phía sau, một đường chạy thục mạng. Thấy được ấy ư, nếu ngươi không đi tiểu ai cũng đi không được nữa. Phụ ta ánh mắt lợi hại như chim ưng, lưới dao sắc bén cũng giống như cắm vào thực miêu giả đáy lòng yếu ớt nhất địa phương, nếu như ngươi thật sự như vậy chung với vương quốc, chung với văn minh lời nói, tự làm cho gia tộc của ngươi đám đệ tử đỉnh tại phía trước nhất, vì vương quốc, vì văn minh chết theo a. Những lời này, làm cho thực miêu giả bộ mặt cơ bắp một hồi run rẩy. Nó thống khổ địa trầm mặc, chậm rãi duỗi ra cái đuôi, xoáy lên đại biểu lui lại cờ trắng. Chư thần a, chẳng lẽ cái này chính là các ngươi hy vọng chứng kiến, thử tộc văn minh kết cục sao? Nó dưới đáy lòng, cùng loạn địa hò hét, nếu như còn có một đường hy vọng lời nói, thỉnh cho chúng ta một ít. Dù là bé nhất tiểu nhân gợi ý a. Thực miêu giả nội tâm kêu rên, tựa hồ không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Ngược lại, theo dạ quang thành đông nam phương hướng tầng nham thạch ở bên trong, lại truyền tới một tiếng điếc thai nhức góc nổ mạnh, vô số cự nham sụp đổ, lộ ra một ngụm cực lớn đường hầm. Cái này, nhìn xem cái này khẩu mới xuất hiện, so vừa rồi khổng lồ con run chui đi ra, đường kính càng rộng 3-5 lần đường hầm, sở hữu thử tộc đều khắp cả người phát lệnh, chúng tộc đến tột cùng tiến hóa ra hạng gì khủng bố cự trùng, mới có thể chui ra như vậy lỗ thủng. Cái này, muốn đi đều đi không được nữa. Thực miêu giả thân thể mềm nhũn, cơ hồ muốn nằm dạp trên mặt đất. Sau đó, nó cùng bên người sở hữu thử tộc cũng cảm giác được, một đạo thế giới dưới lòng đất chưa bao giờ xuất hiện qua, vô cùng mãnh liệt kim sắc quang mang, phảng phất trọng bom tấn giống như, tại bọn hắn vong mạc bên trên nổ tung. Thế giới dưới lòng đất các sinh linh, ngoại trừ dạ quang rêu cùng thiếu dưỡng trạng thái hạ ưu ám hỏa diễm bên ngoài, còn theo chưa bao giờ thấy qua như thế chướng mắt ánh sáng. Vô luận thử tộc hay vẫn là trùng triều, đều xuất hiện trong nháy mắt cứng lại, theo đầu dây thần kinh đến tế bào não, phảng phất đều hừng hực bốc cháy lên. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, khắp chiến trường đều yên tĩnh im ắng. Sau đó, thử tộc cùng trùng triều phía sau tiếp trước phát ra thét lên, thậm chí quên huyết tinh chém giết, nhao nhao hướng chiến trường bốn phía chạy thục mạng, hoặc là dốc sức liều mạng đào lửa bịp, muốn đem đầu vùi vào đi, ngăn cản cái này luân kim sắc thiên phạt. Thẳng đến nửa phút đồng hồ sau, thực miêu giả hai mắt mới tại đại lượng nước mắt rửa sạch xuống, thoáng khôi phục thị giác. Nó chứng kiến, bất đồng cấp độ kim mang giống như là pháo hoa sáng chói, buộc vòng quanh một đạo huy phong lấm lấm thân ảnh. Thân ảnh ấy phảng phất vô cùng quen thuộc, đã có tăng thêm vài phần thần thánh không thể xâm phạm đặc thủ. Hoa lệ hai cánh, chắc chắn chiến giáp, như lửa diễm thiêu đốt giống như bừa bãi chạy xuôi hào quang, chân thần sứ giả, tiểu lấy như vậy rung động phương thức, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, trở về lòng đất. Vô số biến dị sâu nhau nhau thay đổi thân hình, hướng ánh sáng vạn trượng chân thần sứ giả đánh tới. Nay cũng chưa chắc là xuất phát từ hung tàn tính công kích, mà là rất nhiều chủng loại bản năng tính hướng sáng. Nhưng kết quả lại là đồng dạng. Chân thần sứ giả như một hoàn mỹ đá cẩm thạch pho tượng, lặng lặng đứng thẳng tại cửa đường hầm kim mang phía dưới, căn bản liền móng vuốt đều lười được dơ lên nửa xuống. Nó sau lưng lại như lang như hổ điệu đập ra mấy chục đài bánh xích thức người máy, không cần dùng đặc thù vũ khí, tựu dựa vào bản thân sức nặng trực tiếp nghiền áp đi qua. Phốc chít chít, phốc chít chít, phốc chít chít. Huyết nhục giết chóc máy móc cùng sắt thép giết chóc máy móc hung hăng va chạm, lúc này trình diễn một hồi lấy trứng trọi với đá cho hay, bánh xích thức người máy tại trùng chiều bên trong cày ra mấy chục đạo màu đỏ tươi dấu vết, sau đó lại thay đổi phương hướng, bắt đầu một vòng mới nghiên áp. Thực miêu giả như si mê như say sưa mà nhìn xem đây hết thảy, quên suy nghĩ cũng quên phản ứng. Đã qua thật lâu, nó mới quay đầu lại hướng trợ thủ của mình cùng còn lại mấy chục tên tộc trưởng nhìn lại, tại trên mặt của bọn hắn, đều thấy được như đọa như mộng ảo biểu lộ. Ánh mắt lướt qua phụ tá cùng mấy chục tên tộc trưởng, nó chứng kiến những vốn là kia đã tán loạn tứ đại gia tộc tàn binh cùng phụ thuộc bộ lạc man tộc, cũng đều bị chân thần sứ giả hoa lệ trở về, chiếu lên ngây ra như phóng, sợ tới mức hồn bất phụ thể, hết thể đánh mất tiếp tục chạy thục mạng dũng khí, mà là lúng ta lúng túng địa định tại đâu đó. Thực miêu giả nội tâm tuân ra một cỗ hỗn hợp may mắn, xấu hổ, phẫn nộ, cuồng hỉ. Ở bên trong, nói không rõ đạo không rõ cảm xúc. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu. Nó hung hăng bỏ qua đại biểu lui lại cờ trắng, nhưng lại đem trường nha vương quốc chiến kỳ chăm chú cuốn lấy, dơ lên cao cao, dùng sức vung dậy. Chư thần chưa từng có buông tha cho chúng ta. Thực miêu giả mừng rỡ như điên địa hô lớn lấy, vì chư thần vinh quang, thử tộc nhóm, tiến lên. Đương thực miêu giả xuất lĩnh lấy lập tức cuồng nhiệt tới cực điểm thử tộc đại quân, khởi xướng lôi đỉnh như xét đánh tổng tiến công lúc, Sở Ca chính trên mặt đất thao túng viễn trình điều khiển bánh xích thức người máy, cũng từng thấy được thử tộc lập tức bắn ra tín ngưỡng, đến tột cùng có kinh khủng bực nào. Tại nhân loại mũi nhọn khoa học kỹ thuật cùng thử tộc hung hãn không sợ chết song trọng nghiền áp phía dưới, chiến đấu biến thành đơn phương đồ sát, mất đi bất luận cái gì lo lắng. Bọn hắn gọn gàng mà linh hoạt tiêu diệt sở hữu dám can đảm đến dạ quang thành hạ diêu võ dương ngoài biến dị sâu, lại không có phong kín khổng lồ con run chui đi ra đường hầm. Kế tiếp, nên đến phiên bọn hắn theo cái này mấy cái đường hầm trực đảo Hoàng Long, đi tiêu diệt biến dị sâu dư nghiệt rồi. Bất quá, tại triệt để tiêu diệt trùng chiều trước khi, Trường Nha Vương quốc còn cần dùng nhất kiên định tín ngưỡng, tiến hành một vòng bên trong thanh lý. Quốc sư nguyên vốn là Trường Nha Vương quốc không thể thay thế linh hồn trụ cột. Lần này trở về càng là kiên định nó chí cao vô thượng địa vị, nó đối với Trường Nha Vương quốc chỉnh đốn cùng gây dựng lại không có gặp được nửa điểm trở ngại, càng là tại dăm ba câu tầm đó, tiêu làm thử tộc đối với chư thần tín ngưỡng, ngoan cố đã đến không thể phá vỡ trình độ. Sở Ca thông qua bánh xích thức người máy mang theo cỡ nhỏ ca mạ giạt, thấy được quốc sư hoa ngôn xảo ngữ, giả thần giả quỷ, tẩy trừ cùng gây dựng lại mỗi một màn. Cũng thấy được vô số thử tộc, chân tâm thật ý phụ phục tại chư thần hình ảnh cùng pho tượng trước mặt, đầu rạp xuống đất. Cuồng nhiệt cầu nguyện hình ảnh. Còn kể cả vừa mới sinh ra không lâu thử tộc, tại cuồng nhiệt tín ngưỡng tẩy nào xuống, khiến quốc sư tại tối tăm trong phát hiện, chư thần lưu lại bảo tàng trong tìm được vũ khí, lao tới âm u ẩm ướt đường hầm cuối cùng, càng sâu thế giới dưới lòng đất đi liều chết chém giết chẳng cảnh. Chứng kiến đây hết thảy, Sở Ca tâm tình rất phức tạp. Một phương diện, hắn phản cảm quốc sư lừa gạt, cho rằng loại này giả thần giả quỷ ti tiện hành vi, là đối với tín ngưỡng cùng văn minh khinh nhẫn. Nhưng một phương diện khác, hắn không thừa nhận cũng không được. Hung hãn không sợ chết thử tộc đại quân, hoàn toàn chính xác có thể thay người loại quân đội, hoàn thành rất nhiều gian khổ mà nhiệm vụ nguy hiểm, cứu vãn rất nhiều vốn là vô cùng có khả năng mệnh tang lòng đất nhân loại binh sĩ tánh mạng. Đặc biệt là, đương bọn hắn cỡ nhỏ ca mạ giặt cùng các loại lòng đất máy thăm dò, buộc vòng quanh rất nhiều biến dị sâu xào huyệt, cái kia rắc rối phức tạp giống như là mê cung kết cấu, cùng với tràn ngập ở trong đó tính ăn mòn độc khí đến cỡ nào âm độc về sau, Sở Ca càng là nghĩ mà sợ không thôi. Nếu không có thử tộc khéo léo đẹp đẽ thân hình, vừa vặn có thể khắc chế biến dị sâu, hơn nữa bọn hắn mặt lâm hy sinh tuyệt không do dự, thậm chí giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa liên tục không. Ngưng điên đi vào, đổi thành nhân loại quân đội lời nói, chỉ sợ nện mấy cái tập đoàn quân đi vào, hy sinh mấy vạn binh sĩ quý giá tánh mạng, đều khó có khả năng đem biến dị sâu một mẻ hốt gọn. Một gã nhân loại binh sĩ giá trị, tự nhiên so 100 tên, 1000 tên, 1 vạn tên thử tộc binh sĩ giá trị rất cao. Chỉ là cái gọi là chư thần nói dối tại vô số thử tộc máu tươi đổ vào phía dưới, càng ngày càng bành trướng thành một khỏa tùy thời bạo tạc cú ác tính, đương trùng chiều cuối cùng nhất bị đập chết, mà thử tộc lại ngoài ý muốn đã biết chân tướng về sau, bọn hắn đến tột cùng hội làm gì phản ứng, cả kiện sự tình vừa muốn như thế nào xong việc. Ngay lúc đó tình thế đối với thử tộc phi thường bất lợi, nếu không có chúng ta kịp thời đem quốc sư đưa trở về, thử tộc đại quân muốn toàn diện sụp đổ, bọn hắn thậm chí muốn vứt bỏ dạ quang thành chạy trối chết, làm cho văn minh chi hỏa triệt để dập tắt. Cho nên, vô luận về chư thần nói dối như cuội đến cỡ nào ti tiện, đều tại khách quan bên trên cứu vớt thử tộc văn minh. Chuyện cho tới bây giờ, Sở Ca chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Huống chi, ngoại trừ thành công phong kín trùng triều bên ngoài, bọn hắn còn cứu ra bạch dạ đấy. Chương 637, biến người. Thử tộc hình thái bạch dạ, là Sở Ca tự mình thao túng lấy bánh xích thức người máy, theo dạ quang thành ở chỗ sâu trong, một đường theo bốn lượn khúc chiết đường hầm, mang lên trên mặt đất. Đó cũng là Sở Ca từ lúc chào đời tới nay, nhất tinh tế tỉ mỉ, hao tổn tâm thần lợi hại nhất một lần thao tác. Vì bảo đảm bánh xích thức người máy tại gặp gành bất bình trong đường hầm, tận lực vững vàng điệu tiến lên, không đến mức đối với bạch dạ yếu ớt đại nao tạo thành tiến thêm một bước chấn động, Sở Ca không tiếc tiêu hao lớn lượng khiếp sợ năng lượng, quan chú đến đầu ngón tay cùng võng mạc bên trên, mới có thể làm bánh xích thức người máy, biến thành chính mình tứ chi kéo dài. Hắn cũng bởi vậy, có thể khoảng cách gần quan sát hôn mê bất tỉnh bạch dạ. Giờ phút này bạch dạ, trải qua nhiều lần huyết nhục cơ hồ chóc bong hầu như không còn trọng thương, lại đang linh hà ở bên trong ngâm vô số lần, sinh ra lần nữa huyết nhục, lộ ra hóng ánh sáng long lanh, chân tướng là ngọc thạch tạo hình mà thành, lại phảng phất là phong ấn tại hổ phách ở bên trong, ngủ say trăm triệu năm, tang thương mà cổ xưa hóa đá. Dốc lên đến mặt đất về sau, hắn đã bị đưa vào thêm hộ phòng bệnh, cùng chính mình chính thức thể xác đợi cùng một chỗ. Đặc điệu cục, phi thường hiệp hội cùng ô nha bộ đội ý tứ. Đương nhiên hy vọng không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem bạch dạ linh hồn chuyển rời đến chính thức thể xác nội, lại thêm dùng tỉnh lại. Vô luận xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, hay vẫn là vi bước tiếp theo hành động thuận lợi triển khai, một cái tư duy rõ ràng, lập trường kiên định, như cũ trung thành với nhân loại văn minh vương bài di hồn giả bạch dạ, đều là rất quan trọng yếu. Bất quá, hắn loại này thời gian dài rời hồn, thế cho nên phân không rõ Trang Chu Mộng Điệp hay vẫn là Điệp Mộng Trang Chu, lại lọt vào trọng thương, lâm vào hôn mê tình huống, là nhân loại tại rời hồn lĩnh vực chưa bao giờ gặp được qua nan đề, ai cũng không có biện pháp dự đoán, cưỡng ép chuyển di linh hồn của hắn, hội mang đến cái dạng gì kết quả. Vì vậy, Sở Ca có 10 ngày nửa tháng, đều không có lại nghe được bạch dạ tin tức. Ngẫu nhiên theo du hội trưởng còn có mục trưởng phòng bọn hắn trong miệng biết được, đặc điệu cục đã thuê vài vị toàn cầu đỉnh tiêm não ngoại khoa chuyên gia, đi vào Linh Sơn thị bang bạch dạ hội trần. Bởi vì bạch dạ nhân loại thể xác, ở vào cách hồn trạng thái quá lâu, đại não đều có chút héo rút, bọn hắn đem đầu tiên chọn dùng não ngoại khoa giải phẫu phương thức, mở ra bạch dạ nhân loại đại não, rót vào đặc thù gen dược tề, tiến hành dòng điện kích thích cùng phụ trợ massage, dùng không thể tưởng tượng nổi vô cùng cao minh khoa học kỹ thuật, khôi phục thậm chí cường hóa đại não sức sống, mới có thể tiến nhập bước tiếp theo rời hồn hoàn tiết. Chuyện này, Sở Ca không xen tay vào được, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng các nhân thiên tướng có thể bảo trụ bạch dạ tánh mạng cùng ý thức như vậy, không tới nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh câu thông, còn có thể nhiều một tòa cầu. Thẳng đến một tháng sau một ngày nào đó, du hội trưởng mới mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt địa nói cho Sở Ca một cái tin tức tốt, giải phẫu cùng rời hồn đô thành công rồi, bạch dạ linh hồn về tới hắn chính thức thể xác ở trong. Cái này thật sự là một cái kỳ tích. Du hội trưởng nói cho Sở Ca, chưa từng có người nào có thể như bạch dạ như vậy, tại con chuột thể xác nội chờ đợi trọn vẹn hơn mấy tháng, còn gặp luân phiên trọng thương, nhiều lần lâm vào hôn mê, nhưng như cũ có thể bảo trì ý thức hoàn hảo không tổn hao gì cùng tư duy logic rõ ràng, kiên trì đến trở về bản thể. Ở phương diện này, não ngoại khoa giải phẫu cùng đại não massage phát ra nổi hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, chủ yếu hay vẫn là dựa vào chính hắn muốn sống dục vọng mạnh, quả thực khủng bố đến cực điểm. Vậy sao, như vậy tốt quá. Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, phát ra từ nội tâm vi bạch dạ cảm thấy cao hứng, nhưng xem du hội trưởng muốn nói lại thôi biểu lộ, lại có chút hoang mang, đã bạch dạ rời hồn giải phẫu thành công rồi, vì cái gì du đại tỷ ngài biểu lộ kỳ quái như thế, có phải hay không giải phẫu có cái gì di chứng? Di chứng lời nói, tạm thời mà nói, khẳng định có chút di chứng, bạch dạ còn cần một đoạn thời gian rất dài tâm lý trị liệu cùng khôi phục huấn luyện, mới có thể khôi phục công việc bình thường cùng sinh hoạt. Du hội trưởng ngừng lại một chút, tựa hồ không biết nên như thế nào miêu tả bộ dạng, tóm lại, chờ nhìn thấy hắn, ngươi sẽ biết. Sở Ca rất nhanh tại một gian cấp bậc cao nhất không khuẩn săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, gặp được vừa mới động đậy não ngoại khoa giải phẫu, bệnh nặng mới khỏi, trở lại nhân gian bệnh dạng. Vì phòng ngừa vi khuẩn lây, tiến vào phòng bệnh trước khi, Sở Ca còn đã tiến hành tam trọng trừ độc, lại mặc vào ngân quang lóng lánh không khuẩn phục, còn đeo tuần hoàn thức bình oxy, quả thực võ trang đầy đủ, như lâm đại địch. Cũng không ra ngoài ý định, hiện lên hiện tại hắn trước mắt, là một đống hơi có vẻ mất trật tự cùng lạnh như băng chữa bệnh khí giới, vô số trong suốt nhuyễn trong khu vực quản lý chạy xuôi theo đủ mọi màu sắc khả nghi chất lỏng, đồng thời cắm vào một cố gầy như que tuổi thân thể. Sở Ca bái kiến bạch dạ vốn là ảnh chụp. Đó là một cái thân hình kiện tráng, cơ bắp giống như là báo săn trôi chạy, dáng tươi cười nhiệt tình mà cởi mở trắng hán. Nhưng trải qua mấy tháng vô ý thức tê liệt, cùng liên tiếp não ngoại khoa giải phẫu về sau, hắn cũng chỉ có thể biến thành bộ dạng này xương bọc da, hốc mắt hám sâu bộ dáng. Nhất làm cho người hãi hùng khiếp vía, là chùi lủi trên đầu, từ nam chí bắc huyệt thái dương vài đạo mặt sẹo, gọi người tùy thời nhớ tới đầu của hắn che cốt đã từng bị cả khối vạch trần, mềm mại đại não tiếp nhận qua mát xa cùng dòng điện kích thích, có lẽ còn cắm vào đi vào một ít gì đó. Duy nhất làm cho người cảm thấy an ủi chính là, bạch dạ tỉnh dậy. Thật sâu lom hốc mắt ở bên trong, lờ mờ lóe ra trí tuệ hỏa diễm, cũng không có quá nhiều điên cuồng hoặc là dã man cảm giác. Hắn khôi phục quý giá lý tính cùng rõ ràng tư duy, biến trở về một cái chính thức người. Nhưng mà, Sở Ca chú ý tới, mặc dù tại vô số chữa bệnh nhuyễn quản lôi kéo xuống, bạch dạ cũng ưa thích nghiêng thân thể, cuộn mình thành tôm hùn bộ dáng, hai tay thỉnh thoảng tiến đến khóe miệng, xô xô xoạt xoạt, xô xô xoạt xoạt. Đã cổ quái lại quen thuộc tư thế, làm cho Sở Ca không khỏi nghĩ nổi lên. Con chuột. Sở Ca quay đầu, nhìn xem đồng dạng võ trang đầy đủ du hội trưởng. Toàn bộ phong kiến thức phòng khuẩn phục ở bên trong có máy truyền tin, thanh âm là đối ngoại ngăn cách, bọn hắn có thể rất thuận tiện địa trao đổi. Đúng vậy, ngươi không có đoán sai. Du hội trưởng nhẹ khẽ thở dài một hơi, nói, chúng ta cứu trở về bạch dạ linh hồn, đem hắn biến trở về nhân loại, nhưng hắn dù sao lấy thử tộc hình thái tại thế giới dưới mặt đất chờ đợi quá lâu, linh hồn của hắn đã bị con chuột đại não triệt để cải tạo, dùng tu tiên giới thuật ngữ mà nói, tựu là nhập ma đã sâu. Hiện tại, hắn tuy nhiên biến trở về một người, cũng đã có được rõ ràng tư duy logic cùng kiên định tự mình ý thức, lại như cũ đem mình làm trường nha vương quốc bất tử tướng quân, trở thành một gã thư tộc. Sở ca ha to miệng, không biết nên nói như thế nào. Lại nhìn thoáng qua co giúp ở trên giường bệnh, bị chữa bệnh khí giới cùng các loại nhuyễn quản bao khỏa, cuốn quanh, cắm vào bệnh dạ, hồi tưởng lại tại thế giới dưới mặt đất chứng kiến cái kia hăng hái, đánh đâu thắng đó bất tử tướng quân, càng phát giác được trong nội tâm không phải tư vị. Đây là ly hồn chứng điển hình bệnh trạng, não ngoại khoa chuyên gia đã thúc thủ vô sách, bác sĩ tâm lý nhóm đang tại định ra bước tiếp theo phục kiện phương án, bất quá, có thể hay không triệt để thay đổi sai lầm nhận thức, làm cho hắn nhận thức đến chính mình là một gã chính cống, vĩ đại, quang vinh nhân loại, chính yếu nhất hay vẫn là xem chính hắn. Du hội trưởng ngừng lại một chút, nói, đương nhiên, Sở ca, có lẽ ngươi cũng có thể trợ hắn giúp một tay. Sở ca nao nao, nói, ta có thể làm cái gì? Vì thủ hộ Linh Sơn thị an toàn, Bạch Dạ cơ hồ hy sinh hết thảy, hơn nữa tại thế giới dưới mặt đất, hắn đối với Sở ca còn có ân cứu mạng, Sở ca đương nhiên cũng nguyện ý dốc hết sở hữu, đi trợ giúp Bạch Dạ. Ngươi có thể làm vô cùng nhiều. Du hội trưởng nói, đầu tiên, Bạch Dạ dùng bất tử tướng quân thân phận, tại thế giới dưới mặt đất sinh động trong khoảng thời gian này, chỉ có ngươi dùng trưởng thiệt đầu thân phận, cùng hắn tiếp xúc gần gũi qua, các ngươi có tương tự chính là kinh nghiệm, có lẽ ngươi lại càng dễ đạt được tín nhiệm của hắn, ít nhất làm cho hắn đối với bác sĩ tâm lý nhóm khai ra phục kiện phương án, chẳng phải mâu thuẫn. Tiếp theo, ngươi đã từng chịu đủ ly hồn chứng làm phức tạp tại vừa mới trở về thể xác lúc, ngươi không phải cũng chưa không rõ chính mình đến tột cùng là ai, là nhân loại Sở ca hay vẫn là thử tộc trường thiệt đầu sao. Đương nhiên, ngươi thoát ly thể xác thời gian hơi ngắn, nhân mà bệnh trạng so sánh nhẹ, rất nhanh tiểu khôi phục tự mình. Tóm lại, ý nào đó bên trên, ngươi cùng Bạch Dạ là đồng bệnh tương liên, mà ngươi lại thành công bình phục. Bác sĩ tâm lý cùng đặc điệu cục thứ 7 sử các chuyên gia đều cảm thấy, có ngươi như vậy tấm gương thường xuyên làm bạn, lại càng dễ kích phát Bạch Dạ triệt để khôi phục lòng tự tin. Dù sao trong khoảng thời gian này, lòng đất thế cục coi như ổn định, thử tộc nhóm đã nhận được chúng ta trợ giúp vũ khí, đang tại một cái hố quật tiếp một cái hố quật, một đường nhỏ khe hở liền một đường nhỏ đất để chống đập chết trùng chiều. Trước mắt đã khống chế Linh Sơn thị lòng đất vượt qua 50% không gian, dự tính xà ma cùng vi rút tiến sĩ, tiêu tính toán thật sự ẩn nút trong lòng đất, rất nhanh cũng không có chỗ có thể trốn rồi, cũng không cần ngươi thời gian dài viễn trình điều khiển. Bánh xích thức người máy đi trợ chiến. Cho nên, hạ nhất giai đoạn, chúng ta hy vọng ngươi có thể nhiều chịu chút thời gian đến bồi Bạch Dạ áp dụng khôi phục huấn luyện. Đương nhiên, cân nhắc đến cái này một nhiệm vụ phức tạp tính cùng gian khổ tính, tiêu tính toán không hề tiến triển. Đặc điệu cục thứ 7 sử đều nguyện ý đầu nhập rất nhiều tài nguyên, hối đoái kết xù điểm cống hiến, với tư cách cho thủ lao của ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Đương nhiên, Sở ca không chút do dự nói, Bạch Dạ tại thế giới dưới mặt đất đã cứu mạng của ta, tại chúng ta quyết chiến thiên nhân phòng thí nghiệm thời khắc cuối cùng, cũng là hắn liều lĩnh ngăn cản trùng chiều, mới cho ta tranh thủ linh hồn xuất khiếu quý giá thời gian, nếu không, ta vô cùng có khả năng đã sớm tại thế giới dưới mặt đất hồn phi phách tán, điểm cống hiến cái gì không sao cả. Các ngươi đã cảm thấy ta đối với hắn khôi phục có trợ giúp, ta đây vẫn đợi ở chỗ này, thẳng đến hắn nhớ tới, chính. Mình quá khứ là, bây giờ là, tương lai vĩnh viễn đều là một nhân loại. Chương 638, quá khứ của Bạch Dạ. Trợ giúp Bạch Dạ khôi phục nhân loại tự mình, có lẽ là Sở ca tiếp được nhất cam tâm tình nguyện một cái nhiệm vụ, dù là không có điểm cống hiến, hắn đều nguyện ý đem hết khả năng đi viên mãn hoàn thành. Vào lúc ban đêm, đặc điệu cục thứ 7 sử mục trưởng phòng cũng đưa tới Bạch Dạ nguyên bộ tư liệu. Sở ca phát hiện, vị này vương bài di hồn giả, nguyên lai cùng Ô Nha bộ đội quan chỉ huy Ô Chính Đỉnh trung tá đồng dạng, là một cái vận mệnh làm nhiều điều sai trái nam nhân. Trên thực tế, như loại này sinh ra cùng trưởng thành tại thai ách kỷ nguyên ở bên trong trung niên nam nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều tao ngộ một ít bất hạnh, tàn khốc vận mệnh thường thường tại linh hồn của bọn hắn ở chỗ sâu trong lưu lại xấu xí lạc ấn, làm cho tính cách của bọn hắn tồn tại hoặc nhẹ hoặc trọng dị dạng. Ô Chính Đỉnh trung tá lúc nhỏ lúc đã từng tao ngộ dịch chuột, tại màu đen trong cuồng chiều đau nhức mất song thân. Bạch Dạ gặp tra tấn, không có dịch chuột như vậy tấn mãnh mà tàn bạo, nhưng lại một loại khác càng thêm trường kỳ, chậm chạp tra tấn, được xưng lục chiều. Cái gọi là lục chiều, tự là một tòa thành trong chấn thực vật đống nhiên điên cuồng sinh trưởng, các loại dây leo như là mãng xà giống như quấn quanh nhà cao tầng, hoa cỏ cây cối lập tức huyết tán thành nguyên thủy rừng nhiệt đới, dị thường hung mãnh động vật hoang dã nhóm quy mô xâm lấn, đem thành trấn trong sở hữu hiện đại hóa phương tiện hết thể hủy diệt. Tại không có ngoại lực viện trợ dưới tình huống, thành trấn bên trong cư dân rất khó dựa vào bản thân lực lượng, tại nguyên thủy trong rừng một lần nữa phát triển hiện đại hóa văn minh. Bọn hắn thường thường không thể không thoái hóa đến đốt dây gieo hạt thậm chí ăn tươi nuốt sống nguyên thủy trạng thái, dựa vào cũng không sắc bén đao kiếm cùng mãnh liệt muốn sống dục, hóa thân thợ săn, tại tàn khốc trong thiên nhiên rộng lớn dãy rủa cầu sinh. Hiện tại, linh khí sống lại đã trở thành một môn học thuyết nổi tiếng, sinh thái học giả cùng nhà thực vật học nhóm tự nhiên nghiên cứu ra đến, cái gọi là lục triều, là lòng đất linh mạch quật khởi, linh khí đại lượng tiết lộ, dẫn phát thực vật tế bào nhiều sóng, tạo thành thực vật điên cuồng sinh trưởng hiện tượng. Đánh một cái không quá thỏa đáng cách khác, mãnh liệt linh khí kích thích có khả năng làm cho vốn là sinh trưởng tốc độ tương đương chậm chạp thực vật tế bào, biến thành cùng loại tế bào ung thư thứ đồ vật, trong vòng một đêm, nha nha gạch chéo bộ rễ cùng chặt cây, vậy mà có thể mọc thêm gấp trăm lần, cái này là phô thiên cái địa lục triều. Mà ở lúc ấy, mọi người đối với linh khí sống lại nhận thức không sâu, đối mặt trong vòng một đêm, long trời lở đất khủng bố rừng nhiệt đới, rất khó không đem nó trở thành tận thế biểu hiện. Bạch Dạ tiểu sinh ra ở một chỗ bị lục triều thôn vệ trong tiểu trấn. Ý nào đó đã nói, tuổi thơ của hắn, cùng Amazon Vũ Lâm bên trong nguyên thủy bộ lạc thiếu niên, cũng không có quá lớn sai biệt. Hắn là trời sinh thợ săn, săn giết cùng phản săn giết kỹ xảo, hết thể chất chứa tại trong máu ta của hắn, mà hắn cũng đang không ngừng học thêm, biến hóa thất thường trong rừng, học xong dung nhập tự nhiên, cùng hoa cỏ cây cối, xài lang hồ báo, gián, côn trùng, chuột, kiến liên hệ bản lĩnh. May mắn chính là, hắn sinh trưởng thị trấn nhỏ, cuối cùng không là nằm ở rừng rậm Amazon ở chỗ sâu trong nguyên thủy bộ lạc. Theo lòng đất linh mạch khô kiệt, mất đi linh khí kích thích, quấn quanh thị trấn nhỏ dây leo, hoa cỏ cùng cây cối nhao nhao héo rũ, lục triều dần dần tối lui, bọn hắn quay về văn minh ôm ấp hoài bão. Không may, cha mẹ của hắn cùng trong tiểu trấn vô cùng nhiều cư dân, sớm thành thói quen trong rừng săn bắt sinh hoạt, thậm chí đối với ngoại giới tiến vào thị trấn nhỏ, dẫn dắt bọn hắn một lần nữa trở lại văn minh mọi người tràn đầy ý, cuối cùng nhất không biết bởi vì không cách nào thích ứng văn minh sinh hoạt, vẫn là cùng ngoại giới người bạo phát kịch liệt xung đột, Bạch Dạ cha mẹ buồn bực sầu não mà chết. Về phần Bạch Dạ, cũng là bị một gian đặc thù thiên tài trường học tiếp nhận. Lúc đó, liên minh địa cầu chưa thành lập, linh khí sống lại chân tướng cũng không có trồi lên mặt nước, nhưng nương theo lấy linh khí phún dũng, các lộ người mang tuyệt kỹ siêu năng lực giả đã hóa trang lên sân khấu, bọn hắn tại Bát Tiên Quá Hải, đều lộ ra thần thông đồng thời, cũng trở thành thế lực khắp nơi nghiên cứu cùng bồi dưỡng đối tượng. Cái gọi là thiên tài trường học, là nhằm vào thanh thiếu niên siêu năng lực giả bí mật nghiên cứu cơ cấu, Bạch Dạ tại đâu đó học tập về hiện đại văn minh hết thảy, cũng dần dần hiện lộ ra di hồn giả thiên phú. Lúc ấy, mọi người đối với di hồn thuật nghiên cứu còn ở vào thập phần sơ cấp giai đoạn, thậm chí không có thành hệ thống rời hồn khái niệm, vì trình độ lớn nhất kích hoạt di hồn giả tiềm năng, đưa mắt không quen Bạch Dạ, tại đây chỗ thiên tài trường học ở bên trong ăn hết không ít đau khổ, nói không chừng như là quốc sư tại thiên nhân trong phòng thí nghiệm đồng dạng, đã từng tiếp nhận qua sống không bằng chết tra tấn, thậm chí bị ngạnh xanh xanh níu lấy thần hồn của hắn, cưỡng ép rót đến các loại động vật thể xác bên trong qua. May mắn, như vậy dày vò không có tiếp tục quá lâu, liên minh địa cầu tiểu giải phóng thiên tài trường học chỗ trên mặt đất, theo thai ách kỷ nguyên chấm dứt, niết bàn kỷ nguyên bắt đầu, trên địa cầu hết thể lại bị một lần nữa nhét vào quỹ đạo, mặc dù luật rừng cùng huyết tinh tra tấn vẫn đang tồn tại, cũng không có khả năng hiển nhiên đặt tới trên mặt bàn, Bạch Dạ cũng từ nơi này chỗ tàn khốc thiên tài trường học đi vào chính thức khởi đầu, càng thêm chính quy cùng an toàn di hồn giả. Trường học, tại đâu đó đại phóng dị sắc, nhiều lần lập chiến công, thẳng cho tới hôm nay, hắn lẻn vào Linh Sơn thị lòng đất, mất phương hướng tại hắc ám thế giới ở bên trong, thật sự biến thành một đầu con chuột. Đúng rồi, trong tư liệu biểu hiện, Bạch Dạ từng có quá một đoạn hôn nhân, còn có một 15 tuổi nhi tử. Bất quá, từ lúc 10 năm trước hắn tiêu cách hôn, nhi tử một mực đi theo mẫu thân sinh sống, cùng quan hệ của hắn cũng không thập phần hòa hợp bộ dạng. Quanh năm suốt tháng cũng khó khăn được đến xem hắn một lần. Sở Ca hướng mục trưởng phòng bào căn vấn đề, truy tìm Bạch Dạ hôn nhân thất bại nguyên nhân, nếu như cùng vợ trước không phải thế như nước lửa lời nói, kỳ thật vợ con đến xem hắn, nói không chừng ngược lại có thể kích thích hắn một lần nữa làm người quyết tâm. Mục trưởng phòng nhưng lại một đường chuyển đến phòng bệnh phía ngoài cùng, móc ra một điếu thuốc, sâu hít thật sâu một hơi, lúc này mới thâm trầm nói, chơi chúng ta cái này đi, thường xuyên muốn đem ý thức chuyển rời đến rắn, côn trùng, chuột, kiến, theo chó dê bỏ trong thân thể, động một chút lại muốn gặp ly hồn chứng làm phức tạp, có rất ít nữ nhân có thể chịu được. Bạch Dạ là chúng ta bên trong người nổi bật, mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, đại khái 12 tiếng đồng hồ đều đắm chìm vào tại các loại động vật trong thân thể, còn có 12 tiếng đồng hồ tiểu là tập trung tinh thần nghiên cứu các loại động vật kết cấu, có đôi khi, công tác quá đầu nhập, rõ ràng trở về chính thức thân thể, còn cho là mình là heo chó dê bỏ, xài lang hồ báo, thậm chí voi, kình ngư cái gì, hơn nửa đêm trên giường nổi điên. Ngươi gọi hắn lao bà ngủ ở bên cạnh, ứng làm như thế nào? Muốn. Sở Ca nghĩ nghĩ. Được rồi, một nữ nhân bình thường, mơ mơ màng màng ngủ đến quá nửa đêm, chợt nghe bên tai truyền đến sột soạt thanh âm, quay đầu nhìn lại, nhà mình lao công theo thần thái đến động tác, tất cả đều biến thành một đầu không mang theo mao chuột bự, hoàn toàn chính xác rất sởn hết cả gai ốc. Loại tình huống này để ly hôn, thật sự trách không được bất luận kẻ nào. Muốn ta nói, giống chúng ta loại người này, căn bản tiểu không có lẽ kết hôn, hoặc là dứt khoát tìm trong vòng người, tốt ly hôn chứng, mọi người cùng nhau được, cùng một chỗ biến thành hình người con chuột, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Mục trưởng phòng cười khổ nói, Bạch Dạ tình huống, chúng ta cũng cùng hắn vợ trước câu thông qua, vợ trước coi như có tình có nghĩa, đưa ra nếu như đối với trị liệu có trợ giúp lời nói, nàng nguyện ý chạy tới chiếu cố Bạch Dạ một thời gian ngắn, nhưng tốt nhất đừng quá lâu, dù sao nàng hiện tại cũng có mới gia đình. Về phần nhi tử, coi như xong, Bạch Dạ vợ trước không muốn làm cho hài tử chứng kiến ba ba hiện tại cái này bộ dáng dù sao, bộ dạng này hình người con chuột bộ dáng, đối với hài tử kích thích thật sự quá lớn, bảo vệ không cho phép muốn lưu lại tâm lý oán hận. Sở Ca ngẫm lại cũng thế. Nếu như hắn cũng biến thành Bạch Dạ dáng vẻ ấy, nếu như hắn cũng có một cái vừa đầy 15 tuổi, vẫn còn thanh xuân nghịch phản kỳ hài tử, hắn cũng không muốn làm cho thân nhi tử nhìn thấy chính mình đầy đầu mới lạ vết sẹo, gầy như que tuổi, còn xô xô soạt soạt coi như con chuột bộ dáng. Ta lại xác nhận thoáng một phát. Sở Ca trầm ngâm một lát, vung vây tay ở bên trong tư liệu, nói, phía trên này đối với Bạch Dạ cha mẹ nguyên nhân cái chết, kể cả Bạch Dạ thiếu niên thời đại ở đằng kia chỗ tàn khốc thiên tài trường học ở bên trong kích hoạt siêu năng lực sự tình, đều nói không tỉ mỉ, ta có thể hiểu hay không thành, Bạch Dạ cha mẹ bị chết phi thường thê thảm, mà chính hắn tại thiên tài trường học ở bên trong qua lại, cũng thống khổ vô cùng, không chịu nổi nhớ lại. Ở phương diện này, chúng ta nắm giữ cũng không thể so với ngươi nhiều hơn bao nhiêu, dù sao cái kia đều là liên minh địa cầu thành lập trước khi sự tình. Mục trưởng Phong nói, ta chỉ có thể nói, Bạch Dạ ở sâu trong nội tâm, hoàn toàn chính xác tích tụ lấy một khối tâm bệnh, mặc dù bằng hữu tốt nhất đều mơ tưởng theo đáy lòng của hắn ở bên trong nảy ra ra nửa chữ, không, ta thậm chí hoài nghi hắn có hay không bằng hữu tốt nhất. Nói như thế nào đây, người khác đều là đem rời hồn trở thành một kiện công tác hoặc là một loại năng lực, chỉ có Bạch Dạ, ta cho là hắn là đem rời hồn trở thành một loại trốn tránh thủ đoạn thậm chí là cách sống, hắn cho người cảm giác là, mỗi ngày đều muốn sức cùng lực kiệt mới có thể duy trì nhân loại hình thái, luôn đeo một bộ miễn cưỡng qua loa mặt nạ. Chỉ có tiến vào dã thú thể xác, đi ưng kích trường không, cá bay liệm thiện ngọn nguồn, đây mới thực sự là chính hắn. Chương 639, Sở Ca nhận thức. Sở Ca lệch ra cái đầu suy nghĩ thật lâu, nói, ta được hay không được như vậy lý giải, tuy nhiên Bạch Dạ mặt ngoài thoạt nhìn là một gã nhiều lần lập chiến công vương bài di hồn giả, hay vẫn là di hồn giả trường học kim bài huấn luyện viên, được người tôn kính, nở mày nở mặt, đoán chừng tiền cũng sẽ không thiếu, một bộ nhân sinh người thắng bộ dạng. Nhưng trên thực tế, cuộc sống của hắn cũng không có người ngoài trong tưởng tượng như vậy có tư có vị. Hắn thở nhỏ sinh trưởng tại thoát ly văn minh tàn khốc trong rừng, trải qua cùng loại. Lang hải sinh hoạt, cả ngày cùng xài lang hổ báo còn có rắn, côn trùng, chuột, kiến làm bạn, hắn giá trị xem cùng tự mình nhận đồng, vốn là cùng với người bình thường bất đồng. Thật vất vả trở về văn minh ôm ấp hoài bão, người từ ngoài đến lại cùng cha mẹ của hắn, có lẽ còn có hắn bẩm sinh cách sống đã xảy ra xung đột, trực tiếp hoặc gián tiếp làm cho hắn mất đi song thân, tuy nhiên ngay lúc đó người từ ngoài đến cũng không phải là liên minh địa cầu, nhưng tóm lại tại đáy lòng của hắn ở bên trong vào đi một cây gai, làm hắn đối với cái gọi là văn minh tràn đầy hoài nghi. Về sau gia nhập thiên tài trường học, đoán chừng cũng không phải hắn tự nguyện, vô cùng có khả năng là bị lừa gạt thậm chí bắt buộc, kể cả về sau tiến vào di hồn giả trường học, cùng hắn nói là hắn chủ động lựa chọn, chẳng nói là không chỗ có thể đi phía dưới nước chảy bèo trôi. Hơn nữa hôn nhân bất hạnh, hai tử đối với hắn cũng so sánh làm bất hòa, di hồn giả cái nghề nghiệp này cũng không là đại chúng chỗ biết rõ, có thể tùy tâm sở dục tiến vào con chuột hoặc là voi trong cơ thể loại này siêu năng lực, cũng xa không có trọng lực khống chế, phóng hỏa ngưng băng, lực lớn vô cùng các loại năng lực tới tiêu sái cùng phong quang, làm cho hắn căn bản không có hưởng thụ đến bao nhiêu người sinh niềm vui thú, nói là sinh không thể luyến cũng không đủ. Mục trưởng phòng bộ mặt cơ bắp co rún cả buổi, vẫn là trầm mặc gật gật đầu, lại một lát sau, mới thở dài nói, trên cơ bản, có thể như vậy lý giải. Vậy thì khó trách Bạch Dạ hội ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đương con chuột làm tới nghiện, căn bản không muốn làm tiếp người rồi, nếu đổi lại là ta, rơi xuống hắn loại này ra ra không đau mổ mổ không yêu tình cảnh, căn bản tìm không thấy làm người niềm vui thú, nói không chừng ta cũng tình nguyện đương một gã thử tộc trong bách chiến bách thắng, uy phong bát diện bất tử tướng quân, làm gì còn trở về nhân thế, một lần nữa đương một cái không thú vị, đầy mỡ, nhàm chán chung. Niên nam tử. Sở Ca cao mày nói, không phải, mục trưởng phòng, ta cảm thấy các ngươi dùng người phương thức rất đáng được thương thảo a. Đã biết rõ Bạch Dạ có nghiêm trọng như vậy tâm lý vấn đề, như thế nào còn làm cho hắn chấp hành nguy hiểm như vậy thẩm thấu ẩn nút nhiệm vụ đâu rồi, cái này không phải cố ý tăng thêm bệnh tình của hắn. Chúng ta có biện pháp nào? Mục trưởng phòng hai tay một quán, bất đắc dĩ nói đến bệnh tâm lý vấn đề, phàm là đã thức tỉnh siêu năng lực người, ai còn không có một chút tâm lý vấn đề. Vô luận là có thể rời hồn, vẫn có thể phóng hỏa phóng điện, lực lớn vô cùng, tự do bay lượn, thấu thị độc tâm. Đặt ở cổ đại mà nói, đây đều là lục địa chân tiên thủ đoạn. Có được thông thiên triệt địa thần thông, hơn nữa linh khí kích thích đại não sinh ra khí chất tính biến hóa, chúng ta giác tỉnh giả cùng người bình thường ở giữa sai biệt, càng ngày càng hơn càng lớn, mặc dù thế nào lừa mình dối người, nói chút ít tất cả mọi người là nhân loại đồng bào các loại nói nhảm, cũng không cách nào che giấu lẫn nhau ngày đêm khác biệt. Dưới loại tình huống này, bình thường lòng người khỏe mạnh, căn bản bộ đồ không dùng đến trên đầu chúng ta, dùng người bình thường tiêu chuẩn đến cân nhắc, tất cả chúng ta đều là tên điên, biến thái, tự đại cuồng, âm nhu gia, dã tâm gia, à, nói không chừng còn có thánh mẫu. Mục trưởng phòng nói đến hai chữ cuối cùng, thẳng tắp chầm chầm vào Sở Ca. Không phải, ngài nói đến thánh mẫu hai chữ thời điểm, làm gì vậy không nên chầm chầm vào ta xem. Sở Ca không vui nói, như thế nào, ta rất giống là thánh mẫu sao? Không phải, ý của ta là, chúng ta giác tỉnh giả hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tâm lý vấn đề, nếu như vì vậy, có thể không làm nhiệm vụ lời nói, vậy thì căn bản không có người có thể dùng. Mục trưởng phòng giải thích nói, ngay lúc đó tình huống, chúng ta đặc điệu cục thứ 7 sử đại bộ phận tinh binh cường tướng, đều tại giang hộ xào thành vây bắt yêu thú, nghĩ đến Linh Sơn thị bên này tình huống có lẽ không quá nghiêm trọng, chỉ là một cái đơn giản nhiệm vụ trinh sát mà thôi, tự làm cho Bạch Dạ trước sang đây xem, ai biết hội làm thành như vậy. Ai, bị ngươi vừa nói như vậy, cũng thế, Bạch Dạ bên trên nửa đời người, đích thật là một cái bi kịch, bất quá chúng ta những sinh ra ở này hai ách kỷ nguyên ở bên trong trung nhân. Mọi người lúc nhỏ cùng thanh thiếu niên thời đại đều không có hưởng qua bao nhiêu phúc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp phải một ít thiên tai nhân họa, mặc dù thân thể không có để lại bị thương, tâm lý khẳng định cũng là cấn lấy bóng mờ. Cho nên, chúng ta bây giờ mới chịu đánh bạc hết thể đi phân đấu, tranh thủ làm cho đời sau có thể sinh trưởng tại một cái yên lặng tường hòa trong hoàn cảnh, cho các ngươi cái này đời người không muốn dẫm vào chúng ta vết xe đổ mà. Bạch Dạ chính là vì cái mục tiêu này mà khắc làm hết phận sự thủ, chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Mới biến thành dáng vẻ ấy, chỉ cần có một đường khả năng, mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn, chúng ta đều hy vọng có thể đem hắn cứu trở về đến. Sở huynh đệ, ngươi là một người duy nhất cùng bất tử tướng quân hình thái Bạch Dạ tiếp xúc qua người, bất tử tướng quân có lẽ tiểu là Bạch Dạ ở sâu trong nội tâm không muốn đơn giản bày ra người mà khác, chúng ta tin tưởng ngươi theo phương diện. Này nhập thủ lời nói, có lẽ sẽ có trợ giúp, cho nên, xin nhờ ngươi rồi. Mục trưởng phòng phi thường thành khẩn địa cầm Sở Ca tay. Cái này ngài yên tâm, ta khẳng định đem hết toàn lực. Sở Ca nghĩ sâu tính kỹ thật lâu, nói, ta không biết tâm lý các chuyên gia định ra phụ kiện phương án đến tuột cùng như thế nào, nhưng nghe ngài vừa rồi giới thiệu, ta cảm thấy chúng ta hay là muốn theo kích phát Bạch Dạ sinh mà làm người niềm vui thú cái này góc độ cắt nhập, muốn cho hắn hiểu được, đương một nhân loại, đặc biệt là đương một cái địa cầu liên minh thống trị ở dưới hiện đại người địa cầu, là một kiện rất có ý tứ sự tình, xa xa so đương thế giới dưới lòng đất một đầu chuột bự. Muốn có ý tứ nhiều lắm, đúng không? Đúng, đúng, tự là cái này mạch suy nghĩ. Mục trưởng phòng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Tại như thế nào kích phát làm người niềm vui thú vấn đề này bên trên, cá nhân ta kinh nghiệm cũng không nhiều, nhận thức cũng không sâu, dù sao ta còn rất tuổi trẻ cùng ngây thơ, bất quá, theo ta chỉ vẹn vẹn có một đỉnh điểm kinh nghiệm giáo huấn đến xem, ta cảm thấy nhiều tìm mấy cái diện mạo mỹ lệ, dáng người hiểu điệu, nói chuyện còn rất ôn nhu rất êm tai nữ fans hâm mộ tới. Đối với kích hoạt đối với sinh mạng nhiệt tình yêu, thật là có chỗ tốt, còn có thể thuận tiện kích thích thành là anh. Hùng xúc động cùng với nam tử hán khí khái đấy. Sở Ca nói, Bạch Dạ có nữ fans hâm mộ ấy ư, hoặc là an bài một ít sùng bái anh hùng tiểu hộ sĩ đi chiếu cố hắn thế nào, bằng không, tổ chức bên trên lại giới thiệu với hắn mấy cái đối tượng. Phương diện này, tổ chức bên trên hội thận trọng cân nhắc. Mục trưởng phòng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, cá nhân ta rất nhận đồng ý nghị của ngươi, như vậy kế tiếp, Sở huynh đệ tiểu cứ việc phát huy ngươi cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng chơi năng khiếu, giúp chúng ta tỉnh lại Bạch Dạ thân vì nhân loại linh hồn A. Về sau một thời gian ngắn, mỗi ngày Bạch Dạ chấm dứt khôi phục tính trị liệu về sau, Sở Ca đều chịu vừa đến 2 giờ thời gian, đi săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh triển khai khôi phục huấn luyện. Bạch Dạ thân thể tố chất kinh người, đặc điệu cục, phi thường hiệp hội cùng quân đội cho hắn dùng cũng là tốt nhất dược vật, chữa bệnh khí giới cùng chuyên gia đoàn đội, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, vốn là khô quắt héo rũ tứ chi cùng thật sâu lo ngực bụng. Lại lần nữa tràn đầy, tái nhợt làn da đã có huyết sắc cùng sáng bóng, mà ngay cả trên đầu vết sẹo, trải qua đặc thù xạ tuyến chiếu xạ, đều trở nên nhạt rất nhiều, không nhìn kỹ, quả thực không quá nhìn ra được. Hiện tại Bạch Dạ, bề ngoài giống như cùng bình thường nằm trên giường nhiều ngày người bệnh, không có quá lớn khác nhau. Nhưng hắn thân vì nhân loại linh hồn, như trước thật sâu ẩn nút tại thử tộc tư duy thành lũy ở chỗ sâu trong, bày biện ra đến, hay vẫn là thử tộc thần thái cùng tư thế, chứ ăn ra uống cùng với bên ngoài, đối với ngoại giới kích thích, một mực là làm như không thấy, có thai như điếc. Như vậy tình huống, cùng ăn cùng cùng chơi phục vụ tự nhiên không cách nào triển khai. Cũng may Sở Ca đã từng cùng Bạch Dạ đồng bệnh tương liên, đối với phản ứng của hắn có đoán trước, cũng không nóng nảy, dù sao mỗi ngày tiểu là chuyển cái tiểu mã chát ngồi ở Bạch Dạ bên cạnh giường bệnh, nói chuyện trời đất, khoe khoang loạn hẳn, trò chuyện trên địa cầu rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy tốt non sông, trò chuyện nhân loại văn minh mỹ lệ cùng phồn vinh, trò chuyện các loại tốt ăn ngon đùa, đương nhiên cũng trò chuyện xe xịn mỹ nữ, trò chuyện từng cái tuổi cấp độ, từng cái trước nghiệp, từng cái tộc duệ, các loại tính cách, thiên kiều bá mỹ, ganh đua sắc đẹp đặc biệt mỹ nữ. Nói thật ra, Sở Ca sơ học trận luyện, ở phương diện này kinh nghiệm cũng không phải đặc biệt sung túc, hoặc là dứt khoát nói đi, nếu không có kinh nghiệm à. Vì như thế, hắn loại này giống như đói trẻ trung thiếu niên, mới có thể cho phép cất cánh tưởng tượng cánh, tại muôn hoa đua thám khoe hồng hư ảo trong thế giới thỏa thích bay lượn, lại đem mình làm nguyên một đám kỳ quái, không thể tưởng tượng nổi, phát rồ mộng tưởng hao huyền, đều chuyển hóa thành văn chữ, nói cho Bạch Dạ nghe, dùng loại phương thức này, kích thích Bạch Dạ phản ứng, tỉnh lại hắn thân vì nhân loại, sâu nhất cấp độ hạch tâm bản năng. Chương 640, Bạch Dạ mở miệng. Lão Bạch, ngươi mau tỉnh lại à, thật sự, ta và ngươi nói, thân là một gã nhân loại, thật sự là một kiện phi thường may mắn sự tình, dù sao so đương con chuột muốn có ý tứ nhiều lắm rồi, ít nhất, ngươi không phải không thừa nhận, những nhiệt tình kia như lửa nữ fans hâm mộ, khẳng định phải so mẫu con chuột thuận mắt rất nhiều, có phải hay không? Không được tự nhiên ngắt, Lão Bạch, ta biết do nửa đời trước của ngươi trôi qua so sánh, ách, so sánh nhấp nô, cha mẹ mất sớm. Hôn nhân cũng rất không may, nhưng cách ngôn nói như thế nào kia mà, hôm qua chi ta thí dụ như hôm qua chết, hôm nay chi ta thí dụ như hôm nay sinh, chúng ta hay là muốn về phía trước xem, coi như lần này ngươi chết mà phục sinh kinh nghiệm, là lao thiên gia cho ngươi cơ hội, muốn ngươi thoát thai hoàn cốt, một lần nữa làm người quá. Tuy nhiên tuổi của ngươi là không nhỏ rồi, nhưng nói thật ra, như ngươi loại này người mang tuyệt kỹ lại ra tài bạc triệu thành thục nam tính, tại trên thị trường hay vẫn là rất được hoan nghênh, còn nhiều. Rất nhiều sùng bái anh hùng vô chi thiếu nữ khóc hô hào không phải ngươi không lấy chồng, cả đám đều ở đằng kia nhi xoa tay, ngao ngao thẳng gọi, ngươi không vì mình cân nhắc, cũng vì những gào khóc đòi ăn này vô chi thiếu nữ lo lo lắng lắng, cho bọn hắn một cái sùng bái anh hùng cơ hội. Đúng không? Thật sự, tất cả mọi người là nam nhân, ai cũng không phải thái giám, ngươi cần gì phải cả ngày sầu mi khổ kiểm giả trang thâm trầm, không thể giữ vững tinh thần đến, như cái đàn ông như vậy đi ra ngoài sống phong túng, ăn chơi đàng điếm sao? Đi a, ngươi thật sự nản lòng thoái chí, vô sinh thú, không muốn đi ra ngoài, vậy cũng không có quan hệ, ta gần đây đao loạt vài đoạn đặc biệt đặc sắc video, đều là đao thật thương thật bản tràng đại chiến, ngươi hiểu, so thử tộc ở giữa kéo co trò chơi kích thích nhiều hơn, bằng không, ta đem tiểu hộ sĩ chi khai, ngươi lén lút trốn trong chăn xem. Cho điểm phản ứng nha, Lão Bạch, ta biết rõ ngươi một lát rất khó tiếp nhận thân phận của mình không ngừng biến ảo, theo nhân tộc trận doanh đến thử tộc trận doanh nhiều lần hoành ngày, bất quá, đã đến nơi này. Tắc thì an chi, ngươi sớm đi thói quen chính mình thân phận chân chính, hoặc gặp mặt đối với sự thật lời nói, đối với nhân tộc cùng thử tộc ở giữa hài hòa chung sống, cũng có thể tạo được trợ giúp rất lớn a. Dù sao, Sở Ca chiêu số, tự là cả ngày dùng lời tương tự thuật điên cuồng công kích. Tuy nhiên tạm thời mà nói, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bất quá, Sở Ca theo Bạch Dạ có chút nhăn lũng lông mày, hơi phiền muộn cùng phiền chán ánh mắt, còn có kìm lòng không được ồ ồ lên hô hấp, như cũng nhạy cảm bắt đã đến Bạch Dạ nội tâm chấn động. Bạch Dạ có thể hiểu được hắn nói hết thảy, không thể phá vỡ tâm linh thành lũy đã xuất hiện đạo đạo vết rách, lời hắn nói, làm sự tình, còn có đao loạt nhiều như vậy video, cũng không phải vô dụng công. Chỉ tiếc đặc điệu cục thứ 7 sử cũng không chỉ thuê một mình hắn đến vì Bạch Dạ làm khôi phục trị liệu. Còn có tâm lý chuyên gia cùng cái gì đặc điệu cục tuyên truyền chỗ người, cũng có bọn hắn trị liệu phương án. Tâm lý chuyên gia còn dễ nói, đặc điệu cục tuyên truyền chỗ đám người kia cách làm, tại Sở Ca xem ra, hoàn toàn là đầu góc nước vào mỏ mẫm hồ đồ, muốn nhiều đơn giản thô bạo thì có nhiều đơn giản thô bạo. Bọn hắn mỗi ngày tiểu cho Bạch Dạ phát ra một ít liên minh địa cầu khí thế ngất trời kiến thiết chẳng cảnh, còn có san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng, kể cả địa cầu quân trang bị đến tận răng sắt thép nước lũ, khí thế như cầu vồng địa qua lại nghiền áp chẳng cảnh. Sau đó trắng trợn tuyên dương nhân loại văn minh trí cao vô thượng, hy vọng Bạch Dạ có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, đoan chính tư tưởng, kiên định lập trường, một lần nữa trở về liên minh ôm ấp hoài bão. Ngàn vạn không muốn sa đọa thành một đầu hình người yêu quái, tự lầm lầm người các loại. Dù sao, điệu thức dậy rất cao, lộ vẻ chút ít lời nói giống tuyết biểu diễn, lạnh như băng không có nửa điểm nhân tình vị, hoàn toàn không có Sở Ca theo như lời nữ fans hâm mộ cái gì, như vậy có lực hấp dẫn mà. Sở Ca tại trong lòng âm thầm nhà rãnh, đã sớm nghe nói bộ tuyên truyền môn là liên minh từng cái có quan hệ trong bộ môn nhất một lời khó nói hết ảnh, hôm nay xem như kiến thức, cần biết ly hồn chứng chính là một loại đại não khí chất tính biến dị dẫn phát tật bệnh, tế bào não heo rút, bành trướng hoặc là mọc thêm, kể cả đối với vỏ đại não cùng não danh mương cải biến, đều là khách quan tồn tại, quang cứ gọi người đoan chính tư tưởng, làm sao có thể thay đổi đại não bệnh biến đâu. Vậy là tốt rồi, như gọi hầm hực chứng người bệnh kiên cường điểm, vui vẻ lên chút đồng dạng, không phải là không muốn, thật sự làm không được a. Điểm này, đồng dạng đã từng xuất hiện qua ly hồn chứng trạng Sở Ca, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Người bình thường không cách nào lý giải linh hồn của bọn hắn trải qua thử tộc đại não đè ép cùng cải tạo về sau, tư duy hình thức cùng tự mình nhận đồng đến tột cùng sẽ xuất hiện nhiều biến hóa lớn, cũng thì thôi, cái này vốn chính là rất khó hướng ra phía ngoài người giải thích rõ ràng sự tình. Những bộ tuyên truyền này môn chuyên gia, nhận thức đều như vậy nông cạn, hoàn toàn không có đem Bạch Dạ trở thành một cái sinh động là tự nhiên do ý chí cùng thất tình lục dục người đến đối đãi, chỉ đem Bạch Dạ trở thành bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ công cụ, loại này đơn giản thô bạo phong cách hành sự, thật là làm Sở Ca không cho là đúng, đại giao động đầu của nó. Chắc không được du hội trưởng trước kia cùng ta nhà danh qua, nàng hoài nghi liên minh từng cái có quan hệ trong bộ môn tuyên truyền cơ cấu, sớm đã bị thiên nhân tổ chức thẩm thấu được thiên sang bách khổng, nếu không rất nan giải thích những tuyên truyền này cơ cấu ở bên trong, tận là một đám ngồi không ăn bám, qua loa cho xong heo. Sở Ca trong lòng lầm bầm lầu bầu, bất quá, ta ngược lại cảm thấy du hội trưởng oan uổng bọn hắn tuyệt không có khả năng là thiên nhân tổ chức gián điệp chính thức gián điệp tốt xấu cũng muốn bán dốc sức, làm chút ít che giấu công tác, ở đâu có thể vô năng đến bọn hắn loại trình độ này. Nói trở lại, những đặc điệu cục này tuyên truyền chỗ người, cũng không phải thật cái gì cũng sai. Bởi vì cái gọi là hàng so hàng được ném, người so với người phải chết, sự hiện hữu của bọn hắn cùng với những lệnh như băng kia lý do thoái thác, ít nhất có thể làm nổi bật ra Sở Ca đáng yêu a. Dù sao Sở Ca là cảm thấy, tiêu tính toán Bạch Dạ thật sự là thanh tâm quả dục chính nhân quân tử, đối với chính mình nói nữ fans hâm mộ cái gì không có hứng thú, nhưng so với đặc điệu cục thứ 7 xử lũ tiểu tử, hắn hay vẫn là càng ưa thích cùng chính mình đợi cùng một chỗ. Dù là theo thức tỉnh đến bây giờ, hắn thủy chung không nói một lời, nhưng là cùng Sở Ca đợi cùng một chỗ lúc, hắn bộ mặt hơi biểu lộ đều muốn phong phú rất nhiều, con mắt đều xoay chuyển đặc biệt nhanh a. Rốt cục, tại Sở Ca trợ giúp Bạch Dạ tiến hành khôi phục huấn luyện ngày thứ 15, Bạch Dạ nói ra trở về thế giới loài người về sau câu nói đầu tiên. Đó là Sở Ca lại một lần lại nhải, tốn công vô ích hơn phân nửa cái giờ về sau, đang muốn dựa theo chương trình, làm cho đặc điệu cục tuyên truyền chỗ người đến tiếp nhận, Bạch Dạ đông nhiên theo dõi hắn, nói, im ngay, ngươi biết không biết mình một mực đều rất rong dài. Những lời này chém đinh chặt sắt, rõ ràng, không có nửa điểm bị thử tộc ngôn ngữ quấy nhiễu, hiển nhiên tại Bạch Dạ trong nội tâm nhẫn nhịn thật lâu. Sở Ca sớm thành thói quen Bạch Dạ giống như là đóng băng không nói một lời, sửng sốt thật lâu mới kịp phản ứng, không khỏi mừng rỡ như điên, hoa chân múa tay vui sướng, thật tốt quá, lão Bạch, ngươi rốt cục thanh tỉnh sao, ta cái này đi thông chi đặc điệu của người. Đợi một chút. Bạch Dạ mặt không biểu tình địa ngăn trở hắn, bên tai nhưng có chút đỏ lên, tuy nhiên ngươi là phi thường rong dài, nhưng mặc kệ ngươi nói cái gì, tổng so đặc điệu cục những người kia văn trường tiểu cách muốn động nghe được nhiều. Ta không muốn gặp lại bọn hắn nếu như có thể mà nói, vĩnh viễn đều không muốn. Cái này, vĩnh viễn khó mà nói, tạm thời có thể bảo chứng. Sở Ca vui vẻ ra mặt, ta liền nói à, tất cả mọi người là trưởng thành nam nhân, trò chuyện một ít trưởng thành nam nhân ở giữa chủ đề, ngươi làm sao có thể không có nửa điểm phản ứng đâu rồi. Buồn cười đặc điệu cục tuyên truyền trô đám người kia còn thường xuyên dùng thập phần xem thường ánh mắt xem ta, hiện tại phải biết, ai càng am hiểu cùng hàn huyên a. Cái gì kia, lão Bạch? Chúc mừng ngươi trở lại thế giới loài người, ngươi cảm giác có cái gì không thoải mái, còn có cái gì di chứng không có, có muốn hay không ta làm cho bác sĩ tới giúp ngươi lại kiểm tra một chút. Tạm thời không cần, nên làm kiểm tra, những ngày này không phải một mực tại làm sao. Bạch Dạ cười khổ một tiếng, thở dài nói, trường thiệt đầu a trường thiệt đầu, còn nhớ rõ ngươi tại thế giới dưới mặt đất, lần thứ nhất nói cho ta biết chuyện đã qua, giống như là mở ra kiếp trước của ta trí nhớ, làm cho ta rơi vào một cái hôn hôn độn độn. Cũng huyễn cũng thật sự ác ngộng, không biết mình đến tột cùng là ai, không, là không biết mình đến tột cùng là cái gì thứ đồ vật. Ta vốn là muốn tại quyết chiến trùng chiều trong chiến đấu vừa chết chi, trốn tránh cái này chết tiệt vận mệnh. Không nghĩ tới, các ngươi vẫn là đem ta biến thành một cái. Nhân loại. Trường thiệt đầu là Sở Ca tiến vào con chuột thể sắc lúc, thực miêu giả lấy danh tự. Rất hiển nhiên, Bạch Dạ sở dĩ nguyện ý đối với Sở Ca công bằng, ngoại trừ Sở Ca nửa tháng om sòm bên ngoài, quan trọng hơn hay vẫn là Trường Thiệt Đầu cùng Bất Tử Tướng Quân quan hệ. Không phải đem ngươi biến thành một người, mà là đem ngươi biến trở về một người. Sở Ca rất chân thành địa vốn nắn đối phương sơ hở trong lời nói, nói, tuy nhiên ta cũng hiểu được đặc điệu cục tuyên truyền cho những người kia lời nói lạnh như băng bất cận nhân tình, nhưng thỉnh ngươi tin tưởng, cùng ngươi kể vai chiến đấu trong đám người mặt, tuyệt đại bộ phận hay vẫn là nhiệt tình như lửa, có tình có nghĩa, ngươi vì thế giới loài người làm ra nhiều như vậy công hiến, phàm là có một đường hy vọng, chúng ta đương nhiên nếu không tiếc bất cứ giá nào, đem ngươi cứu trở về đến. Đó A. Chương 641, lựa chọn vận mệnh quyền lực. Cưỡng ép tỉnh lại một cái trong lúc ngủ say người là không đạo đức, các ngươi coi là cứu vớt, lại không có hỏi thăm qua ý kiến của ta. À, đúng rồi, ta nhớ được tại Dạ Quang Thành ở bên trong, ta đã phi thường tình tưởng hướng ngươi biểu đạt ý kiến của ta, ta không muốn lại đương một nhân loại, ta lựa chọn thử tộc. Bạch Dạ ánh mắt lạnh như băng mà nhìn xem Sở Ca, thoạt nhìn, các ngươi tựa hồ không có đem ý kiến của ta để ở trong lòng. Sở Ca cong cả buổi đầu. Được rồi, tại chuyện này bên trên, chúng ta thực sự không có tôn trọng ý kiến của ngươi. Hắn cưỡng ép giải thích, bất quá, một cái tự sát người đứng tại cao ốc biên giới, muốn nhảy xuống thời điểm, người bên ngoài nếu là thấy được, tóm lại muốn lên trước ngăn trở, liều lĩnh đem hắn túm trở lại, dù là hắn dù thế nào hô lớn bất kể ta, thả ta ra, để cho ta đi chết các loại lời nói, người bên ngoài cũng không có khả năng thờ ơ, ngươi nói đúng không? Lúc này, đến phiên Bạch Dạ sửng sốt cả buổi. Trách không được ngươi gọi Trường Thiệt Đầu. Hắn nhắm mắt lại, có chút bất đắc dĩ địa lắc đầu, thực miêu giả cho tên của ngươi, thật đúng là không có lấy sai. Sở Ca hắc hắc cười cười, thừa cơ nói, thế nào, lão Bạch, ngươi bây giờ tổng nên tin tưởng, của ta xác thực không có lừa ngươi, ngươi từ đầu đến cuối đều là một gã chính cống nhân loại đi à nha, trọng trở về nhân loại thể xác, có cảm giác gì? Cảm giác? Rất cổ quái. Bạch Dạ một lần nữa mở ra mê mang hai mắt, nhìn mình có chút mở ra bàn tay, phảng phất trải qua nửa tháng tiêu hóa hấp thu. Còn là không thể tin được cái này là của mình tứ chi, giống như là ta tại thế giới dưới mặt đất cùng ngươi đánh qua chính là cái kia cách khác, ngươi tỉnh, phát hiện ý thức của mình bị cất vào một cỗ quỷ dị vô cùng người ngoài hành tinh thân thể, bốn phía là kỳ quái thế giới khác, hơn nữa trong đầu của ngươi, còn nhiều ra rất nhiều thân là người ngoài hành tinh chi nhớ. Ngươi quả thực không cách nào làm tin tưởng, chính mình đến tột cùng là chính thức người ngoài hành tinh, hay vẫn là bất hạnh rơi vào người ngoài hành tinh ma trường, chính đang tiến hành một cái tàn khốc thí nghiệm. Đợi một chút. Sở Ca vội vàng nói, ngươi đương nhiên là chân chính nhân loại, giờ phút này chính hiện tại ngươi trong đầu, tất cả đều là ngươi vừa giáp xong trí nhớ, hiện tại liên minh địa cầu cũng không có như vậy thần thông quảng đại, có thể khống chế trí nhớ cắm vào như vậy công nghệ cao năng lực. Ta biết rõ. Bạch Dạ tâm bình khí hòa nói, đây cũng là đi qua nửa tháng ta một mực ngoan ngoãn mặc cho các ngươi bài bố nguyên nhân, của ta lý tính tư duy đã đoán được, đây hết thể đều thật sự, nhưng theo trên tình cảm, ta như trước không cách nào tiếp nhận. Chính mình sinh mà làm người như vậy một sự thật. Huống chi, tiêu tính toán đi qua ta đây đã từng là một nhân loại, cũng không ngại hôm nay ta đây, có được tự do lựa chọn quyền lực so sánh với nhân loại mà nói, ta hay vẫn là càng ưa thích thử tộc. Đừng như vậy vội vã có kết luận, lão Bạch, ngươi mới vừa vặn khôi phục không bao lâu, còn ở vào ly hồn chứng làm phức tạp ở bên trong, đoạn thời gian trước ta cũng là như vậy, hốt hoảng, phân không rõ chính mình đến tột cùng là người là chuột, hội thói quen đứng tại thử tộc lập trường. Dùng thử tộc tư duy logic đến cân nhắc vấn đề. Sở Ca nói, đợi ngươi lại thích ứng một thời gian ngắn, hồi tưởng lại thêm nữa thứ đồ vật, xem qua thế giới loài người tốt non sông đến cỡ nào khí thế rộng rãi, nhân loại văn minh lịch sử đến cỡ nào rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, còn có trang điểm xinh đẹp nữ fans hâm mộ đến tột cùng đến cỡ nào nhiệt tình như lửa, ta cam đoan ngươi biết một lần nữa yêu mến sinh mà làm người cảm giác. Ngươi nói những này, ta đã theo sách vở, TV cùng mạng lưới trông được qua rất nhiều, cũng theo trong óc ở chỗ sâu trong hồi tưởng lại rất nhiều. Bạch Dạ thờ ơ, tỉnh táo nói, nhưng ta như cũ tìm không thấy, dùng nhân loại thân phận sống sót lý do. Đã cái này là người của ta sinh, tại không tổn thương người khác điều kiện tiên quyết, ta có lẽ có thể tự do chi phối vận mệnh của mình, muốn dùng cái gì bộ dáng sống sót, có thể dùng cái gì bộ dáng sống sót, đúng không? Ta biết rõ hiện tại đã rất lâu mao nam nữ đều lưu hành phẫu thuật thẩm mỹ, gọt cốt khai lông mày kéo ra thậm chí cắt đứt hai chân lại kéo dài. Đem mình trở nên hoàn toàn thay đổi, thậm chí có người không hài lòng chính mình giới tính, đem mình theo nam biến nữ, hoặc là theo nữ biến nam, chỉ cần cái kia đích thật là bọn hắn cam tâm tình nguyện, tựa hồ cũng không có lẽ gặp đạo đức khiển trách cùng người bên ngoài quản thúc. Như vậy, ta chẳng qua là muốn đem mình phẫu thuật thẩm mỹ thành thử tộc bộ dáng, lại có cái gì không thể đâu. Sở Ca ha to miệng, chưa nghĩ ra ứng làm như thế nào khuyên bảo Bạch Dạ. Mấy ngày nay, đặc điệu cục tuyên truyền chỗ những người kia một mực tại nói với ta cái gì sứ mạng cùng trách nhiệm, thế nhưng mà ta cảm thấy, ta vì đặc điệu cục cùng Liên minh địa cầu công tác hơn 20 năm, chẳng những thân tự xuất sinh nhập tử lập công lao hắn mã, còn lấy kim bài huấn luyện viên thân phận, bồi dưỡng được ít nhất mấy trăm tên di hồn giả máu mới, ta đã hoàn thành chính mình thân vì nhân loại sứ mạng, cũng tận đã đến đủ khả năng hết thể trách nhiệm, kế tiếp tánh mạng, ta muốn chính mình khống chế. Bạch Dạ nói, ý nghĩ như vậy, có vấn đề sao? Không có. Sở ca chỉ có thể nói như vậy, nhưng là, vì cái gì? Bạch Dạ nhìn xem hắn, không nên có một cái lý do sao? Cũng không phải không nên có một cái lý do, kỳ thật ta hay vẫn là rất có thể hiểu được ngươi, thử tộc văn minh cũng không phải bình thường người trong tưởng tượng như vậy âm u, ẩm ướt, dơ bẩn cùng mùi hôi, mà là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, một nhân loại văn minh hơi co lại cùng gia tốc phiên bản, rất nhiều địa phương đều rất có ý tứ. Sở ca hai tay một quán, nói, bất quá, ta đoán chừng đặc điệu cục, quân đội còn có hội nghị ở bên trong các nghị viên, nhất định sẽ bảo căn vấn đề. Sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn xem một gã vương bài di hồn giả, cũng không quay đầu lại địa cách bọn họ mà đi. Ngươi là muốn cùng ta nói, vẫn là cùng đặc điệu cục tuyên truyền chô đám kia diện mục khả tăng gia hỏa nói, vẫn là cùng bác sĩ tâm lý nói. Ai, ta nhớ được chữa bệnh chuyên gia đoàn đội ở bên trong, có một vương bác sĩ không tệ, chính là cái chừng 30 tuổi, khỏe miệng có khỏa nốt ruồi, mang cái tơ vàng bên cạnh kính mắt, bị phỏng cái sóng lớn sóng, nhìn xem rất ôn nhu rất tài trí chính là cái kia. Giống như cũng là năm trước vừa rời hôn, đang chuẩn bị triển khai toàn bộ cuộc sống mới, bằng không ta tìm nàng đến, ngươi cùng nàng nghiên cứu thảo luận thoáng một phát. Bạch Dạ chầm chầm vào Sở ca nhìn thật lâu. Được rồi, ta vẫn là cùng ngươi nói. Hắn tước vũ khí đầu hàng. Ta thụ sủng nhược kinh. Sở ca nói. Kỳ thật cũng không có gì lớn, ngươi khẳng định xem qua tư liệu của ta, biết rõ của ta lúc nhỏ thời đại, cơ hồ tiểu là tại nguyên thủy trong rừng vượt qua. Bạch Dạ ánh mắt có chút hoàng hốt, chậm rãi nói. Lão gia của ta vốn là một tòa chỗ xa xôi dầu mỏ thành trấn, dựa vào lòng đất tài nguyên đã từng thịnh vượng phát đạt qua một hồi, bất quá, đến ta sinh ra trước khi, bởi vì tài nguyên tiêu hao hầu như không còn, đã dần dần suy rơi xuống. Hai ách kỷ nguyên, lục triều bộc phát, vô số bào tử, bụi cỏ, bụi gai, dây leo cùng hoa cỏ cây cối đều điên cuồng mọc thêm, theo bốn phương tám hướng đem chúng ta vây quanh, thoang cái chặt đứt quê quán đi thông ngoại giới con đường. Quê quán phụ thuộc lòng đất tài nguyên mà sinh. Vốn là tiểu không tọa lạc tại cái gì giao thông chỗ sung yếu, huống chi thai ách kỷ nguyên, xã hội trật tự tan vỡ, sở hữu thành thị cùng căn cứ quân sự đều là nê bồ tát sang sông, bản thân khó bảo toàn, chúng ta hướng ra phía ngoài giới phát ra tín hiệu cầu cứu, không có được bất luận cái gì đáp lại, đã qua vài năm, thậm chí nhận được ngoại giới chia 5 xẻ 7, chiến hỏa hừng hực thiêu đốt, biến thành tu la địa ngục tin tức. Thế giới bên ngoài việc binh đao nổi lên bốn phía, nước sôi lửa bỏng, ngược lại là bị lục triều che đậy quê quán. Đúng như một tòa nho nhỏ thế ngoại đảo nguyên, quê quán mọi người cũng tiểu tuyệt tiếp tục câu thông ngoại giới ý niệm trong đầu, toàn tâm toàn ý, đồng tâm hiệp lực tại nguyên thủy trong rừng sinh tồn được. Ta ngay tại hoàn cảnh như vậy trong sinh ra cùng lớn lên. Tại lúc nhỏ cùng thanh thiếu niên thời đại, ta chưa bao giờ ý thức được nhân loại cùng cái khác động vật có cái gì bất đồng. Đúng vậy, chúng ta có được ngôn ngữ cùng chữ viết, chúng ta có thể chế tạo cùng sử dụng công cụ, tại bụi gai bao trùm cùng dây leo quấn quanh phía dưới. Còn lờ mờ có thể chứng kiến ngày xưa thành trấn nhất huy hoàng lúc, nhà cao tầng lưu lại đổ nát thê lương, mà đổ nát thê lương ở chỗ sâu trong, ngẫu nhiên còn có thể truyền đến sàn sạt thanh âm, đó là sớm đã vứt đi máy móc cùng đồ điện, tại kỳ thực hầu như không còn trước khi, phát ra cuối cùng nức nở nghẹn nào. Nhưng là, cái này lại có chỗ lợi gì đâu rồi, tại nguy cơ tứ phía, thần bí khó lường trong rừng, lại tiên tiến khoa học kỹ thuật, đều chưa hẳn có thể tăng lên bao nhiêu sinh tồn tỷ lệ. Tuy ý có thể thấy được đầm lầy cùng chứng khí, ẩn nấp hắn chúng độc bò cạp, mãng xà cùng phệ người con kiến, hung mãnh mèo rừng cùng báo săn, nhìn không thấy vi khuẩn cùng virus. Hết thảy, tùy thời đều có thể đã muốn một cái cao quý mà kiêu ngạo nhân loại mạng nhỏ. Phát triển tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, ta chưa bao giờ cảm giác được nhân loại có cái gì đặc thù. Chúng ta cùng độc hạt, cự mãng, phệ người con kiến, mèo rừng, báo săn, gián, côn trùng, chuột, kiến không có gì bất đồng, bất quá là một loại bình thường. Dãy rủa cầu sinh động vật mà nói, có đôi khi chúng ta là thợ săn, có đôi khi chúng ta là con mồi, mặc kệ thợ săn hay vẫn là con mồi, chúng ta cộng đồng tuần hoàn theo rừng nhiệt đới pháp tắc, cái gọi là văn minh, bất quá là may mắn ăn. Uống no đủ về sau, tại không thể dự đoán tử vong tiến đến trước khi, trò chuyện dùng an ủi trò chơi mà thôi. Chương 642, thà làm gà thủ, không là phượng vĩ. Sở ca sinh trưởng tại Niết Bàn kỷ nguyên thành thị ở bên trong, thật sự rất khó tưởng tượng thai ách kỷ nguyên rừng nhiệt đới sinh hoạt. Là một loại gì dạng thể nghiệm, chỉ có thể khô cằn nói, nghe đi lên, thật sự là nhân gian địa ngục, khổ không thể tả. Cái gọi là nhân gian địa ngục, khổ không thể tả, là nhằm vào các ngươi loại này thở nhỏ đắm chìm trong văn minh ánh sáng chói lọi bên trong người mà nói. Bạch Dạ thản nhiên nói, không có đối với so, tiêu không sao cả khổ vui cười, chỉ cần tập mãi thành thói quen, bất cứ chuyện gì đều có thể trở nên thiên kinh địa nghĩa, vui vẻ chịu đựng. Ta cũng không biết là rừng nhiệt đới sinh hoạt có cái gì gian khổ hoặc là bất hạnh, chúng ta những nuôi thả này tại ở giữa thiên địa giã hài tử, tại khe núi cùng sâu lâm tầm đó, làm theo có được chính mình niềm vui thú trên thực tế, ngược lại là về sau linh khí khô kiệt, lục chiều lui tán, người từ ngoài đến tiến vào, mới hoàn toàn hủy diệt rồi của ta lúc nhỏ, cũng làm cho vận mệnh của ta, đã xảy ra nghiêng trời lệch đất kịch biến. Sở Ca do dự một chút, hay vẫn là nói, ta biết rõ, cha mẹ của ngươi hình như là chết ở cùng người từ ngoài đến xung đột ở bên trong. Xung đột chưa nói tới. Bạch Dạ cười cười, nói, cũng không có như vậy máu chó nội dung cốt truyện, cái gì bởi vì cha mẹ chết ở cùng từ bên ngoài đến văn minh xung đột ở bên trong, làm cho tính tình của ta đại biến, đã thức tỉnh phản xã hội nhân cách các loại không có khoa trương như vậy. Dương nhiệt đới sinh hoạt, vốn là tiểu đã gian khổ vừa nguy hiểm, quê quán mọi người có rất ít sống quá 40 tuổi, phụ mẫu ta khi đó, sớm đã tại trướng khí, khói độc, đầm lầy cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến uy hiếp xuống, vùng vây quá lâu, vốn là đã đến dầu hết đèn tắt biên giới. Lục chiêu lui tán, người từ ngoài đến một lần nữa tiến vào quê hương của ta, phá hủy chúng ta dùng vài chục năm thói quen cách sống, cũng đã mang đến đại lượng ngoại giới vi khuẩn cùng virus, nhấc lên từng tràng quy mô nhỏ bệnh truyền nhiễm. Ai cũng nói không rõ ràng, cha mẹ của ta đến tột cùng là bệnh chết, suy kiệt mà chết, hay vẫn là cái khác cái gì duyên cớ, ta cũng không định đem chuyện này nhớ tại cái gì người Trương Mục Liên Minh địa cầu thành lập trước khi, hai ách kỷ nguyên hắc ám nhất hơn 10-20 năm, nguyên vốn là một bản sổ sách lung tung, ai cũng lý không rõ ràng lắm. Ta chỉ muốn nói, cha mẹ chết, đối với ta mà nói, tiểu ý nghĩa lúc nhỏ chung kết, theo ngày nào đó lên, một cái tỉnh tỉnh hiểu hiểu giã hài tử, đã đi ra quen thuộc rừng nhiệt đới, đi vào lạ lâm thành thị, đã bắt đầu một đoạn chẳng có mục đích, nước chảy bèo trôi lữ trình. Sở Ca cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi ở đằng kia chỗ thiên tài trường học ở bên trong kinh nghiệm. Cũng không có gì, thiên tài trong trường học huấn luyện tuy nhiên vất vả thậm chí thống khổ, nhưng cũng không có rừng nhiệt đới sinh hoạt như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai, nguy cơ tứ phía. Trên thực tế, ta là đã đến thiên tài trong trường học, mới lần đầu tiên trong đời có thể bữa bữa đều ăn được cơm no, đơn theo vật chất mặt mà nói, ta tại thiên tài trường học qua quả thực là thiên đường giống như thời gian. Bạch Dạ cười khổ, bất quá, sinh mà làm người, cùng dã thu lớn nhất khác nhau, liền là chúng ta không chỉ truy cầu đơn thuần vật chất người có lẽ có thể tưởng tượng, một cái vốn là trời sinh thiên dưỡng, tự do tản mạn dã hài tử, chợt một ngày, tiến nhập nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, các mặt đều là quy củ thành phố lớn. Sẽ phải chịu bao nhiêu cười nhạo cùng kỳ thị, lại hội cảm giác mình cùng quanh mình thế giới đến cỡ nào không hợp nhau, đặc biệt là tại hắn còn đã thức tỉnh một loại phi. Thường hiếm thấy siêu năng lực, có thể tùy tâm sở dục đem linh hồn của mình, rót vào động vật trong cơ thể. Cười nhạo cùng kỳ thị, ta tịnh không để ý, người khác khi nhục ta, ta sẽ dùng càng thêm tàn nhẫn gấp 10 lần thủ đoạn, không lưu tình chút nào địa đánh trả cùng trong rừng mãng xà còn có báo săn so sánh với, những sinh ra ở này thành phố lớn, sống an nhàn sung sướng các thiếu niên. Tiêu tính toán so với ta đại tam 5 tuổi tốt rồi, ta đều chưa từng đem bọn họ để vào mắt. Bất quá, thành thị pháp tắc cùng rừng nhiệt đới pháp tắc thật sự khác nhau rất lớn, làm cho ta bao giờ cũng không sinh ra một loại không hợp nhau cảm giác, thậm chí làm cho ta không biết làm thế nào, tìm không thấy tánh mạng ý nghĩa. Đúng vậy, về sau ta làm từng bước hoặc là nói nước chảy bèo trôi địa gia nhập đặc địa cục, tu luyện ra càng ngày càng lớn mạnh siêu năng lực, hoàn thành một kiện lại một kiện nhiệm vụ, cũng đã lấy được hàng hà vinh dự, địa vị, quyền lực hòa hảo chỗ, nhưng ta chưa bao giờ chính thức lý giải tại sao mình muốn làm những sự tình này, càng không có phát ra từ nội tâm muốn đi làm những sự tình này xúc động. Ta sở dĩ trở thành một gã vương bài di hồn giả, gần kề bởi vì ta am hiểu rời hồn mà thôi, am hiểu cùng phát ra từ nội tâm nhiệt tình yêu là hai chuyện khác nhau, ngươi có thể hiểu được sao? Ta đã từng học người khác bộ dáng, cưới vợ, sinh con, thử qua một loại so sánh bình thường sinh hoạt, nhưng ta lấn không lừa được chính mình, cũng lấn không lừa được thê tử cùng hài tử. Hôn nhân của chúng ta cuối cùng nhất vỡ tan rồi, mọi người hòa bình chia tay, lẫn nhau đều trường thở phào nhẹ nhõm. Nói ngắn lại, xem nửa đời trước của ta, thật giống như từ khi lúc nhỏ chung kết, đi ra rừng nhiệt đới bắt đầu, ta vẫn tại học tập, tại bắt trước, cố gắng nếm thử đi làm một cái văn minh ánh sáng chói lọi chiếu rọi phía dưới người hiện đại, nhưng vô luận ta như thế nào cố gắng, tựu là học không được. Có lẽ, ngươi cũng không muốn học. Sở Ca nói, ngươi thầm nghĩ trở lại lúc nhỏ thời đại, cái kia đã nguy hiểm lại đặc sắc rừng nhiệt đới. Ngươi nói không sai. Bạch Dạ hai mắt nhắm lại, cứng ngắc trên gương mặt toát ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, càng là lớn lên, càng là xâm nhập cái gọi là người văn minh sinh hoạt, ta càng là chết lặng, quay đầu trước kia, phảng phất chỉ có tại lúc nhỏ trong rừng, ta mới xem như chính thức địa còn sống. Thử tộc đâu? Sở Ca xuất kỳ bất ý hỏi, thế giới dưới lòng đất thử tộc vương quốc, là ngươi tìm được rừng nhiệt đới sao? Bạch Dạ sửng sốt thật lâu, phảng phất trải qua Sở Ca nhắc nhở mới bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói, không sai, bị ngươi vừa nói như vậy, ta mới hiểu được tại sao mình sẽ đối với thử tộc văn minh nhớ mãi không quên, bởi vì Trường Nha Vương quốc Dạ Quang Thành, cái chỗ này thật sự cùng ta thở nhỏ sinh trưởng rừng nhiệt đới rất giống. Bốn phía đều là nguy cơ tứ phía, hiện đầy bẫy dập cùng dã thú. Khốn đốn trong đó nhân loại hoặc là thử tộc, tuy nhiên có được yêu ớt văn minh chi quang, như cũ cần đem hết khả năng, dãy rủa cầu sinh. Đối mặt cực lớn hắc ám, chúng ta không thể không vắt hết óc, đoàn kết một lòng, lợi dụng mỗi một điểm tài nguyên, mới có thể gian nan sinh tồn được. Mà đúng là tại loại này mạnh được yếu thua, đấu tranh với thiên nhiên, dãy rủa cầu sinh trong quá trình, chúng ta mới càng có thể lĩnh ngộ đến tánh mạng ý nghĩa. Là trọng yếu hơn là, địa cầu thật sự quá lớn, liên minh địa cầu thật sự quá mạnh mẽ, xã hội loài người thật sự quá phức tạp đi, ngàn vạn tòa ngựa xe như nước, hối hả thành thị cộng đồng hợp thành một đài siêu cấp tinh vi máy móc, mọi người chúng ta cũng chỉ là cái này đài trên máy móc một cái không có ý nghĩa linh kiện, vô luận chúng ta làm cái gì hoặc là không làm cái gì, đều chưa hẳn có thể ảnh hưởng cái này đài máy móc vận hành, thân là linh kiện mọi người, rất dễ dàng phát hiện tánh mạng của mình hào vô giá trị cùng ý nghĩa. Thử tộc văn minh lại bất đồng. Trường Nha Vương quốc là như thế nhỏ yếu, lại là như thế sinh cơ bừng bừng, chúng ta làm ra từng cái lựa chọn, cũng có thể đối với nó tạo thành nghiêng trời lệch đất cải biến, thế cho nên đem thử tộc văn minh lịch sử, dẫn vào một phương hướng khác. Mặc dù thế giới loài người bên trong bừa bãi hạ người vô danh, cũng có thể trở thành thử tộc văn minh người sáng lập, chúa cứu thế, sáng thế thần, quốc sư, quốc vương, tướng quân, ghi tên sử sách nhân vật phong vân. Hơn nữa, bởi vì thử tộc văn minh tiến hóa tốc độ, xa xa so nhân loại văn minh nhanh hơn nguyên nhân, chúng ta sở tác sở vi, rất nhanh có thể thu được phản hồi còn có cái gì, so tự tay sáng lập lịch sử, càng thêm đặc sắc cùng thú vị đâu. Tóm lại, nhân loại văn minh có thể mất đi một cái vương bài di hồn giả bạch dạ, thử tộc văn minh lại không thể thiếu khuyết bọn hắn bất tử tướng quân, cả hai cân nhắc, ta tình nguyện lựa chọn dùng thử tộc hình thái đạt được tân sinh, mà không phải trở lại buồn tẻ không thú vị thế giới loài người. Sở Ca nghe được trợn mắt há hốc mồm. Hơn nửa ngày mới đem cái cằm một lần nữa nâng lên đến. Cẩn thận ngẫm lại, Bạch Dạ nói không phải không có lý, bởi vì cái gọi là thà làm gà thủ, không là phượng vĩ nha, đối với Bạch Dạ loại này sinh không thể luyến trung niên nam tử mà nói, dùng bất tử tướng quân thân phận, tại thế giới dưới mặt đất chúng sinh, triển khai một đoạn đặc sắc kích thích thử tộc văn minh hành trình, ngẫm lại là rất có ý tứ. Ngươi vừa nói như vậy, ta tiểu hoàn toàn minh bạch, hơn nữa tương đương nguyện ý ủng hộ lựa chọn của ngươi rồi. Sở Ca nói, chỉ tiếc, ta người nhỏ, lời nhẹ, cũng không đảm đương nổi đặc điệu cục, quân đội còn có hội nghị ra à, nói sau hiện tại, quốc sư mang theo quân đội Ô Nha bộ đội cùng từng cái có quan hệ ngành lực lượng, đã xâm nhập lòng đất, cùng thử tộc văn minh triển khai tiếp xúc, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, nhân loại văn minh xúc tu cuối cùng sẽ chết chết quấn chặt lấy thử tộc văn minh, ngươi muốn dùng bất tử tướng quân thân phận hoa lệ trở về thế giới dưới lòng đất, đi qua tiêu diêu, tự tại, vô ưu vô lự sinh hoạt, chỉ sợ rất không có khả năng. Nhưng là đâu rồi, chúng ta đổi lại góc độ để suy nghĩ, ta phát hiện thượng cấp hy vọng những chuyện ngươi làm, cùng chính ngươi nguyện ý làm một chuyện, tựa hồ cũng không có quá lớn mâu thuẫn, ngươi như cũ có thể đương bất tử tướng quân, chỉ cần đương một cái chung với nhân loại văn minh, chung tại liên minh địa cầu bất tử tướng quân, vậy thì một điểm vấn đề cũng không có a. Chương 643, tín nhiệm vấn đề. Bạch Dạ nghĩ sâu tính kỹ, tựa hồ có chút đạo lý. Há lại chỉ có từng đó có chút đạo lý, quả thực siêu cấp có đạo lý được không? Sở Ca nói, ngươi khả năng còn không biết rõ lắm lòng đất tình thế, hiện tại thượng cấp càng làm quốc sư đưa về lòng đất đi thống trị Trường Nha Vương quốc, giúp chúng ta đối phó trùng triều uy hiếp, nhưng quốc sư thằng này nói như thế nào đây, chúng ta trước kia chẳng phải hoài nghi tới nó bụng dạ khó lường, dạ tâm bừng bừng sao. Cho tới giờ khắc này, ta đối với nó hoài nghi như cũ không có giải trừ, cảm giác, cảm thấy nó có cổ quái, tại tính toán cái gì không thể cho ai biết đại bí mật. Tiêu tính toán nó thật sự là một đầu khăng khăng một mực thuần phục nhân loại văn minh trung khuyển tốt rồi, dù sao cũng là khuyển yêu nha, không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị, nào có nhân loại chính mình tới tin cậy. Cho nên, ta cảm thấy trùng triều uy hiếp bị triệt để tiêu trừ, dù là chỉ là đạt được hữu hiệu khống chế về sau, thượng cấp nhất định là muốn đem quốc sư cùng thử tộc văn minh mổ ra đến lúc đó, thế tất phải có người thay thế quốc sư vị trí, tiếp tục dẫn đầu thử tộc văn minh tiến lên. Hiện tại, thượng cấp sơ bộ tuyển định người chọn lựa, a, phải nói chuột tuyển là thực miêu giả. Bất quá thực miêu giả tại Trường Nha Vương quốc hy vọng tịnh không đủ đủ, chúng ta cũng không thể bảo đảm nó đối với nhân loại văn minh 100% trung thành, cũng không phải hoàn mỹ nhất lựa chọn. Nếu như ngươi có thể dùng bất tử tướng quân thân phận trở lại lòng đất, đi thay thế quốc sư lời nói, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, tất cả đều vui vẻ sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải phối hợp trị liệu, tích cực khôi phục, sau đó điều chỉnh tâm tình của mình, dù là trang đều muốn trang được ánh mặt trời một chút, sáng sủa một chút, muốn tràn ngập tích cực hướng lên chính năng lượng, không muốn cả ngày sinh không thể luyến như vậy ủ rũ, ngươi nói đúng không? Bạch Dạ suy tư thật lâu, thật sâu nhìn Sở Ca liếc. Không phải không thừa nhận, ngươi rất biết làm tư tưởng công tác, ít nhất so đặc điệu cục những người kia mạnh hơn nhiều. Hắn nói, ta sẽ chăm chú suy nghĩ đề nghị của ngươi, tích cực trị liệu, tranh thủ sớm ngày khôi phục. Sở Ca mới vừa đi ra phòng bệnh, đã bị đặc điệu cục thứ 7 sử mục trưởng phòng, phi thường hiệp hội du hội trưởng, một đoàn bác sĩ tâm lý, còn có mấy cái sắc mặt bất thiện, đến từ đặc điệu cục tuyên truyền chỗ ra hỏa vây quanh rồi. May mắn không làm được bệnh. Sở Ca trên mặt treo đầy thấp điều mà khiêm tốn mỉm cười, ta thành công thuyết phục Bạch Dạ, tiếp được đi khôi phục trị liệu ở bên trong, hắn chắc có lẽ không lại như quá khứ nửa tháng như vậy không nói một lời, không phản ứng chút nào rồi. Hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy, ta biết ngay ngươi cũng được. Tâm phúc gái tướng lập đại công, du hội trưởng trên mặt có quang, dùng sức vỗ Sở Ca bả vai. Sở huynh đệ, lần này thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi, nói thực ra, chúng ta cùng Bạch Dạ cộng sự nhiều năm như vậy, đều rất ít nghe hắn nói khởi qua lúc nhỏ sự tình. Mục trưởng phòng từ trên xuống dưới đánh giá Sở Ca một hồi, cảm thán nói, vậy là tốt rồi, như, ngươi có được một loại cực kỳ khí chất đặc thù, vô luận nhìn thấy người nào, cũng có thể không biết xấu hổ không có tao, nhiệt tình như lửa địa dính đi lên, dính đến đối phương không sợ người khác làm phiền, dần dần bị ngươi lây, do đó mở ra trái tim đồng dạng. Người bệnh nguyện ý mở miệng, là một cái vô cùng tốt hiện tượng. Tâm lý chuyên gia cũng nói, chỉ cần lẫn nhau dựng nổi lên câu thông cầu, tiếp được đi khôi phục có lẽ rất nhanh, Bạch Dạ ly hồn chứng, coi như là tốt rồi một nửa. Tất cả mọi người thở dài một hơi, nhao nhao vui mừng nhướng mày. Chỉ có cái kia mấy vị đến từ đặc điệu cục tuyên truyền chỗ nhân viên công tác, như cũ cao mày, thần sắc nghiêm túc. Chúng ta đối với Bạch Dạ bệnh tình ước định, ngược lại không có lạc quan như vậy. Trong đó một gã mặt chữ quốc, chữ bắt lông mày, làn da ngăm đen, ăn nói có ý từ nhân viên công tác nói, hắn hiện tại tâm lý nhận đồng, vẫn như cũ là càng thiên hướng về thử tộc mà không phải nhân loại, nói cách khác, hắn như cũ đem mình làm là chui vào nhân loại thể xác ở bên trong con chuột, chỉ là vượt qua lúc ban đầu thất kinh giai đoạn, đại khái làm rõ ràng hiện trạng, biến thành một chỉ nguyện ý cùng nhân loại câu thông con chuột mà thôi, đây không phải. Chị phần ngọn không chừng chị bản sao. Nghe xong lời này, Sở Ca khỏe miệng cùng khỏe mắt nhịn không được đều run rẩy. Hắn nhận thức cái này mặt chữ quốc, chữ bắt lông mày ra hỏa, gọi là Chu Thế Bình, hình như là đặc điệu cục tuyên truyền chỗ phó trưởng phòng, hay vẫn là cái gì di hồn giả tâm lý ước định tiểu tổ tổ trưởng. Lần trước Sở Ca linh hồn trở về vị trí cũ, trở lại nhân gian mấy ngày nay, đã bị hắn dây dưa thật lâu, cả ngày ước định đến, ước định đi, quả thực phiền chết cá nhân. Kể cả mấy ngày hôm trước, Sở Ca cầm một ít chính mình chân tàng thật lâu hình ảnh cùng video, muốn cùng Bạch Dạ chia sẻ, tỉnh lại hắn thân là khỏe mạnh trưởng thành nam tử bình thường xúc động, đều bị cái này Chu Thế Bình lại nhải rất lâu, này quân còn dùng một loại phi thường hoài nghi phi thường khinh thường ánh mắt xem Sở Ca, giống như Sở Ca muốn đem Bạch Dạ mang xấu đồng dạng. Nghe thằng này cầm khang cầm điều nói lời nói, Sở Ca tiểu ép không được hỏa, lập tức đôi đi qua, Bạch Dạ tình huống, thuộc về ly hồn chứng ở bên trong nghiêm trọng nhất một cấp, ngắn ngủn 10 ngày nửa tháng, có thể trị phần ngọn, nguyện ý câu thông, tiểu không tệ á. Nói sau, ta cảm thấy hắn mà nói cũng không có sai lầm lớn, hắn vì đặc điệu cục còn có di hồn giả trường học cần cụ chăm chỉ, chịu mệt nhọc, xuất sinh nhập tử địa kính dâng hơn 20 năm, đã có công lao lại cũng có khổ lao đương nhiên còn có mệt nhọc, hiện tại muốn qua một ít chính mình ưa thích sinh hoạt, không có vấn đề gì à. Là không có vấn đề gì. Chu Thế Bình nói, nhưng bởi như vậy, hắn tiểu vô cùng có khả năng không cách nào thông qua nhằm vào di hồn giả tâm lý ước định, chúng ta chỉ sợ không thể đồng ý hắn dùng bất tử tướng quân thân phận, trở lại thế giới dưới lòng đất đi. Vì cái gì? Sở Ca cao cao khơi màu lông mi. Bởi vì chúng ta lo lắng hắn hội tẩu hỏa nhập ma, đem mình làm một đầu 100% con chuột, bằng thêm vô số không thể khống nhân tố. Chu Thế Bình thản nhiên nói, ngươi có lẽ tin tưởng. Nếu như Bạch Dạ thật sự biến thành một đầu con chuột, hắn tựu là độc nhất vô nhị, biết được thế giới loài người toàn bộ bí mật con chuột, nếu như hắn đứng ở chúng ta mặt đối lập, tựu sẽ biến thành khó chơi nhất, nhất địch nhân đáng sợ. Ngươi có thể hay không muốn quá nhiều? Sở Ca quả thực bị thằng này khí nở nụ cười, các ngươi liền quốc sư như vậy một chỉ khuyển yêu cũng có thể tín nhiệm, cũng không tin đảm nhiệm đã từng lập qua vô số công lao bạch dạ. Đi qua công lao hắn mã, cũng không có nghĩa là hắn trong tương lai tuyệt sẽ không phạm phải sai lầm. Thân là di hồn giả, chiến đấu tại biến hóa kỳ lạ khó lường tuyến đầu, ngày đêm thừa nhận linh hồn chuyển di, xé rách, héo rút cùng nhiều sóng nỗi khổ, vốn là tiểu cực dễ dàng rơi vào nguy hiểm thâm nguyên. Dưới loại tình huống này, nghiêm khắc tâm lý ước định, chính là đối với di hồn giả một loại bảo hộ. Chu Thế Bình không chút hoang mang nói, vậy là tốt rồi, như một gã trên chiến trường lập đại công chiến đấu anh hùng, lại bởi vì ly hoạn bị thương di chứng, biến thành xúc động dễ giận, tinh thần vặn mẹo, không cách nào khống chế cảm xúc phạm tội người thậm chí sát nhân cuồng. Chúng ta đương nhiên không muốn nhìn thấy như vậy bi kịch phát sinh, lại không thừa nhận cũng không được. Theo công tác thống kê số liệu đến phân tích, chiến đấu anh hùng ly hoạn bị thương di chứng tỷ lệ vượt xa người bình thường bầy, thật sự của bọn hắn là ý nào đó bên trên không ổn định nhân tố. Một đầu đối với nhân loại trung thành và tận tâm quyền yêu, cùng một gã ly hoạn ly hồn chứng, tự mình nhận thức xuất hiện vật mèo, đem mình làm một đầu chuột bự nhân loại, đến tột cùng cái nào càng đáng giá tín nhiệm, đây là một cái vấn đề. Huống chi, ngươi lại làm sao biết, chúng ta 100% tín nhiệm quốc sư đâu. Sở Ca đối với Chu Thế Bình trợn mắt nhìn. Chu Thế Bình mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, không thẹn với lương tâm mà nhìn xem hắn. Ta phát hiện ngươi nói tốt có đạo lý, quả thực làm cho ta không cách nào phản bác, cũng thế, các ngươi loại người này lời nói, vĩnh viễn đều là rất có đạo lý. Sở Ca từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ là, có một việc ta không rõ, vì cái gì mỗi lần ta đều có thể nghe được các ngươi loại người này ở hậu phương nói bốc nói phét, giảng chút ít hư vô mở mịt đạo lý lớn, cái gì nhân loại vinh quang a, tiêu ngạo a, vĩ đại văn minh a, nhưng còn chưa có, cho tới bây giờ không thấy được qua các ngươi loại người này, cùng chúng ta những chiến đấu này tại tuyến đầu thẳng quỷ không may đồng dạng, tiến vào nho nhỏ con chuột trong thân thể, đi âm u, ẩm ướt, khúc chết như mê cung, nguy hiểm như địa ngục thế giới dưới lòng đất ở bên trong liều mạng. Lập tức hai người càng nói hỏa càng lớn, Du hội trưởng cùng mục trưởng phòng gấp bước lên phía trước hòa giải. Mục trưởng phòng đem Sở Ca kéo qua một bên, mặt mũi tràn đầy áy náy. Không cần phải cùng những tâm lý này ước định tiểu tổ nhân viên công tác tranh luận quá nhiều, mọi người lập trường bất đồng, bọn hắn cũng là chỗ chức trách. Mục trưởng phòng nói, chúng ta những di hồn giả này, đương nhiên lại càng dễ cảm động lây, lý giải lẫn nhau lập trường cùng tố cầu, nhưng đã từng cũng hoàn toàn chính xác phát sinh qua di hồn giả thời gian dài linh hồn xuất hiếu, dần dần mất phương hướng tự mình, phân không rõ chính mình đến tột cùng là thú hay người hay vẫn là yêu, thế cho nên gây thành thảm kịch sự tình. Đặc biệt là lần này bạch dạ linh hồn xuất khiếu thời gian dài như vậy, lâm vào thử tộc văn minh lại sâu như vậy, nhằm vào tâm lý của hắn ước định hội tương đối nghiêm khắc điểm, cũng là không có cách nào sự tình. Hiện tại ngọn nguồn thế cục phức tạp như vậy, làm cho bạch dạ ở lại trong phòng bệnh nhiều tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, ngược lại là kiện chuyện tốt, đúng hay không?